Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1. Tới rồi một năm nhất nhiệt thời điểm, liên tục nửa tháng đều không có mưa xuống, buổi sáng 8 giờ nhiệt độ không khí liền 27-28 độ. Nhiệt đến làm nhân tâm phiền ý loạn. Học sinh ký túc xá 2 ngày này như là thật lớn lồng hấp, buổi tối cửa sổ toàn bộ mở ra, cũng không có nửa điểm gió thổi tiến vào. Rất nhiều học sinh trên mặt đất phô cái chiếu hoặc là khăn trải giường cứ như vậy ngủ đi lên. Như vậy so ở trên giường ngủ thoải mái nhiều, sẽ không ra một thân hãn, nương xi măng mà thấm đi lên lạnh lẽo, còn có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Ninh huyện nhất trung ngày hôm qua liền cuối kỳ khảo xong rồi, cuối cùng một môn kết thúc 5 giờ rưỡi, ra ở phụ cận hương trấn học sinh nội trú không có thể đuổi kịp chuyến xe cuối. Bất đắc dĩ lúc này mới kéo dài tới cách thiên ly giáo, còn phải ở ký túc xá trụ một đêm. Nữ tẩm còn chỉ ở ký túc xá ngủ dưới đất, nam sinh không có quá lớn cố kỵ, mang theo chiếu đi tầng cao nhất qua đêm. Bị thượng bình nước hoa hoặc là tinh dầu, có thể phòng con muỗi đốt. Buổi sáng hôm sau 8 giờ, ký túc xá học sinh thu thập đồ vật chuẩn bị ly giáo. Bên ngoài hành lang thường thường có tiếng cười nói, nghỉ đại bộ phận học sinh vẫn là vui vẻ. Ký túc xá 2 ngày này nhiệt đến làm người chịu không nổi, rửa mặt dùng thủy cũng không phải thực phương tiện, thật không bằng trong nhà thoải mái. Lục Tĩnh Nhiên là cái này phòng ngủ sao? Ngươi ca ở dưới ký túc xá chờ ngươi, làm ngươi nhanh lên. Cửa có người mang lời nói. Ngồi ở giữa môn giường ngủ hạ phô nữ sinh chậm rãi buông xuống trong tay gương, ứng thanh. Cảm ơn ngươi, ta đã biết, lập tức liền đi xuống. Lâm Khâm vẫn là có chút ngốc, nàng hiện tại là Lục Tĩnh Nhiên. Chính là, nàng sao có thể biến thành Lục Tĩnh Nhiên. Lâm Khâm tốt nghiệp đại học sau, nhận chức với quốc nội nổi danh luật sư văn phòng, kiêm nhiệm mỗi sở đại học chính pháp hệ giảng sư. Đại học lao sư tiền lương không nhiều lắm, bất quá cùng học sinh ở chung chính mình tâm thái có thể bảo trì tuổi trẻ. Nàng đảo không phải coi trọng chút tiền ấy. Đêm qua, Lâm Khâm sửa sang lại án kiện hồ sơ đến rạng sáng 2 điểm, buổi sáng lái xe đến trường học, tắt lửa sau nàng không có lập tức xuống xe, nhìn thời gian còn sớm, ghé vào tay lái thượng tưởng nghỉ ngơi một lát. Nàng là bị nhiệt tỉnh, cái loại này dính nhớp cảm giác thực không thoải mái, nàng còn tưởng rằng là trên xe điều hòa hỏng rồi. Sau đó mở to mắt, nàng biến thành chính mình hôm nay giảng bài phải dùng tư liệu sống, Lục Tĩnh Nhiên. Tư liệu sống nơi phát ra tự sinh hoạt. Lâm Khâm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tĩnh Nhiên là ở tin tức đầu đề thượng, tòa án phê chuẩn bắt người, theo vào nhớ kỹ chụp hình ảnh chụp. Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc màu trắng tây trang, vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào chật vật. Trên ảnh chụp nhìn không ra đối phương đã 40 tuổi, khí chất bề ngoài chút nào không thuộc về màn hình quang thượng nghệ sĩ. Lớn lên xinh đẹp luôn là phá lệ có thể khiến cho chú ý, nay tin tức bình luận có người cầu cùng khoản. Cùng khoản quần áo thật đúng là bị vạn năng vong hưu bái ra tới, lại dẫn phát rồi một đợt nhiệt độ. Tây Trang là cái nhãn hiệu hàng xa xỉ cao định, chọn dùng đỉnh cấp mặt liêu, thủ công khâu vá 150 giờ, trên quần áo còn chế có 9 viên kim cương nút thắt, bán giới ở 50 vạn đao. Còn không nhất định có tiền là có thể mua được. Cái này làm cho các vị phụng di động võng hữu tắp lưới. Lục Tĩnh Nhiên loảng xoảng bỏ tù, nàng cá nhân tài sản tịch thu thanh toán bán đấu giá. Biệt thự tủ quần áo ảnh chụp chảy ra, lại lần nữa soát bảo internet. Vượt qua 100 bình phòng để quần áo, lễ phục định chế cao cấp. Các kiểu ấn nhan sắc dọn xong giày cao gót, trang sức hộp chứa đầy kim cương cùng phỉ thúy, còn có bán sỉ giống nhau hàng hiệu bao. Như vậy tủ quần áo, bất luận cái gì nữ nhân nhìn đến đều sẽ thét chói tai ra tiếng. Đúng là bởi vì này đó tin tức, Lục Tĩnh Nhiên mới vẫn luôn không ngừng bị người thảo luận, bị dán lên các loại nhãn. Nàng không có bị bao dưỡng, cũng không phải hào môn lúc sau, tiền là nàng chính mình kiếm tới. Tuy rằng thủ đoạn rất có tranh luận. Lâm Khâm nghĩ đến đây thở dài, nửa giờ trước nàng kháp mu bàn tay. Tưởng ở trong ngộng hạ tàn nhẫn tay, dấu vết lúc này còn không có tiêu. Sẽ không có như vậy người lạc vào trong cảnh ngộng. Lâm Khâm không biết nơi nào xảy ra vấn đề, từ một cái am hiểu kinh tế tranh cãi án kiện luật sư, biến thành ở tù trung thân kinh tế phạm. Quân dự bị. Chỉ dùng một cái thu hồi giác thời gian. Lâm Khâm mọi nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Lục Tĩnh Nhiên khăn trải giường cổ xưa mà sạch sẽ, gối đầu thượng đè nặng gương cùng cây lược gỗ, còn có một quyển sách giáo khoa. Nhìn ra được là cái tiết kiệm cùng nỗ lực tiểu cô nương, ít nhất hiện tại vẫn là. Nàng tâm tình phức tạp cầm lấy đầu giường đánh mụn vá vải thô bao, vô đầu gối đi ra ký túc xá. Lục Tĩnh Nhiên quần áo thiếu, nghỉ cũng không có gì hành lý, trong bao trừ bỏ 2 bộ tắm rửa quần áo, mặt khác đều là thư, nhưng thật ra một cửa hàng không nhẹ. Ký túc xá ở lầu 4, xa xa nhìn lại phụ cận không còn có càng cao kiến trúc, tầm nhìn cực hảo. Sám xịt thiên, một hồi mưa to đang ở ấp ủ. 90 niên đại thành trấn phát triển không dung kinh thường, rất nhiều người không hề theo đuổi mở mị thơ cùng phương xa, thiên hướng thực tế ích lợi cùng tiền tài. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên cố hương, tứ phía núi vây quanh Ninh huyện còn không có bao lớn biến hóa. Trứng mắt có thể với tới phòng ở cổ xưa, màu xanh lá mái ngói, bộ phận xám trắng tường da bóc ra, bị che khuất hôi đốm liền trào ra tới. Lâm Khâm sẽ đối Lục Tĩnh Nhiên phá lệ chú ý, trong đó có cái nguyên nhân, bọn họ coi như đồng hương, cùng thuộc về một cái thị. Lục Tĩnh Nhiên. Lâm Khâm mới vừa đi ra ký túc xá, một thanh niên liền thấu đi lên. Ta chờ ngươi thật lâu a, còn không nhanh lên, hôm nay lập tức liền trời mưa. Thiếu niên vừa nói vừa từ quần áo trong túi móc ra 4 đồng tiền, nhìn đến tiền xe không ném, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thực tự nhiên lấy quá đối phương bố bao, đi nhanh đi. Lý Chí Kiệt vội xong hôm nay sư phó phái việc, chuyên môn tới tìm Lục Tĩnh Nhiên, cùng người một đạo về nhà. Hắn gần nhất nửa năm vóc dáng manh thoán, có chút trời cao tâm, như là cái đại hào cây gậy trúc, người ở trong quần áo hoảng. Nửa tân quần nhìn ra được mới làm không bao lâu, đã đoạn một đoạn, mắt cá chân ngốc hề hề lộ ở bên ngoài, ngạnh sinh sinh xuyên thành 9 phần quần. Lâm Khâm đánh giá trước mắt vị này lộ ra chút ngu đần thiếu niên. Nàng ở về Lục Tĩnh Nhiên tư liệu đối chiếu hạ. Lục Tĩnh Nhiên phụ thân là thanh niên trí thức, 1977 năm thi đại học bị khôi phục, đại đa số ở nông thôn thanh niên trí thức tìm mọi cách phải về thành thị, nàng phụ thân cũng rời đi. Không có mang đi bất mãn 5 tuổi nữ nhi cùng vợ cả, cầm đi một giấy thỏa thuận ly hôn. Ước chừng là nàng thấy mẫu thân bệnh nặng đến qua đời, Lục Tĩnh Nhiên lớn nhỏ so bạn cùng lứa tuổi tâm tính cứng cỏi, không bao lâu liền trầm mặc ít lời. Lục Tĩnh Nhiên mẫu thân đi rồi sau, cách vách họ Lý người một nhà đối nàng thực chiếu cố. Bất quá gia nhân này, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Đây cũng là dẫn tới Lục Tĩnh Nhiên tính cách cực đoan ngòi nổ trí nhất. Lý gia có đứa con trai, cùng Lục Tĩnh Nhiên quan hệ thực hảo, đối phương tham gia quân ngũ xuất ngũ trở về, vừa lúc gặp mặt trên chính sách thay đổi, không bao phân công. Thanh niên cũng không chiếm quan hệ không có phương pháp, liền đi nhà tư nhân nhà xưởng đương bảo an. Đi làm không có 2 tháng, liền ở một lần ban đêm tuần tra vì bắt ăn trộm bị thọc một đao, còn từ lầu 3 té xuống. Mệnh bảo vệ, chân lại quăng ngã chặt đứt, về sau đi đường đều không thông thuận. Nhà xưởng sa thải hắn, bổ 2.000 đồng tiền. 2.000 mua đứt người nửa đời. Cách vách ra nhi tử, hẳn là liền trước mắt vị này. Lý Chí Kiệt thấy đối phương nhìn chính mình ánh mắt kỳ quái, hỏi, ta trên mặt có cái gì? Không có. Lý Chí Kiệt suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi không khảo hảo. Ai, đều khảo xong rồi không cần tưởng nhiều như vậy. Lâm Khâm gật đầu, nàng không nghĩ nói quá lời nói, còn không có thể hoàn toàn hoãn lại đây. Trấn nhỏ thượng cũng coi trung học, nhưng là thành tích tốt nhất kia phê đều đi huyện thành nhất trung, bên kia thầy giáo lực lượng hảo. Liên tính là trong nhà điều kiện lại túng quẫn, hai tử muốn đọc sách, đại bộ phận vẫn là bỏ được tiêu tiền. Rất nhiều gia đình lấy hài tử ở nhất trung đọc sách vì vinh. Rốt cuộc chỉ có thành tích nổi bật mới có thể thi được đi. Lâm Khâm không quen biết lộ, đi theo đối phương mặt sau đi. Hai người đến nhà ga thời điểm, lần này xe ngồi phiếu đã bán xong rồi, chỉ có thể đứng trở về, phiếu giới 1 khối 5. Đường núi gập ghềnh sốc nảy, rất nhiều địa phương còn gồ ghề lồi lõm, thân xe hoảng đến lợi hại. Lâm Khâm không thói quen, nàng có chút say xe, sắc mặt tái nhợt. 40 tuổi Lục Tĩnh Nhiên đều có thể làm người liếc mắt một cái ấn tượng khắc sâu, đừng nói năm nay 17 tuổi. Còn ở tốt nhất niên hoa thiếu nữ. Nàng làn da bạch như là quang từ bên trong lộ ra tới, ở chung quanh cô nương phổ biến là tiểu mạch sắc làn da, đặc biệt xuất sắc. Không nói lời nào thời điểm, có vài phần cô tịch thanh lãnh. Cốt giống Mỹ thực chiếm tiện nghi, muốn ấn chấn trên phụ nữ nhóm nói tới nói, đó chính là lớn lên quá phong cách Tây. Xinh đẹp người luôn là chiếm tiện nghi, nhìn thấy nàng khó chịu, bên cạnh liền có cái tiểu tử chủ động đứng lên nhường chỗ ngồi. Lâm Khâm ngồi xuống sau, cùng người ta nói thanh cảm ơn. Kia tiểu tử nhìn chằm chằm nàng mặt sửng sốt vài giây, mới nhỏ giọng nói không có việc gì, bên tai lại đỏ. Ngoài cửa sổ là núi non trùng điệp núi lớn, Lâm Khâm ngồi rốt cuộc cảm giác sông cuộn biển gầm dạ dày dễ chịu chút. Cái này niên đại điều kiện cứ như vậy, cũng không có gì bắt bẻ, nàng hiện tại nếu biến thành Lục Tĩnh Nhiên, vẫn là phải nhanh một chút đi thích ứng. Lâm Khâm đem Lục Tĩnh Nhiên trở thành đi học phải dùng thương nghiệp phạm tội phân tích trường hợp, đối người đã trải qua giải thất thất bát bát. Nữ nhân này tuyệt đỉnh thông minh, xuất thân gia đình bình thường, mãi cho đến nàng lạc án sau qua tay tư bản thu mua nội tình mới bị tất cả hoàn nguyên. Dựa vào hối lộ khai đạo, xảo dùng đối ngoại mượn tạm tài chính cùng với vi phạm quy định đảm bảo chờ thủ pháp, đào rông công ty niêm yết, ngầm chiếm tài sản nhà nước, nhanh chóng tích lũy khởi kinh người tài phú. Sự việc đã bại lộ, Lục Tĩnh Nhiên bị phán xử ở tù trung thân, tịch thu cá nhân toàn bộ tài sản, tòa án bác bỏ nàng chống án, nhị thẩm duy trì sơ thẩm phán quyết. Cái này án kiện bị rất nhiều am hiểu xí nghiệp kinh tế tranh cãi án luật sư nghiên cứu. Lục Tĩnh Nhiên năm đó thượng đỉnh thời điểm, vừa lúc Lâm Khâm lão sư là đối phương biện hộ luật sư. Nàng hỗ trợ sửa sang lại đối phương khẩu thuật tư liệu, mới hiểu biết rất nhiều sau màn. Lục Tĩnh Nhiên nhân sinh rất có truyền kỳ tính, đồng thời làm người thổn thức. Nàng trước nửa đời thấy quá nhiều hoang đường cùng trò khôi hài, này trực tiếp dẫn tới nàng hoài nghi thân tình cùng thiện lương. Thiếu niên khi trải qua giống như giỏi trong xương, làm nàng không tin người khác, đồng thời đối tiền tài dục vọng vô hạn bành trướng, không tiếc hết thể thủ đoạn, chẳng sợ là cắn sau cũng không hề hối ý. Có tiền nhân vi sở dục vì hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, người nghèo bước đi duy gian vì sinh tồn đau khổ dãy rủa. Nàng không nghĩ đương người nghèo, nàng tưởng bỏ càng cao. Lâm Khâm bản thân cũng là cô nhi, một phen sở bò lăn lộn mới sự nghiệp thành công. Bất quá nàng hiển nhiên so Lục Tĩnh Nhiên vận khí tốt, chỉ là khổ đọc sách kia đoạn thời gian, mặt sau nhật tử liền hảo quá. Càng không có đối phương những cái đó liền không thể tưởng tượng tao ngộ. Nàng biến thành Lục Tĩnh Nhiên, trong một đêm tuổi trẻ nhiều như vậy, chỉ là gương mặt này liền nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ. Ta có như vậy xinh đẹp, cho dù là chỉ sống đến 40 tuổi cũng nguyện ý, những lời này là đưa tin Lục Tĩnh Nhiên trong tin tức nhiệt bình. Rất nhiều nữ nhân tỏ vẻ tán đồng. Lâm Khâm không phải 17 tuổi Lục Tĩnh Nhiên, là một cái thạc sĩ tốt nghiệp, đã công tác 7 năm thâm niên luật sư, nàng trải qua cùng hiểu biết cũng coi như phong phú. Xem qua đối phương hồ sơ vụ án, biết ảnh hưởng đối phương kia vài món đại sự mạch lạc, trong lòng có cái đế, chuyện tới trước mắt tổng có thể có biện pháp giải quyết. Nàng tự nhiên không nghĩ nguyên mâu nguyên dạng trải qua Lục Tĩnh Nhiên những cái đó sự, cũng không nghĩ một sớm biến thành tù nhân, cho nên sẽ không dựa theo đối phương trước kia chiêu số đi xuống đi. Nàng cũng sẽ tận lực, không cho cùng Lục Tĩnh Nhiên cùng một nhịp thở người, biến thành trong tin tức vài câu mang quá cả đời bi kịch. Tỷ như trước mắt cái này Lăng tiểu tử, nàng phải nghĩ cách ngăn cản đối phương đi tham gia quân ngũ, luôn có càng tốt đường ra. Nàng đến hảo hảo ngưu hoa, này không đồng nhất thiết còn không có hướng hư phương diện phát triển. Chương 2. Xe lắc lư 40 phút sau, ở xám xịt ven đường đem hai người thả xuống dưới. Lý Chí Kiệt chân trường, dành trước chạy tiến bên đường quán ăn, trung khí 10 phần tê, mẹ, ta cùng con mọt sách đã trở lại. Lưu Tú Bình từ trong phòng bếp dò ra cái đầu, cười nói, ta đánh giá hẳn là liền lúc này trở về, đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, đói bụng không có. Lục Tĩnh Nhiên thượng cao trung ở trường học ký túc, Lý Chí Kiệt nhận cái sư phó học thợ một sống, cũng không giống từ trước mỗi ngày ở chính mình trước mắt chuyển động. Hai đứa nhỏ chẳng lẽ cùng một ngày trở về? Lưu Tú Bình lộng một bàn lớn đồ ăn. Lưu Tú Bình xoa xoa tay, đem thịnh hảo cơm chén đưa tới Lục Tĩnh Nhiên trong tay, đọc sách vất vả đi, trường học ăn đến quán sao. Lâm Khâm là ở viện phúc lợi lớn lên, có thể ăn no đi học đã thực hảo, thô tục điểm nói liền một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nàng có chút không quá thích ứng như vậy chi kỷ. Lưu Tú Bình, trong bản án cho Lục Tĩnh Nhiên ấm áp trưởng bối. Trước mắt nữ nhân quan tâm là thiệt tình thực lòng, nửa điểm không thẳng giả. Lâm Khâm trong lòng hiểu rõ, này cũng khó trách Lục Tĩnh Nhiên sẽ bởi vì đối phương qua đời sau tính cách đại biến. Lưu Tú Bình là cái cô nhi, từ trước bị Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại ân tình, bằng không nàng liền ở năm ấy nạn đói lớn liền chết đói. Nàng cùng Lục Tĩnh Nhiên mẫu thân cùng nhau lớn lên, tình cùng thân tỉ muội. Lưu Tú Bình thấy Lục Tĩnh Nhiên một người đáng thương, đối nàng so với chính mình hài tử còn hảo. Lý Chí Kiệt tuy rằng thường thường oán giận, trong nhà hai cái thân nhi tử thêm lên, đều so ra kém nhà người khác một cái nữ nhi. Đương kỳ thật hắn đối Lục Tĩnh Nhiên thực hảo. Lý Chí Kiệt đọc sách không được, hắn vóc dáng cao đánh nhau lợi hại, bởi vì hắn không ai ở trường học trêu chọc Lục Tĩnh Nhiên. Trấn trụ tuổi dậy thì sao động những cái đó tiểu thanh niên. Lưu Tú Bình cùng trượng phu Lý Phúc Lai có hai cái nhi tử, đại nhi tử Lý Chí Kiệt 19 tuổi, tiểu nhi tử Lý Tiểu Dũng 8 tuổi. Bọn họ không phải người giàu có, ngày thường tiếp tế Lục Tĩnh Nhiên, gia đình gánh nặng không nhẹ. Lý Chí Kiệt sơ trung tốt nghiệp không có đọc đi xuống, đi theo sư phó học nghề mục. Bao ăn bao ở không có tiền công đương học đồ. Hắn đương 2 năm học đồ, phát hiện sư phó không phải thành tâm thực lòng giáo tay nghề, mặt sau mới đi tham gia quân ngũ. Rất nhiều người đều cho rằng, tham gia quân ngũ là nam nhân đệ nhị điều đường ra. Gia nhân này không giàu có, lại thuần phát thiện lương. Lưu Tú Bình năm trước nghỉ việc, trong nhà kinh tế túng quẫn, nàng ở trấn trên khai cái tiệm cơm nhỏ. 90 niên đại nghỉ việc chiều vang phi thường đại, rất nhiều công nhân thất nghiệp. Những cái đó nghỉ việc công nhân phần lớn chỉ có thể làm chút tầng dưới chốt ra cu ly sự, rất nhiều ra không có gì ăn. Hiện tại này còn chỉ là bắt đầu, liền ở mấy tháng sau, Lâm Khâm biết Lưu Tú Bình trượng phu cũng sẽ thất nghiệp. Lưu Tú Bình làm cho đồ vật hương vị hảo lại sạch sẽ, sinh ý tính không tồi, theo lý tới nói vẫn là có thể kiếm ít tiền sống tạm, nếu không phải. Vừa định đến nơi đây, Lâm Khâm đã bị người thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Ơt xanh thịt ti, cà chua trứng gà cùng thịt mạc canh, ghi tạc ta ba trứng thượng. Lâm Khâm quay đầu lại, liền thấy được cái làn da ngăm đen, đôi mắt hẹp dài thanh niên. Đối phương như là đại gia giống nhau ngồi ở cửa cái bàn kia thượng. Gương mặt này nàng cũng gặp qua, ân, thành niên bản. Hồ sơ về Lục Tĩnh Nhiên thiếu niên thời kỳ sự, như là điện ảnh giống nhau ở trong đầu chiếu phim. Tống Minh. Lâm Khâm thử thăm dò gọi người. Làm gì? Bị điểm đến danh thiếu niên có chút ngoài ý muốn, theo bản năng chừng người liếc mắt một cái. Lâm Khâm cười một cái, thật không đoán sai. Muốn tính lên, Tống Minh cùng Lục Tĩnh Nhiên hẳn là biểu huynh muội. Tống Minh ra ra cùng Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại là hai huynh đệ. Năm đó Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại dưới gối độc hữu một nữ, đệ đệ Tống Thu Sinh nhưng thật ra có hai nhi một nữ. Năm ấy Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại qua đời, Tống Thu Sinh đoạt chất nữ tài sản một chút không nương tay. Trừ bỏ lưu lại nhà cũ, mặt khác đồ vật đều đem cầm đi, còn lời thề son sắt nói, ta ca chỉ có một nữ nhi, này tuyệt sống đầu, ngươi muốn đất nền nhà làm cái gì, gả cho người chính là người ngoài. Thúc thúc cùng chất nữ cướp đoạt tài sản, cái này kêu ăn tuyệt hậu, ở nông thôn không hiếm thấy. Trong nhà không có nam nhân chống lưng, thông thường cái thứ nhất nhảy ra khi dễ cô nhi quả phụ, luôn là chính mình ra thân thích. Tống Minh là Tống Thu Sinh trưởng tôn, hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn không đối phó. Tống Minh cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày bưng cái giá ái trang, tuy rằng mặt không tồi, nhưng dáng người như vậy tức mỏng, vừa thấy liền không có phúc khí. Mấu chốt từ nhỏ đến lớn, hắn thành tích đều không bằng kia nha đầu, ở trường học các loại biểu hiện bị đè ép một bậc, tự nhiên là không quan nhìn. Hai người khi còn nhỏ còn từng đánh nhau, hiện tại tuổi đại đảo không động thủ, chỉ là Tống Minh đụng phải Lục Tĩnh Nhiên, không thể thiếu châm chọc niệm ai. Tống gia xem như có nội tình, từ trước là gia quá tú tài cùng cử nhân, Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại tuổi trẻ thời điểm đi qua không ít địa phương, không biết từ đâu mà mua một bộ gia cụ. Đen như mực bàn ghế cũng không dẫn người chú ý, chỉ là khắc hoa khá xinh đẹp, bất quá lại xinh đẹp kia cũng là đầu gỗ, Ninh huyện tứ phía núi vây quanh, cái gì đều thiếu chính là không thiếu đầu gỗ. Cho nên khi đó Tống Thu Sinh mới không có dọn đi, hắn ghét bỏ cổ xưa. Sau lại Tống gia người biết, kia không phải bình thường bó củi, mà là gỗ mun. Gia có châu báu một dương, không bằng gỗ mun một phương, 90 niên đại sơ gỗ mun giá đã bắt đầu trướng. Nghe người ta nói này một bộ có thể bán thượng vạn khối, Tống gia người đôi mắt đều đỏ. Lâm Khâm biết, lại quá cái mười mấy năm, sẽ giật giới đến một bộ phẩm tướng hảo gỗ mun gia cụ bán hơn 1.000 vạn thậm chí quá 100 triệu. Tống Minh trong mắt khinh thường không thêm che giấu, xem ra Lục Tĩnh Nhiên cùng Tống gia người mâu thuẫn đã sinh ra. Nói đơn giản, chính là Tống gia người muốn này bộ gia cụ, Lục Tĩnh Nhiên kiên quyết không cho, còn thay đổi trong nhà khóa. Nàng ông bác làm được quá tuyệt, năm đó giả tạo một ít Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại giấy vay nợ, ỷ vào chết vô đối chứng, cầm đi không nhiều lắm tiền tiết kiệm cùng đất nền nhà đi gắn nợ. Đem cũ nhà cũ cùng một đống không đáng giá tiền lạn gia cụ để lại cho mẹ con, này vẫn là vì mặt mũi tốt nhất xem. Bất quá sau lại, Lục Tĩnh Nhiên vẫn là không giữ được gia cụ cùng cũ trạch, vẫn luôn ở nhiều năm sau, nàng mới dùng giá cao đem thu mua trở về, bãi ở chính mình biệt thự. Bỏ tù sau nàng bị tịch thu toàn bộ cá nhân tài sản, kia bộ ở nhà lại bị bán đấu giá đi ra ngoài. Tống Minh hiển nhiên là thường xuyên tới nợ trướng, động tác cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lâm Khâm đứng lên, không khẩn bất mãn hỏi, ngươi không mang theo tiền ăn cái gì cơm a? Ta có phải hay không lỗ thai điếc? Nói quải ta bà trướng ngục thượng. Tống Minh có chút không kiên nhẫn. Lâm Khâm nàng đứng lên đi tới buồng trong, Tống Minh cho rằng gia hỏa này thức thời rời đi, sau đó không đến một phút, đối phương lại đi ra. Lục Tĩnh Nhiên đem viết tốt sợi dán ở trên tường, bổn tiệm không nhận ghi nợ. Tống Minh bực, quan ngươi đánh giam a, trước kia đều có thể. Hắn từ trước đến nay không đem Lục Tĩnh Nhiên để vào mắt, ngoài miệng cũng không khách khí. Ngươi cũng nói là trước đây, hôm nay bắt đầu không nợ trướng. Lâm Khâm thanh âm không cao, ánh mắt lại sắc bén, Tống Minh liền cảm thấy đối phương so ngày thường trầm mặc ít lời chất phác bộ dáng nhìn càng làm cho người chán ghét. Cút đi ngươi, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Tống Minh nhíu mày mắng. Ta làm ngươi cút đi. Lý Chí Kiệt tiến lên một bước, đẩy đối phương một phen. Lưu Tú Bình quán ăn vẫn là kiếm tiền, nếu không ai nợ chứng nói. Lưu gia có hai cái nam nhân ở nhà, giống nhau tên côn đồ tự nhiên không dám tới tìm việc hôn ăn, tới nợ chứng đều là chấn trên cán bộ. Những cái đó cán bộ ăn cơm trước nay đều cho nợ không trả tiền, đổi nhậm sau tân quan không để ý tới cũ quan chứng, mấy năm xuống dưới càng lăn càng nhiều, mặt sau trực tiếp kéo suy sụp cửa hàng. Đóng cửa hàng lúc sau, hai vợ chồng đi muôn chứng. Căn bản không ai nhận. Cả nhà ở nhất gian khổ nhật tử, thảo 5-6 năm không có kết quả, hợp với luật sư đều nói đây là không có pháp luật hiệu ứng chứng, chỉ có thể ăn buồn mệt. Lưu Tú Bình đương trường xé giấy nợ, nàng ngực nín thở không hoán lại đây, từ đây một bệnh không dậy nổi. Những người đó sẽ đến cho nợ, chính là bởi vì Tống Minh phụ thân lấy tới làm thuận nước dong thuyền. Nhân tình là của bọn họ, còn không cần tiêu tiền, nhiều sẽ có lời. Lưu Tú Bình cái gì cũng tốt, tính cách quá mềm ai đều có thể lấy được. Nàng trượng phu Lý Toàn Phúc là cái hũ nút. Những người đó liền được nước làm tới. Lý Chí Kiệt trên cao nhìn xuống nhìn người, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Chúng ta đi bên ngoài một mình đấu a. Tống gia người khi dễ mẹ con, khi đó mới mười mấy tuổi Lý Trí Kiệt không có biện pháp cản trở, nhưng là hắn không thiếu tấu quá đi theo kêu gào Tống Minh. Lý Trí Kiệt từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi vóc dáng cao, hai người thực lực cách xa, làm đến rất dài một đoạn thời gian, Tống Minh không dám một người ra cửa. Hiện tại còn đối người có bóng ma tâm lý. Lý Trí Kiệt không quen nhìn Tống Minh thật lâu, ở trong lòng cầm tiểu vợ cấp đối phương nhớ vô số bút. Lưu Tú Bình vẫn luôn không cho nhi tử cùng Tống Minh khởi xung đột, hôm nay xuất đầu chính là Lục Tĩnh Nhiên, nàng mẹ thái độ tự nhiên bất đồng. Nay không Lý Trí Kiệt có tự tin, ước gì cùng người làm một trận. Kỳ thật hắn cũng thực ngoài ý muốn, Lục Tĩnh Nhiên ngày thường không phản ứng Tống Minh, hôm nay như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Còn không phải là một cái phá cửa hàng, ai hiếm lạ, ta về sau không tới. Tống Minh do dự hạ, phải bị này tiểu lưu manh lộng bị thương không có lời, ném xuống một câu đi rồi. Hắn vẫn là túng. Đi ra mấy chục mét, Tống Minh quay đầu lại nhìn mắt, hắn ở trong lòng cười lạnh, các ngươi chờ tiểu gia có thiên lộng chết các ngươi. Lưu Tú Bình muốn mở miệng lưu người, lại bị nhi tử ngăn cản. Nàng có chút sốt ruột, này hai đứa nhỏ hôm nay sao lại thế này a? Lâm Khâm đối Lý Trí Kiệt nói, ngươi giúp ta tìm Trương đại điểm giấy trắng. A, ngươi làm cái gì? Này thương ngốc tử bắt đầu sai khiến hắn làm việc. Cái này tự quá nhỏ, ta sợ có chút người ánh mắt khó coi không thấy. Hảo hảo. Lý Trí Kiệt vừa nghe là cái này, tung ta tung tăng đi tìm. Vài phút sau, hắn tìm ra một chương năm trước lịch treo tường cho người ta. Lâm Khâm tiếp nhận nhìn hạ, trong lòng tắp lưỡi, cái này niên đại lịch treo tường chừng mực rất đại. Người mẫu cư nhiên ăn mặc bikini, còn thời thượng sọc đồ hình. Người đang xem cái gì? Xinh đẹp tỉ tỉ. Lý Trí Kiệt. Hắn nhớ rõ năm trước lấy về ra, Lục Tĩnh Nhiên còn nói không đứng đắn, lúc này như thế nào so với hắn xem đến còn hăng say. Một chút không e lệ. Chẳng lẽ thật là lần này cuối kỳ khảo đến quá kém, bị kích thích lớn. Đại ngực xinh đẹp muội tử quả nhiên là nhân loại phúc cấm A. Lâm Khâm nhìn một hồi lâu, mới chậm gì gì phiên đến chỗ trống mặt trái. Nàng cũng không tìm bút lông, từ bệ bếp phía dưới nhặt một cây đầu gỗ thiêu xong rồi dư lại than, giống bay phượng múa viết xuống bổn tiệm không nhận ghi nợ mấy chữ. Nàng viết xong sau, Lý Trí Kiệt tiếp nhận tới, cầm hồ nhão vui sướng dán ở trong tiệm nhất bắt mắt địa phương. Hải, đừng nói đọc sách lợi hại chính là bất đồng. Nha đầu này tự cũng thật đẹp. Lưu Tú Bình liền như vậy nhìn hai người bận việc, một câu cắm không thượng. Lâm Khâm viết xong ném than, giặt sạch tay ra tới. Nàng ngồi xuống nói, gì, ngươi đây là tiểu sinh ý, kiếm nhỏ bé tiền, mỗi tháng tuổi lửa, bề mặt đều là chi ra, nợ chướng người nhiều liền không có tiền quay vòng, lâu dài đi xuống không được. Lưu Tú Bình như thế nào sẽ không rõ ràng lắm này đó, khai cửa hàng đến bây giờ hợp với phí tổn đều không có thu hồi tới. Chỉ là kiếm lời nửa cái vợ chướng. Nàng kỳ thật cũng nguyện chuyển đề qua, chính là mỗi lần cho nợ người đều nói chờ lần sau cùng nhau tính tiền. Một lần đẩy một lần. Có tiền nợ kêu vô lại, không có tiền nợ là thật nghèo, đều không chiếm đạo lý. Ngươi hiện tại mặt mũi mà không đi, về sau còn phải đi thúc giục trướng, người khác càng sẽ cảm thấy phiền. Không phải nợ điểm còn tới cửa muốn trướng. Nói quá đoạn thời gian cho ngươi còn tới. Tết nhất lễ lạc muốn trướng thật đen đủi. Lâm Khâm bắt chước những cái đó đẩy trướng người. Lý Trí Kiệt nhìn người chấn kinh rồi, ta đi. Ngươi đem đám kia lão lưu manh học được quá giống. Nha đầu này ngày thường giống cái tiểu người câm, hôm nay miệng rất lợi hại a. Không tồi không tồi. Lâm Khâm phân tích đạo lý rõ ràng, Lưu Tú Bình cũng có chút động dung, nàng thở dài, ta đây tận lực không cho bọn họ nợ, ăn cơm trước đi, đồ ăn muốn lạnh. Ba người cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Lâm Khâm nghiêm túc tự hỏi quá, muốn tránh cho đường xưa, này cửa hàng là không thể khai đi xuống. Tờ giấy dán lên đi bắt đầu nửa tháng, những người đó mà không đi mặt mũi sẽ không nợ. Nhưng là nhật tử lâu rồi vẫn là sẽ chứng nào tật ấy, trở nên không biết xấu hổ lên. Lưu Tú Bình tính cách, làm nàng đột nhiên ngạnh lên cũng không có khả năng. Hiện tại đóng cửa hàng, tổng so mặt sau bị nợ chướng kéo suy sụp hảo, cũng liền sẽ không có truy chướng mấy năm không có kết quả tức điên thân thể. Bất quá nàng muốn khuyên như thế nào phục người quan cửa hàng còn phải cẩn thận ngẫm lại. Rốt cuộc cả nhà trông cậy vào cửa này sinh ý dưỡng ra, giai đoạn trước đầu nhập vào không ít tâm huyết, không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Trừ phi là có càng kiếm tiền lại ổn thỏa phương pháp. Lâm Khâm nhanh chóng cơm nước xong, buông chén đua nói, gì, ta đi trở về. Nàng này như thế nào đâu? Ngươi biết không? Chờ ngươi đi rồi, Lưu Tú Bình hỏi bên cạnh nhi tử. Đứa nhỏ này hôm nay nói được lời nói có thể đuổi kịp từ trước nửa tháng lượng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rộng rãi điểm cũng không phải chuyện xấu, lúc này mới thoáng yên tâm. Ta cũng không biết. Lý Trí Kiệt vừa ăn cơm, biên hàm hồ nói. Trong lòng lại nghĩ còn có thể thế nào? Còn không có khảo hảo đả kích qua lươn bái. Lâm Khâm đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đẩy ra môn. Phòng ở tuy rằng cổ xưa lại sạch sẽ chỉnh tề. Nàng thấy được mặt sau kia bộ bị bán đấu giá ra giá trên trời gỗ mun gia cụ, bất quá lúc này, nàng không kiên nhẫn đi thưởng thức. Lâm Khâm đem nhà ở phiên cải biến, nửa giờ chờ, nàng tay chống cằm, nhìn bãi ở trên bàn tiền. Giấy phiếu, tiền xu thêm lên tổng cộng có 4 khối 9 mao 8 phần tiền. Qua lại đến 3 lần, không có sai. Cho nên phấn đấu nhiều năm như vậy, còn không dễ dàng có xe có phòng có xã hội địa phương, sau đó một cái thu hồi rắc liền trở lại trước giải phóng. Chỉ còn lại có một chương tràn đầy collagen mặt. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ túng quẫn đến loại tình trạng này. Lâm Khâm biên cảm thán biên đem chính mình toàn bộ thân gia thu hồi tới, nàng một cái không cẩn thận, tiền xu rất đầy đất. Lâm Khâm. Phi thường có hình ảnh cảm trình bày cái gì kêu nghèo đến len ken vang. Chương 3. Lâm Khâm đem nàng thân gia tài sản, 4 khối 9 mao 8 phần, thỏa đáng thu vào tùy thân bố bao. Này bút cự khoản đến hảo hảo thu, ném liền thật biến thành kẻ nghèo hèn. Tuy rằng hiện tại cũng không kém quá lớn. Nàng là hạ quyết tâm muốn kiếm tiền, tuy rằng này trương xinh đẹp mặt có thể làm nàng cảm thấy an ủi, nhưng chỉ có tiền mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Hơn nữa muốn càng nhanh kiếm được càng tốt, Lâm Khâm lo lắng sẽ ở sự tình tiến đến thời điểm, vô lực chống cự hoặc thay đổi, sau đó dẫm vào Lục Tĩnh Nhiên vết xe đổ. Có tiền sẽ làm rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Lâm Khâm gần nhất ban ngày đều ở Lưu Tú Bình trong tiệm hỗ trợ, Lưu Tú Bình không cho nàng tiến phòng bếp cùng thu thập cái bàn. Nàng liền hỗ trợ để nước trà cùng lấy tiền. Thực xin lỗi, chúng ta không nợ chướng. Nam nhân ở nghe được nói không nợ chướng tưởng phản bác, ngẩng đầu nhìn đến người, tiết hầu nói mắc kẹt. Mi mắt cong cong, nhút nhát sợ sệt ánh mắt, làm người cảm thấy đối nàng nói chuyện thanh âm lớn đều không nên. Nam nhân ở xinh đẹp cô nương trước mặt sẽ so ngày thường càng sĩ diện. 17 tuổi Lục Tĩnh Nhiên đã duyên dáng yêu kiều, chẳng sợ không trang điểm là có thể hấp dẫn tầm mắt dừng lại. Ta đưa tiền, ngươi bao lớn rồi a? Cảm ơn đại ca, ta còn ở đọc sách đâu, sang năm thi đại học. Lục Tĩnh Nhiên tiễn đi này bàn người, phía trước công cộng điện thoại lao bản liền vội vã tới gọi người. Lao bản giọng đại, mọi người đều theo thanh nguyên đều nhìn qua, cái này niên đại tiếp điện thoại đều dựa vào công cộng điện thoại lao bản kêu người, cũng không chú ý cái gì riêng tư. Lục Tĩnh Nhiên có người điện thoại, mau đi tiếp. Liền đi. Lâm Khâm đem tiền phóng trong ngăn kéo, đuổi kịp người bước chân. Rốt cuộc chờ đến hồi âm, trong lòng cục đá xem như rơi xuống đất. 90 niên đại sơ, toàn bộ xã hội vật tư đều thực thiếu thốn. Thành phố cũng mới khai một nhà tiểu thương trường, hàng hóa khan hiếm, muốn ở trấn nhỏ thượng muốn làm cái gì sinh ý liền càng thêm khó khăn. Lâm Khâm muốn kiếm tiền, muốn đi ra đi. Hiện tại đại thể hoàn cảnh so sánh với phía trước mười mấy năm muốn nhẹ nhàng rất nhiều, tiền bắt đầu lưu thông, ăn cơm không cần bằng phiếu gạo, cũng rất ít có đầu cơ trục lợi tội, lưu thông hàng hóa kéo xã hội phát triển. Tư bản tích lũy thời kỳ, xã hội thượng đại đa số người bần cùng. Nhưng là phát tài thực cơ hội giàu có. Lúc này khan hiếm kinh tế cùng tin tức không bình đẳng, chỉ cần có cung cấp liền có tiền kiếm. Trở lại quá cái mấy năm, tin tức cũng liên hệ phát đạt, liền không có dễ dàng như vậy kiếm tiền. Rất nhiều hậu nhân cảm thán chính mình không sinh đối niên đại, muốn 90 đầu năm đi thâm quyến bãi hàng vỉa hè người, đều thành ngàn vạn phu ông, sinh không gặp thời. Kỳ thật nghĩ như vậy thực không công bằng, ở ngay lúc đó xã hội bối cảnh hạ, có thể từ bỏ bắt sát. Xa rời quê hương đi làm buồn bán là muốn lưng đeo rất lớn nguy hiểm, rất ít người có thể có cái này dũng khí. Các phương diện cũng không có đời sau như vậy phương tiện điều kiện. Lúc ấy rất nhiều người nam hạ đều vào nhà xưởng, một tháng có thể ổn thỏa tới tay mấy trăm khối càng thêm yên tâm. Không cần gánh làm buôn bán nguy hiểm, đây mới là đại đa số người lựa chọn. Ngồi ở ven đường đại gia đều có thể nhìn ra được đây là một cơ hội, này liền đã không phải cơ hội. Cho nên chiếm trước tiên cơ rất quan trọng. Lâm Khâm tốt xấu là vài thập niên sau người, rõ ràng này đoạn lịch sử phát triển, trong lòng xem như nắm chắc. Vài thập niên sau, Lục Tĩnh Nhiên bị phán không hẹn, lại vô xoay người khả năng, tới xem nàng người ít ỏi. Trong đó có như vậy một vị lão nhân. Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại trừ bỏ có cái đệ đệ, còn có cái xa gả muội muội Tống Ngọc Phương. Phổ biến trọng nam khinh nữ niên đại, Tống Ngọc Phương sẽ xa gả chính là bởi vì nhà chồng lễ hỏi cấp cao, giao thông không phát đạt, rất nhiều người xa gả cả đời đều khó gặp lại. Tống Ngọc Phương ở chính mình đại ca chết thời điểm gọi điện thoại trở về quá. Nàng biết nhị ca làm được sự tức giận, nhưng một cái xa gả nữ nhi quản được này đó, hữu tâm vô lực thôi. Tống Ngọc Phương lúc ấy còn gửi 20 đồng tiền. Nàng chính mình có gia đình, đây là nàng khả năng cho phép lớn nhất trợ giúp, hơn nữa để lại dãy số. Kia 20 khối này số tiền không có đến mẹ con trên tay, vài thập niên sau, Lao Thái Thái thăm tù nhắc tới chuyện này, an mặc tù phục Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt mờ mịt. Thiếu niên thời kỳ Lục Tĩnh Nhiên hận cực kỳ Tống gia người, tự nhiên đối Tố Muội gặp mặt bà bác không tín nhiệm, cái kia dãy số cũng không có gọi quá. Lâm Khâm ở trong ngăn kéo điện thoại bộ, phiên tới rồi Lao Thái Thái lưu dãy số. Nàng không tính toán đi đầu nhập vào người, rốt cuộc đối phương có chính mình một nhà muốn nuôi sống. Lâm Khâm thói quen dựa vào chính mình, sẽ không đem hy vọng đặt ở người khác trên người, chẳng sợ thoáng có cái này ý tưởng, nàng liền sẽ không từ viện phúc lợi đi đến nổi danh luật sư sở. Lâm Khâm trong lòng có chính mình ngưu hoa, cách Ninh huyện ngàn dặm ở ngoài Hà Thị, có người khí tràn đầy lá trà thị trường. Trà thành phố nổi tiếng nhất Bích Loa Xuân, một cân chất lượng hảo lá trà bán thượng giá cả quý qua xe đạp. Hà Thị ở nhiều năm sau ra cái chứ danh trà thường, dựa vào bao trà sơn, thu màu trà xanh, chế danh trà gây dựng sự nghiệp chi lộ, tài sản quá trăm triệu. Đối phương vừa vặn là nàng khách hàng, nhắc tới quá làm giàu sử, cho nên Lâm Khâm nhớ rất rõ ràng. Lục Tĩnh Nhiên bà bác, lúc trước gả chồng sau liền theo nhà chồng di chuyển tới rồi Hà Thị. Trà thành phố Bích Loa Xuân đều đến từ nàng cư trú huyện thành. Tống Ngọc Phương là gả cho nông dân trồng trẻ, mặt sau nhi nữ cũng làm này hành, gia cảnh không tồi. Ninh huyện người thích uống trà, bên này chỗ là sơn lại không thích hợp loại cây trà. Lý Phúc Lai nhà xưởng đồng sự đều có uống trà thói quen, bình thường lá trà vận lại đây, giá cả thích hợp nhất định có thể rời tay, nhà xưởng vài trăm người. Ninh huyện tuy rằng tiểu, có một đám trước phú lên người, thượng cấp bậc bán lên giá. Chỉ cần hóa hảo, người khác khẳng định cơm muốn. Lâm Khâm thích uống trà, xem như sẽ biết hàng, cho nên nàng có thể phân biệt lá trà tốt xấu, sẽ không bị người lấy hàng kém thay hàng tốt. Muốn đầu cơ trục lợi đồ vật, thứ nơi này xuống tay ổn thỏa nhất. Có nguồn cung cấp, chính mình có thể phân biệt, cũng thực hảo tìm được ra tay nhà tiếp theo, không sai biệt lắm, có thể ổn. Lâm Khâm có ý tưởng lập tức liền xuống tay hành động, tính tích cực như vậy cao bất quá là bởi vì quá nghèo. Nghỉ hè có suốt 2 tháng thời gian, chẳng sợ giao thông không phương diện, qua lại đi một chuyến cũng đủ rồi. Lâm Khâm này một tuần, lục tục đánh 7 cái điện thoại qua đi, bên kia đều nói Tống Lao Thái Thái không ở. Điện thoại tam mao tiền một phút, chỉ cần chuyển được liền bắt đầu tính thời gian. Chỉ là gọi điện thoại, Lâm Khâm đã hoa nhị khối 7 khối. Tương đối với nàng hiện tại toàn bộ thân gia tài sản, 4 khối 9 mao 8 phần, có thể nói là xa hoa đánh cuộc. Tới rồi hôm nay, chờ tới rồi bên kia hồi bác. Tống Lao Thái Thái thực kích động, nàng gần nhất thải hạ trà, ở tại trên núi không xuống dưới, cho nên mỗi lần công cộng điện thoại Lao Bản gọi người, nàng đều không ở. Này không nghe Lão Bản nói lên, liền vội vàng bắt lại đây. Lâm Khâm nhưng thật ra không có giấu giếm cái gì, Lao Thái Thái thiện tâm. Bằng không cũng sẽ không ở chính mình kinh tế không giàu có thời điểm, gửi 20 khối trở về, ở Lục Tĩnh Nhiên bỏ tù sau tham tù. Lâm Khâm nói chính mình không vui, cho nên muốn nhích người đi xem Lao Thái Thái, nhân tiện cho người ta mang điểm quê nhà đồ ăn qua đi, sau đó hồi trình lấy điểm lá trà. Tống Lao Thái Thái lo lắng đối phương một người tới không an toàn, Lâm Khâm nói sẽ có đồng hương tiện đường lộ làm bạn, còn có cái lá trà mua sắm giám đốc cùng nhau, nàng cũng liền đồng ý. Vài thập niên không có thấy nhà mẹ đẻ bên kia người, Lão Thái Thái cũng dứt bỏ không dưới, hơn nữa tiểu cô nương thân thế đáng thương, nàng không đành lòng cự tuyệt. Lâm Khâm thuận lợi nói thỏa, treo điện thoại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng thích ứng hiện tại cái này thân phận. Đầu cơ trục lợi lá trà yêu cầu phí tổn, nàng hợp với vẽ xe lửa tiền đều không có, Lâm Khâm trở về nhà mở ra ngăn kéo khóa. Lục Tĩnh Nhiên mẫu thân để lại điều kim vòng cổ cùng hoa thai, Lâm Khâm hỏi thăm quá, hiện tại hoàng kim thị trường là 75 một khắc. Đồ vật thêm lên có thể bán cái mấy trăm khối. Đây là Lục Tĩnh Nhiên mẫu thân di vật, quá đến lại khổ nàng cũng không nghĩ tới đổi thành tiền. Tới rồi hiện tại, Lâm Khâm cũng không mặt khác lộ có thể đi. Đồ vật là chết, chính là người muốn sống A. Nàng đem trang sức chu hạo, cầm trên người cuối cùng 2 khối tiền ngồi trên đi huyện thành xe. Hạ xe, trong người vô xu dưới tình huống, nàng tuyển một cái bên đường tiệm vàng đi vào. Lâm Khâm đứng ở trước quầy, thật cẩn thận mở ra khăn tay, sau đó đem kim sức đặt ở quầy thượng. Thanh âm sợ hãi hỏi, lão bản, thu về cũ kim sao? Mang theo mắt kính nhi lão bản ngẩng đầu, nhìn là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương có chút ngoài ý muốn, hắn túi đầu nhìn mắt, mở miệng hỏi, ngươi mấy thứ này từ chỗ nào được đến, ngươi tới bán ra trưởng biết không? Thúc thúc, bọn họ biết đến, cha mẹ ta nghỉ việc, bán kim sức thấu sau học kỳ học phí. Lâm Khâm nói, Nga, là học sinh A, ngươi ở nơi nào đọc sách? Lão bản thuận miệng vừa hỏi, huyện thành nhất trung. Vậy ngươi thành tích không tồi. Tiểu hài tử bán đồ vật lão bản giống nhau sẽ hỏi thật sự kỹ càng tỉ mỉ, sợ là từ trong nhà trộm tới, bất quá trước mắt tiểu cô nương, lịch sự văn nhã không giống như là sẽ làm như vậy đến người. Lão bản không có lại làm khó dễ người, phu thê song song nghỉ việc là rất gian nan, hắn nhà mình biểu ca nghỉ việc sau, đẩy xe 3 bánh 4 điểm lên bán bữa sáng, ai, đều có chính mình không dễ dàng. Gia trưởng đại khái sợ mặt không đi mặt mũi, lúc này mới làm hài tử đảm đương đồ vật. Lão bản đem cầm lấy tới, đặt ở một bên cân nặng. 8.5 khắc vàng, cũ kim thu mua so tân kim thấp 10 khối, cho nên tổng cộng là 552.5, hắn đếm đếm cho người ta. Lâm Khâm nhận lấy, phân biệt xong rồi thật giả thu hồi tới, lần này thật là cự khoản. Nàng lánh đi thời điểm, suy nghĩ hạ nói, lão bản, ta mẹ thực thích này bộ trang sức, ngươi có thể giúp ta giữ lại 2 tháng sau. Nếu ta có tiền ta có thể thêm 100 chuộc lại tới, 2 tháng liền hảo. Cũng có thể, ta đây giúp ngươi lưu 2 tháng. Lão bản trong lòng cũng biết, đều tới rồi bán trang sức này một bước, lại sao có thể 2 tháng liền chuộc lại. Bất quá này xinh đẹp tiểu cô nương chờ đợi nhìn chính mình, hắn vẫn là gật đầu, ước chừng không đành lòng xem người thất vọng biểu tình, dù sao phóng một phóng cũng không có gì tổn thất. Trấn trên cũng có kim sức cửa hàng, bất quá Lâm Khâm buổi sáng đi đường, buổi chiều lý ra là có thể biết, liền như vậy điểm đại địa phương, trên đường hàng xóm đều nhận thức. Chuyện này đến tạm thời gạt bọn họ. Hồi trình trên đường, có thể là tiền bao cổ, Lâm Khâm lần này không say xe, trong lòng những cái đó lo âu cũng ít rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại tưởng kế tiếp sự. Ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng rũ, đương sự vô chi vô giác, nhưng thật ra kêu trên xe không ít tiểu hỏa xem ngây người. Đi Hà Thị muốn ở tỉnh thành đổi xe, thêm lên đến ngồi mấy ngày xe lửa, Lâm Khâm không chuẩn bị một người đi, nàng đến lại ước cái bạn nhi. Cái này niên đại trị an vẫn là thực loạn, ngẫu nhiên có xe taxi buổi tối bị kiếp, tài xế ngày hôm sau bị người phát hiện chết ở xe. Hoặc là công ty xuất nạp lấy xong tiền mới ra ngân hàng đã bị người đoạt. Chẳng sợ nàng lại cẩn thận, rốt cuộc thân vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, có trương dụ hoặc phạm nhân tội mặt liền càng khó lấy bảo đảm an toàn. Tuổi trẻ nữ hải tử bị lừa bán đến trong núi bán cho độc thân, hoặc là bị bức bách làm ra thịt sinh ý, nhưng gần không chỉ là ở truyền thuyết, đến lúc đó muốn chạy cũng chưa biện pháp. Lâm Khâm đã tìm kiếm hảo cùng chính mình đồng hành người, nàng cảm thấy Lý Trí Kiệt liền không tồi, ngây ngốc, nhưng là vóc dáng đại vẫn là rất có thể hù người. Cũng tương đối dễ dàng lừa gạt. Còn có một tầng nguyên nhân, đối phương hiện tại không có tiền đổ thợ mộc học đồ không làm cũng thế, về sau càng thêm không thể đi tham gia quân ngũ. Lâm Khâm nghĩ có lẽ thấy bên ngoài thế giới vô biên, kia tiểu tử ngốc tâm cảnh liền bất đồng. Lưu Tú Bình có chút lo lắng, vừa rồi công cộng điện thoại lão bản cùng nàng nói qua Lục Tĩnh Nhiên khác thường. Lục Tĩnh Nhiên tiếp điện thoại, lâu như vậy không trở về cũng không biết đi nơi nào, mấy ngày nay đều có chút không quá bình thường. Nhìn đối phương vẻ mặt nôn nóng, Lý Trí Kiệt mới đem chôn giấu dưới đáy lòng tình hình thực tế nói ra. Con mọt sách là cuối kỳ không có khảo hảo, đả kích quá lớn mới có thể trở nên kỳ quái lên. Lý Phúc Lai tan tầm về nhà nghe nói sau, thở dài nói đứa nhỏ này làm gì cho chính mình lớn như vậy áp lực. Cả nhà lo lắng sốt ruột, bọn họ quyết định chờ nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên người, hảo hảo khai đạo hạ. Lâm Khâm đi vào tới, nhìn vài người biểu tình cũng rất kỳ quái. Nàng cảm thấy đối phương, hình như là hiểu lầm cái gì. Hai bên người đều ở châm trước, ai cũng chưa tưởng hảo như thế nào mở miệng. Sau đó cách vách ra Triệu Thẩm tới. Triệu gia nhi tử cũng ở nhất trung học lớp 11. Bưu cục mới vừa đưa thông chi thư. Trong đó có phân là Lục Tĩnh Nhiên, làm nàng thấy được thuận tiện mang cho người ta. Cái này niên đại phiếu điểm đều là lao sư viết tay, sao chép ra tới rất nhiều phân, có chút địa phương ra mặc không quá đều đều, nhưng là đại thể rõ ràng. Cả năm cấp 400 người, dựa theo thành tích xếp hạng. Lục Tĩnh Nhiên ngươi ở chỗ này vừa vặn, cuối kỳ khảo thí thành tích thông chi thư. Triệu gia thím nói. Lục Tĩnh Nhiên đem tiếp nhận tới, cảm ơn. Lý gia người. Nay thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Không phải ở miệng vết thương thượng giải mối sao. Lưu Tú Bình nói, thành tích không nghĩ làm chúng ta biết không quan hệ, chính ngươi trở về hủy đi đi. Lâm Khâm, không quan hệ a, ta ở chỗ này hủy đi. Vậy ngươi đừng quá bực bội, lần sau nỗ lực liền hảo. Lý Trí Kiệt phá lệ an ủi người. Đúng vậy, không cần đem được mất tâm xem đến quá nặng. Lý Phúc Lai từ từ thiện dụ nói. Lâm Khâm nhanh chóng nhìn mắt, ngẩng đầu, Nga, ta khảo đệ nhị ra anh. Nàng thật sự bội phục Lục Tĩnh Nhiên, thỏa thỏa học bá. Tới thuận đường truyền tin Triệu Thẩm. Gia nhân này sao lại thế này, đệ nhị danh còn không hài lòng a? Con của hắn khảo trước 20 danh nàng hận không thể gặp người liền nói. Ai, có điểm muốn đánh người. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình trao đổi cái ánh mắt. Đệ nhị danh. Này không có thi rất a. Đại gia là lo lắng vô ích một hồi. Chính là vẫn như cũ không có hoàn toàn yên tâm, có khả năng nhất nguyên nhân phái ra, cho nên đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lục Tĩnh Nhiên ho khăn thành, cái kia, ta có chuyện muốn nói. Chương 4, ta muốn đi tìm ta cha ruột. Những lời này không khác bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên đá. Lưu Tú Bình sửng sốt, nàng đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Lục Tĩnh Nhiên cha ruột, từ mười mấy năm rời đi liền không liên hệ qua, đương nhiên cũng không gửi trả tiền trở về, dựa theo nhà nàng nam nhân nói, đó chính là cùng đã chết không có chôn giống nhau. Lúc trước kia nam nhân cầm ly hôn chứng đi luôn, Lưu Tú Bình trong lòng có oán hận. nếu là hắn không rời đi, trong nhà có cái nam nhân, bé gái mồ côi quả phụ cũng liền không đến mức bị tống ra như vậy khi dễ, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chỉ cho là người kia đã chết. Lâm Khâm nói, trước học kỳ hắn viết tin cho ta, mặt trên có hắn địa chỉ, hắn nói muốn gặp ta một mặt. Lá thư kia ta lúc ấy sinh khí thiêu, lại nhớ rõ địa chỉ. Nàng yêu cầu một cái chạm được chân lý do, như là đi ta tổ bà ngoại ra chuyển một vòng nhân tiện thu điểm lá trà trở về bán loại này tự nhiên không được. Hắn lúc trước như vậy nhẫn tâm. Hiện tại biết viết thư đã trở lại, ngươi không chuẩn đi. Lưu Tú Bình nói, dưới bầu trời này như thế nào có thể có người xấu xa như vậy, mặc kệ chính mình lao bà cùng nữ nhi. Cái này niên đại nữ nhân ly hôn áp lực rất lớn, đi ở trên đường đều phải bị người sau lưng chỉ điểm thảo luận, là không sáng rọi sự. Lý Phúc Lai còn tính bình tĩnh, hắn suy nghĩ hạ nói, hắn muốn tìm ngươi vì cái gì không đích thân đến được, biến mất nhiều năm như vậy, ngươi đã lớn như vậy rồi mới xuất hiện. Hai người ghét bỏ bộc lộ ra ngoài. Hắn nói chính mình ngượng ngùng trở về, cảm thấy ta lớn như vậy, cho nên mới muốn gặp ta. Lâm Khâm nói được thản nhiên. Ngươi liền nhất định phải đi. Lưu Tú Bình 100 không tán thành. Lâm Khâm nói, cao 2-3 cái học kỳ học phí thêm lên 270 khối, còn muốn sinh hoạt phí sách vở phí, thêm lên không sai biệt lắm 600-700. Lưu Tú Bình nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo đọc sách, ta và ngươi thúc sẽ nghĩ cách. Lý Phúc Lai gật đầu, hai tử nếu có thể đọc sách tự nhiên nếu muốn biện pháp cùng, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là nhiều năm như vậy chiếu cô xuống dưới, kỳ thật cũng không kém. Lý Phúc Lai một tháng tiền lương 72 khối, 4 tháng không ăn không uống, mới đủ Lục Tĩnh Nhiên một năm học phí. Bất quá tế một tế cũng có thể ra tới, trước kia cứ như vậy lại đây. Lâm Khâm nói, lưu gì, Lý Thúc ta biết các ngươi rất tốt với ta, chính là ta tưởng khảo Minh Nam Đại học, ta hỏi qua, bên kia học phí mỗi năm 3.000, tỉnh lỵ phí tổn cũng rất cao. Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không nói. Mỗi năm 3.000 đối bọn họ tới nói là cái con số thiên văn, nay không phải thấu một thấu là có thể ra tới. Người kia ở tin thượng nói, nếu ta vào đại học, hắn sẽ giúp ta ra học phí cùng sinh hoạt phí, hắn nguyện ý cho ta liền cầm. Hắn bỏ xuống ta mẹ cùng ta, đây là thiếu ta. Lưu Tú Bình là thật sự không nghĩ Lục Tĩnh Nhiên đi, chính là hài tử vào đại học phải làm sao bây giờ, này cũng trách bọn họ hai vợ chồng không bản lĩnh. Lục Tĩnh Nhiên trong miệng Minh Nam Đại học là tỉnh bên trong tốt nhất đại học, Ninh huyện này 10 năm liền hai người thi đậu. Bất quá hài tử nếu nói muốn khảo, đó chính là trong lòng có nắm chắc, Lục Tĩnh Nhiên không phải cái loại này nói bậy mạnh miệng người. Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai không dám lại kiên quyết phản đối, sợ hủy người tiền đồ. Lục Tĩnh Nhiên từ nhỏ quá đến quá khó khăn, nếu thật sự có thể vào đại học cũng coi như là khổ tận cam lai. Ngươi nhất định phải đi sao? Lưu Tú Bình ngữ khí đã có bưng lỏng. Đúng vậy, ta cũng hỏi hắn vì cái gì đi được không chút nào lưu luyến, hắn dù sao cũng là ta cha ruột. Lưu Tú Bình thở dài, hắn thật sự có thể cùng ngươi đọc đại học, kia thuyết minh còn không có hư đến tột đỉnh, ngươi một người đi ta không yên tâm à. Ta đem cửa hàng đóng lại mấy ngày bồi ngươi, hoặc là làm ngươi thúc cùng ngươi đi cũng đúng. Hai tử muốn gặp chính mình cha ruột, chính mình tổng không thể ngạnh ngăn đón. Ta có thể đi cùng nhà máy lãnh đạo xin nghỉ. Lý Phúc Lai nói. Không cần, các ngươi đều có chính mình sự tình muốn nội, hắn bồi ta đi là được. Lâm Khâm nhìn về phía bên cạnh Lý Trí Kiệt. Lý Trí Kiệt trừng lớn đôi mắt, giơ tay chỉ vào chính mình. Ta sao? Ta đi. Như thế nào, ngươi không dám sao? Kia thôi bỏ đi. Dì ngươi đi hỏi hỏi có hay không đồng hương đi tỉnh thành, trên đường cùng nhau làm bạn, các ngươi đều có chính mình sự tình muốn bận việc. Lý Trí Kiệt đứng lên, ai nói ta không dám, ta càng muốn đi. Lâm Khâm ở trong lòng lắc đầu, cái này tiểu tử ngốc thật đúng là hảo kích hảo lửa, nàng thực vừa lòng. Nhân tinh nhi xem nhiều, như vậy cái gì cảm xúc đều bày ở trên mặt liền có vẻ phá lệ đáng yêu. Nàng kỳ thật rất thích người này, trong lòng rộng thoáng, vĩnh viễn sẽ không đi tưởng như thế nào đi hại người khác. Thiện lương không phải thiên tính. Mà là một loại lựa chọn, ở chỗ này hoàn cảnh trung hạ liền càng khó đáng quý. Lý Phúc Lai cái thứ nhất không đồng ý, như thế nào có thể làm hai đứa nhỏ đi, phải biết rằng bọn họ hợp với thành phố mặt cũng chưa đi qua, huống chi là đi ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Không được, các ngươi hai người ta không yên tâm. Lâm Khâm nói, thành phố đi tỉnh thành xe lửa 14 tiếng đồng hồ, chúng ta không ngủ được liền hảo, tin thượng nói ra ga tàu hỏa, trực tiếp ngồi hai lộ xe buýt, 12 cái chạm xuống xe thẳng đi là được. Ta không biết hai lộ giao thông công cộng ở nơi nào, nhưng là có thể hỏi người khác ca. Nói dối kỹ xảo trí nhất, muốn tưởng có lược mới có thể làm người càng dễ dàng tin phục. Đúng vậy, chúng ta ném không được. Lý Trí Kiệt không cam lòng yếu thế nói. Lục Tĩnh Nhiên không sợ, hắn một người nam nhân sẽ sợ. Gì, thúc, chúng ta đi hai ngày liền đã trở lại, sẽ mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại báo bình an. Lâm Khâm tiến thêm một bước thêm cân lượng. Hai vợ chồng không nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên nói được như vậy xác định, bọn họ cũng có chút buông lỏng. Lý Chí Kiệt mắt thấy liền mau 19 tuổi, hắn từ nhỏ liền che chở Lục Tĩnh Nhiên, tổng không thể gọi người có hại đi. Mấu chốt bọn họ thật đúng là đi không khai, sự tình rất nhiều. Người một nhà thương lượng sau, hành trình định ra, Lý Phúc Lai nhờ người ở huyện thành bán hộ phiếu điểm mua vé xe lửa. Phiếu giới 18.5 nguyên, hậu thiên buổi tối 7 giờ chuyến xuất phát. Lâm Khâm cùng Lý Chí Kiệt muốn đi trước huyện thành, lại ngồi 4 cái nửa giờ xe đến thành phố mặt ga tàu hỏa, sau đó mới có thể ngồi trên đi tỉnh thành xe lửa. Dù sao cũng là hai cái không ra quá xa nhà người, Lưu Tú Bình thực không yên tâm, lần nữa công đạo hai người muốn cẩn thận. Bất hòa người xa lạ nói chuyện, không cần ăn người khác cấp đồ vật. Nếu tình huống một không đối liền lập tức quay lại, muốn mỗi ngày gọi điện thoại báo bình an. Lưu Tú Bình nấu 15 cái trứng gà cho người ta, lại trưng 7-8 cái màn thầu cùng một chút vại nhi dưa muối mang theo. Hai vợ chồng lấy ra 180 đồng tiền, đây là trong nhà sở hữu tích tụ. Vốn dĩ không nhiều như vậy, Lục Tĩnh Nhiên này 2 tuần ở trong tiệm hỗ trợ, nợ trướng thiếu mới tồn xuống dưới điểm. Muốn nuôi sống như vậy người một nhà, nơi nào sẽ có tích tụ, nhật tử căng thẳng, còn thường xuyên tìm hàng xóm mượn cái mười mấy khối quay vòng. Lục Tĩnh Nhiên tính cách càng tinh tế cẩn thận, bọn họ đem này tiền là giao ở trên tay nàng. Lưu Tú Bình suốt đêm cho người ta ở lưng quần sườn phùng cái túi, mở miệng rất nhỏ, tiền thả đi vào lấy ra đều khó. Như vậy liền sẽ không dễ dàng bị người sờ đi rồi. 1000 cái không yên tâm, này một chuyến hai người vẫn là phải đi. Hai người cách 6 giờ liền bắt đầu chuẩn bị, Lý Chí Kiệt hưng phấn tìm ra chính mình nhất vừa lòng một bộ quần áo, còn trộm leo nàng mẹ nó Marty. Dù sao cũng là đi tỉnh thành, vẫn là đến thể diện điểm, kia chính là thành phố lớn A. Hắn cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên thật không chú ý, ăn mặc cái loại này tẩy lâu áo sơ mi quần dài, nghiêng vác bố bao. Này thân quần áo vẫn là đối phương năm kia làm, có lẽ là thường xuyên tay đắp ở trên bàn viết chữ, khuỷu tay bộ vị trí có chút ma mau. Bất quá nàng bộ dáng đẹp, ăn mặc như vậy vẫn như cũ thực đục lỗ. Ở huyện thành đổi thừa, ngồi trên đi thành phố mặt xe, ngoài cửa sổ xe phong cảnh xa lạ lên. Lý Chí Kiệt lúc này mới từ vui sướng cảm xúc ra tới, hắn bắt đầu có chút lo lắng, tìm không thấy Lục Tĩnh Nhiên hắn ba làm sao bây giờ. Sẽ không trên đường xảy ra chuyện đi. Ngồi ở chính mình người bên cạnh đang ngủ, Lý Chí Kiệt duỗi tay đẩy hạ đối phương bả vai. Lâm Khâm mở to mắt, hỏi, như thế nào? Nga! Không có việc gì, ta là làm ngươi thu hảo tiền, bằng không chúng ta không có tiền cũng chưa về, vậy không xong. Lý Chí Kiệt xem đối phương như vậy thản nhiên, không mặt mũi đem lo lắng nói ra. Không thể ở một cái nha đầu trước lạc mặt mũi. Lâm Khâm ở trong lòng cười một cái, đối phương là chất phát chấn nhỏ thanh niên, không giống nàng là A-Z. Rời đi quê nhà đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, tự nhiên sẽ có bất an. Nàng trong lòng rõ ràng lại cũng không chọc phá, bằng không tiểu tử này lại đến tạc. Lâm Khâm nghĩ lại nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại kia bộ nhà cũ, cuối cùng vẫn là không giữ được. Hồ sơ vụ án bên trong nói, Lục Tĩnh Nhiên cao tam năm ấy, đi xa mười mấy năm phụ thân đột nhiên trở về, nói muốn đem nàng mang đi. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ rời đi, nàng đối nam nhân kia không có hảo cảm. Nam nhân kia nói, ngươi hoán ta hận ta đều hảo, ta hiện tại tưởng giúp ngươi, ngươi không nên đi kéo suy sụp Lý ra người, nhà người khác cũng đến sinh hoạt. Cũng chính là như vậy, Lục Tĩnh Nhiên ở cao tam năm ấy đi theo phụ thân hắn đi rồi. Nàng muốn mưu một cái hảo tiên đồ, rời đi có đôi khi là vì làm chính mình để ý người, có thể quá đến hảo một chút. Ở nghèo khó trước mặt, tôn nghiêm cùng kiên trì không hề ý nghĩa. Huyện thành cùng tỉnh thành so sánh với giáo dục lạc hậu rất nhiều, sau lại thi đại học thành tích ra tới, Lục Tĩnh Nhiên điểm phi thường cao, chỉ là nàng vẫn là không có đi đọc đại học. Hắn cha ruột lại đột nhiên sửa miệng, nói đỉnh đầu khẩn trương. Khi đó Lục Tĩnh Nhiên mới phát hiện là bấy dập, nàng rời đi nửa năm sau. Nam nhân cư nhiên làm chủ đem ông ngoại phòng ở cùng gia cụ nửa bán nửa đưa cho ông bác một nhà, hai bên ngầm đạt thành hiệp nghị. Lý Phúc Lai cũng liền ở khi đó nghỉ việc, nhà xưởng cho mua đứt tiền, tuy rằng không nhiều lắm lại bị tống ra người xem ở trong mắt, vài người lừa dối những cái đó nghỉ việc công nhân hưởng ứng quốc gia chính sách cùng nhau xào cổ. Bọn họ cấu kết thôn cán bộ, nghĩ có thể lừa nhiều lừa. Bất quá nửa năm, Lý Phúc Lai chưa bao giờ có công tác biến thành không có công tác lại không có tiền, hai vợ chồng nhật tử có thể nghĩ gian khổ. Lục Tĩnh Nhiên một cái tính cách nội liêm chấn nhỏ cô nương, thi đậu đại học không thể đi đọc, không nơi nương tựa ở thành thị phiêu bạc. Nàng đỉnh như vậy một khuôn mặt, sau lưng chua xót không phải một hai câu có thể tường thuật tóm lược. Lý gia phu thê rốt cuộc ngao tới rồi Lý Chí Kiệt xuất ngũ, nhi tử mỗi tháng sẽ đem 100 khối tiền lương toàn bộ giao cho trong nhà, một chút đều luyến tiếc hoa. Bọn họ cho rằng nhật tử sẽ chậm rãi biến hảo. Hai tháng sau, Lý Chí Kiệt ở truy ăn trộm thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Trong xưởng lãnh đạo thoái thác là chính hắn khuyết điểm, chỉ chịu trấn an tinh chất bồi thường 2000 khối. Chút tiền ấy ở trị liệu chân thương liền dùng đến sạch sẽ, Lý Chí Kiệt còn rơi xuống tàn tật, tầng chót nhất cu ly cũng chưa người muốn. Hồ sơ thượng mấy trăm tự tự thuật, xem người chỉ là một tiếng thở dài, kỳ thật đó là người khác nghiêng ngửa cả đời, cùng không chốt nhưng tố khổ sở. Những cái đó nghỉ việc công nhân, không phải không có bản lĩnh hoặc là đầu óc không tốt. Bọn họ so với ai khác đều cần mẫn cùng có thể chịu khổ, đại đa số đều trung thực, trong lòng có tín ngưỡng, mộng tưởng cũng rất nhỏ, chỉ cần có thể ăn no nuôi sống nhi nữ liền hảo. Bọn họ là từ nạn đói lớn lại đây, tin tưởng quốc gia đi tiếp thu nghỉ việc căn bài, không có bát cơm. Bọn họ trưởng thành hoàn cảnh cứ như vậy, rất nhiều đều là không có biện pháp. Cũng chính là liên tiếp biến cố cùng tao ngộ, làm Lục Tĩnh Nhiên tính cách đại biến. Nàng, bọn họ dùng hết toàn lực chỉ là muốn sống yên ổn sinh hoạt, nhưng này lại trở thành không đạt được hy vọng xa vời. Mà những cái đó hại người lại có thể quá áo cơm vô ưu, nơi nơi đã chịu người truy phủng. Này không công bằng. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên hạ quyết định muốn kiếm rất nhiều tiền, mới có mặt sau khiếp sợ nghiệp giới kinh tế phạm. Lâm Khâm nghĩ đến đây, hơi hơi thở dài một tiếng. Kỳ thật không ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bất quá bởi vì nàng hiện tại biến thành Lục Tĩnh Nhiên. Hồ sơ những cái đó người đáng thương, đã không ở là kia vài đoạn lời nói tự thuật, hiện tại là nàng thân nhân, sống sờ sờ người. Nàng sẽ không làm cho bọn họ dẫm lên vết xe đổ, muốn hộ được bọn họ. Lâm Khâm ở viện phúc lợi lớn lên, từ trước đến nay đem tình thân tình yêu xem đến đạm bạc. Hiện tại nhưng thật ra nhiều vướng bận, năm nay 6 tháng cuối năm Lý Phúc Lai liền hồi nghỉ việc, nàng không có bao nhiêu thời gian. Xe khai 4 cái giờ, tiến vào thành thị sau, trên đường người nhiều lên. Sang bên dừng lại, người bán vé lớn tiếng kêu, đi ngồi xe lửa người, ở chỗ này liền có thể xuống xe. Hai người xuống xe, Lý Chí Kiệt biểu tình co quắp, Lâm Khâm đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Cái này niên đại thị cấp thành thị cũng không có gì cao ốc building. Ga tàu hỏa chung quanh nhìn tiêu điều, cũng không cần tầng tầng an kiểm, trực tiếp đi vào đợi xe chính là. 7 giờ rưỡi chuyến xuất phát xe lửa, lúc này còn có 2 cái giờ. Ga tàu hỏa thưa thất chỗ ngồi sớm bị người chiếm, Lâm Khâm từ ba lô lấy ra trường cũ báo chí, chọn cái này sạch sẽ địa phương trải lên. Ngồi đi. Lý Chí Kiệt nhìn người liếc mắt một cái, cười nói, không thể tưởng được ngươi nghĩ đến còn rất chú nói. Lâm Khâm vô vô người bả vai, ta đi thượng vê đút cờ, ngươi đừng loạn đi. Đi thôi. Lâm Khâm tới rồi nữ phòng vệ sinh, nàng từ trong bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Một hộp da công quá kem bảo vệ da, còn có một cái kính phẳng mắt kính nhi. Lục Tĩnh Nhiên gương mặt này quá chói mắt, đến hơi chút cấp da công một chút, thời buổi này mỹ phẩm dưỡng da thiếu đáng thương, lau mặt sát tay đều dùng một khối tiền kem bảo vệ da. Lâm Khâm cấp kem bảo vệ da, bỏ thêm điểm đáy nồi hôi, màu trắng cao thể liền biến thành màu xám. Ngoạn ý nhi này chủ yếu thành phần là cam du cùng ngạnh chi toan, nghe hương vị hẳn là còn có tinh dầu, nàng đem đáy nổi hôi ra tiến vào hôn đều, có thể làm trang dung càng thêm phục tùng cùng tự nhiên. Rốt cuộc trực tiếp đem đáy nổi hôi hướng trên mặt mạng, người khác sẽ hoài nghi nữ nhân này có phải hay không thiểu năng trí tuệ, giống nhau dẫn người chú ý. Lục Tĩnh Nhiên quá xinh đẹp, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, đến che lấp một chút. Lâm Khâm tinh tế mặt hảo, chiếu chiếu tùy thân mang gương, tục ngữ nói một bạch che ba xấu. Lúc này làn da đen mấy cái độ. Quả nhiên không như vậy chói mắt. Nàng đem kia phó mắt kính nhi cấp mang lên, tả hữu nhìn hạ, kỳ thật có điểm lo lắng, thứ này hồ vẻ mặt sẽ không buồn đầu tắc nghẽn lỗ chân lông đi. Bất quá hiện tại cũng không có gì càng tốt biện pháp, không có nữ nhân sẽ tưởng đem chính mình cố ý chuyển xấu. Nếu là người bình thường như vậy lộng, đã sớm bao phủ ở trong đám người, Lục Tĩnh Nhiên lộng xong cư nhiên còn có thể nhìn ra được mặt mày thanh tú, chỉ là không như vậy phá lệ xông ra. Hắc tiếu, bất quá như vậy cũng hảo, rốt cuộc thanh tú tiểu cô nương vẫn là không hiếm thấy. Lâm Khâm an tâm. 5 giờ nhiều, không sai biệt lắm tới rồi cơm nước xong thời gian, Lý Chí Kiệt lấy ra cái màn thầu bắt đầu gặm. Hắn trước mắt ánh sáng tối sầm xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt, trừng lớn đôi mắt, đánh giá đối phương quần áo xác định không nhận sai người, bắt đầu ho khăn lên. Thiếu chút nữa không đem chính mình sặc đã chết, nha đầu này điên rồi sao? Lý Chí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên từ nhỏ nhận thức, xem thói quen đối phương mặt, chẳng sợ biết đối phương lớn lên so mặt khác tiểu cô nương xinh đẹp, có điểm chết lặng không cảm thấy cái gì. Lý Chí Kiệt hoán quá khí hỏi, ngươi như thế nào làm thành như vậy? Lâm Khâm ngồi xuống, thực thản nhiên nói, như vậy liền không có người nhìn chằm chằm ta mặt nhìn, ta tự tại một chút. Nàng cảm thấy chính mình nói, có thể nói tương đương không biết xấu hổ, nhưng là Lý Chí Kiệt suy nghĩ một chút, cư nhiên cũng không có phản bác. Lâm Khâm vui vẻ, nháy mắt cảm thấy đương đại mỹ nhân cũng không tồi. Chương 5. Tới rồi thời gian, hai người xếp hàng kiểm phiếu tiến trạng, lên xe lửa tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Xe lửa thượng phần lớn là người đều là đi làm công, mang theo rất nhiều hành lý, xe lửa sơn màu xanh cửa sổ có thể mở ra, phong từ bên ngoài thổi vào tới, thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng. Ở trải qua một cái phồn hoa thành thị, lên xe người đột nhiên bạo nhiều. Cái này niên đại số tàu rất ít, một chuyến vé xe bán rất nhiều, trong xe người, cơ hồ tới rồi góp chân hợp với góp chân nông nỗi. Môn chen không vào, không ít người đồ nhanh và tiện, trực tiếp từ cửa sổ xe bò tiến vào, cũng không ai quản nguy không nguy hiểm. Lâm Khâm tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là rất ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu, này trận trượng có điểm giống nào đó để tài tận thế điện ảnh. Lý Chí Kiệt nuốt hạ nước miếng, nói, ta chưa từng có gặp qua nhiều người như vậy. Ngươi đều không kỳ quái. Lâm Khâm nói, Nga, ta ở TV cùng báo chí thượng xem qua. Nhưng đây là chân nhân. Xem qua say xe, say tàu, này vẫn là lần đầu tiên thấy vượng người. Lâm Khâm cảm thấy thú vị, nàng thanh âm nhàn nhạt nói, về sau thấy nhiều, ngươi thành thói quen. Lý Chí Kiệt. Nói được giống như ngươi rất có kinh nghiệm giống nhau, chúng ta đều là lần đầu tiên ra tới. Hai cái giờ sau, Lý Chí Kiệt đã biết vì cái gì Lục Tĩnh Nhiên lên xe thời điểm, làm hắn không cần uống nhiều thủy. Trên xe dân cư mật độ quá lớn, hắn tế hơn nửa giờ mới đến bê nút cờ, thiếu chút nữa không giữa đường đái trong quần. Muốn thật như vậy, hắn về sau ở con mọt sách nơi này đều mạt không đi mặt mũi. Xe lửa thượng đồ vật quý, là bên ngoài 2-3 lần, một phần cơm hộp muốn bán 1 khối 5 tiền, Lý Chí Kiệt luyến tiếc mua, đem trứng gà lấy ra tới chắp vá đối phó. Lưu Tú Bình mang đồ ăn tốt nhất có thể hôm nay ăn xong, thời tiết như vậy nhiệt, khả năng phóng tới ngày mai liền hỏng rồi, vậy đạp hư đồ vật. Xe lửa chạy chung, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Bắt đầu sẽ trải qua một ít ngọn đèn dầu ít ỏi thành thị, khả năng sau lại thời gian quá muộn, trừ bỏ tiến trạm có đèn có người lên xe, mặt khác thời điểm ngoài cửa sổ đều là đen như mực một mảnh. Lý Chí Kiệt sợ ngủ đồ vật bị người lấy đi, chính là khiêng một đêm không ngủ. Sáng hôm sau 10 giờ, xe lửa ngừng lại, này vừa đứng rất nhiều người đều cầm lấy tới hành lý. Quảng bá giọng nữ bà báo, tỉnh thành tới rồi. Hai người theo dòng người, đi ra nhà ga. Lý Chí Kiệt trong lòng nhấp nô, theo sát Lục Tĩnh Nhiên, hắn sợ hai người đi lạc. Hắn vẫn như cũ ngoài ý muốn, tới rồi nơi này Lục Tĩnh Nhiên cư nhiên một chút không khẩn trương. Lâm Khâm từ trước đến quá thành phố này, không nghĩ tới 20 năm trước tỉnh lỵ trung tâm là cái dạng này, chung quanh cư dân lâu rất nhiều đều thực rách nát. Đi thôi, trước cho ngươi mẹ đánh một chiếc điện thoại báo bình an. Lâm Khâm nói, ân, hảo. Ven đường cửa hàng liền có công cộng điện thoại cửa hàng, hai người đi vào. Lý Chí Kiệt tắp lưỡi, thành phố lớn chính là bất đồng, bọn họ trấn trên gọi điện thoại mới tam mao tiền một phút, nơi này muốn thu 5 mao. Lưu Tú Bình buổi sáng 4 điểm liền rời giường, nàng trong lòng không yên ổn, khai cửa hàng sau liền vẫn luôn đang đợi người điện thoại, cho nên công cộng điện thoại lao bản một gọi người, thực mau hai bên liền đối thượng lời nói. Lý Chí Kiệt khó nén hương phấn nói, mẹ chúng ta tới rồi, ngươi yên tâm, người ở đây rất nhiều, phòng ở cũng rất cao. Chờ ta có tiền mang các ngươi cũng đến xem. An toàn tới rồi liền hảo, nhớ kỹ không cần ăn người khác cấp đồ vật, nhất định phải cẩn thận. Lưu Tú Bình trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc buông xuống. Lâm Khâm ý bảo đối phương đem mịt rổ phồn đưa cho chính mình, nàng tiếp nhận tới sau cười nói, gì chúng ta liên hệ thượng ta ba, bên này gọi điện thoại quá quý muốn 5 mao. Hai ngày này chúng ta khả năng liền không đánh đã trở lại, chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng a. Điện thoại cắt đứt sau, Lý Chí Kiệt cổ quái nhìn Lục Tĩnh Nhiên. Ngươi vì cái gì gạt người, chúng ta rõ ràng còn không có liên hệ thượng ngươi ba ba. Hắn vừa rồi sợ mẹ nó lo lắng, cho nên mới không có lập tức vạch trần. Lâm Khâm ngẩng đầu, gàn từng chữ một nói, ta vốn dĩ liền không chuẩn bị liên hệ nam nhân kia, ta cũng không biết hắn ở tại chỗ nào. Ngươi là nói giỡn đúng không? Sao có thể? Ta nghiêm túc. Lâm Khâm nói. Hai người tầm mắt đối thượng, Lý Chí Kiệt trên mặt ý cười một chút biến mất. Hắn cảm thấy người này là điên rồi sao? Chuyện lớn như vậy cư nhiên nói dối. Kia hai người đại thật xa chạy tới tỉnh thành làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn tức giận hỏi. Lâm Khâm nói, ta tới nơi này đổi xe, chuẩn bị Hà Thị. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ta ngay từ đầu liền chuẩn bị đi nơi đó, ta ba căn bản không liên hệ qua ta, ta bà bác ở Hà Thị, ta muốn đi tìm nàng. Ngươi là điên rồi, chúng ta hiện tại liền mua trở về phiếu, lập tức đi. Lý Chí Kiệt thực tức giận, quả thực muốn cậy ra đối phương đầu. Nhìn xem bên trong đều là cái gì. Rốt cuộc có phải hay không đọc sách đọc choáng váng. Ta nhất định phải đi Hà Thị. Đốn hạ, Lâm Khâm tiếp theo nói, Hà Thị thừa thải lá trà, chất lượng thực hảo, phí tổn chỉ là ở một khối 81 cân, chúng ta mang về tới, bán được Ninh huyện một cân có thể kiếm được 7 đồng tiền, ít nhất. Lý Chí Kiệt không quá tin tưởng, kiếm tiền nơi nào dễ dàng như vậy. Nha đầu này tưởng tiền điên rồi. Ngươi có phải hay không bị lừa? Hơn nữa chúng ta nơi nào có tiền nhập hàng? Hắn vừa nói vừa chuẩn bị duỗi tay đem người hoàng tỉnh, bị người sau cấp né tránh. Phải biết rằng bọn họ tổng cộng mới không đến 200 khối A, này đi Hà Thị tiền xe, hai người thêm lên đều đến 100 nhiều, này còn có thể dư lại cái gì, sợ là hợp với trở về tiền xe đều không có. Hai người tổng không thể dùng chân đi trở về tới. Ta có tiền. Ngươi nơi nào tới tiền? Lý Chí Kiệt không tin, bọn họ rõ ràng giống nhau nghèo. Ngươi lại đây, che ở ta phía trước, đưa lưng về phía ta. Lâm Khâm Biên hướng góc đi biên nói. Nàng bắt tay đặt ở lưng quần thượng. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Chí Kiệt hoảng hốt, sẽ không tưởng thượng vê nút cờ đi. Không có như vậy cấp đi. Lâm Khâm, ngươi suy nghĩ cái gì, ta lấy tiền cho ngươi xem. Túi ở lưng quần bên trong, không tốt lắm lấy ra tới, ban ngày ban mặt bắt tay rôi đến trong quần, là rất kỳ quái, cho nên nàng mới muốn cho đối phương che ở phía trước. Hai người đi đến một người thiếu góc, ra cửa bên ngoài tiền tài không ngoài lẩu, bằng không khả năng muốn chọc phải phiền thoái. Lý Chí Kiệt quay đầu, Lâm Khâm nàng liền lộ một cái rác, sau đó lập tức lại thu hảo, đem lưng quần một lần nữa buộc chặt. Xem đi, chúng ta không giống nhau, ta có tiền. Lý Chí Kiệt, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây, ở trước mắt hoàng hạ, hắn vẫn là thấy được kia một quyển tiền mặt. Này đến vài trăm đi. Có lẽ còn không ngừng. Ngươi đây là từ đâu tới đây? Lý Chí Kiệt khiếp sợ hỏi, hắn hiện tại đầu óc thực loạn. Ta đem ta mẹ nó trang sức bán. Lâm Khâm nói được thản nhiên. Bán? Ngươi? Ngươi như thế nào có thể như vậy làm? Ngươi là chúng ta. Hắn bắt lấy đối phương bả vai, dùng sức lung lay hai hạ. Lâm Khâm nhất thời đại ý không né tránh, nàng bị người hoảng đến có chút vựng. Đứng yên sau ngự khí chắc chắn nói, Nam thị ta thế nào cũng phải đi, ngươi có thể chính mình trở về, chúng ta ở chỗ này phân nói. Lý Chí Kiệt rất muốn đem đối phương tiền đoạt lấy tới, sau đó cưỡng chế đem người áp trở về. Chính là kia một quyển tiền đặt ở Lục Tĩnh Nhiên lưng quần, đối phương hảo đem tay vói vào đi lấy, hắn tổng không thể dỗi tay đến nữ hải tử trong quần đi. Hắn chỉ có thể thử thuyết phục người, cười nối lòng bả vai, Lục Tĩnh Nhiên ngươi đừng náo, đem tiền thu hảo, chúng ta lập tức trở về. Hai người nhìn nhau vài giây. Lý Chí Kiệt trên mặt cười lại một lần một chút biến mất. Hắn muốn mắng người, nha đầu này thật sự điên rồi, không cứu cái loại này. 4 giờ sau, hai người ở bán phiếu thính xếp hàng. Lâm Khâm bài mau 3 cái giờ đội, rốt cuộc mua được đi Nam thị phiếu, 2 trường. Lý Chí Kiệt thuyết phục không được đối phương, cũng không yên tâm Lục Tĩnh Nhiên một người đi. Hơn nữa hắn thật liền như vậy về nhà, hắn ba mẹ thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Bắt đầu là không tình nguyện, chính là hắn nghe, hắn cư nhiên trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nói không chừng hai người thật sự đi cất chó vận, vạn nhất có thể kiếm được tiền. Vạn nhất. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng tốt phương diện suy nghĩ, Lục Tĩnh Nhiên này một bộ tiếp theo một bộ, chính là lừa hắn cùng nhau tới. Hắn hiện tại mới tính minh bạch, nhưng là chậm A. Lâm Khâm bắt được vé xe lửa, cho người ta giao đế. Từ tỉnh thành đi Nam Thị muốn ngồi 2 ngày 1 đêm xe lửa, trên đường một nữ hải tử quá nguy hiểm, hơn nữa mặt sau thật sự mua được lá trà, nàng cũng yêu cầu người hỗ trợ mới có thể lộng trở về. Lý Chí Kiệt không quá tán đồng, hai người cũng không có an toàn đi nơi nào a. Vé xe lửa đơn giá 37, 2 chương cùng nhau 74, hơn nữa hai người phía trước tới tiền xe, đi tới đi lui đến là hắn ba hơn 3 tháng tiền công, này cũng quá phá của. Lý Chí Kiệt thực đau mình, hắn cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên thật là đáng sợ, nhiều như vậy tiền cấp đi ra ngoài, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thời gian không trải qua dùng, hai người từ mua phiếu thính ra tới, bên ngoài sắc trời đã đen. Bọn họ mua ngồi phiếu. Ngày mai giữa trưa chuyến xuất phát, hôm nay buổi tối liền không trô nhưng đi. Lý Chí Kiệt cân nhắc đi đợi xe tính, hắn vừa rồi đi nhìn hạ, rất nhiều người phô một tầng chiếu cứ như vậy ngủ ở trên mặt đất. Bên kia địa phương đại, nơi nơi là đất trống, đi chắp vá một đêm là không tồi lựa chọn. Hai người còn chưa đi đến đợi xe tính, bị một cái đẩy mặt đôi cười phụ nữ ngăn lại. Phụ nữ là bổn thị người, ra liền ở ga tàu hỏa bên cạnh, làm gia đình khách sạn sinh ý. Ngày thường mượn sức những cái đó yêu cầu suốt đêm chờ đổi xe người đi trong nhà trụ. Trên mặt nàng chất đầy nhiệt tình, muội tử, tiểu ca các ngươi muốn tìm dừng chân sao. Lý Chí Kiệt lắc đầu, hắn còn ở đâu mình vẽ xe lửa tiền, nơi nào còn bỏ được lại hoa, sau đó hắn liền nghe thấy bên người hỏi, bao nhiêu tiền. Dường chung 2 khối tiền một cái, rửa mặt rửa chân đều có thủy, như phòng đơn nói muốn 8 đồng tiền, có vê nút cờ, có thể để thủy tắm rửa. Nữ nhân nhiệt tình giới thiệu. Tầm mắt ở hai người trên người tuần một vòng, lại nói, các ngươi vợ chồng son có thể ở cái phòng đơn, buổi tối ngủ đến thoải mái điểm, ban ngày tinh thần đầu cũng mới hảo. Lý Chí Kiệt vóc dáng cao, chính là cái đại hậu sinh bộ dáng, Lục Tĩnh Nhiên nhìn ra được tuổi không lớn, bất quá nàng nhìn giống như là kinh sự. Không phải lần đầu tiên ra tới, này hai vợ chồng là đi xuống làm công, phụ nữ trong lòng cấp ra định nghĩa. Lâm Khâm điểm phía dưới, kia thật lớn tỉ, chúng ta muốn một cái phòng đơn đi. 8 đồng tiền một gian nhưng thật ra không quý, bất quá hẳn là điều kiện thực chấp vá, Lâm Khâm cũng không chú ý nhiều như vậy, có thể rửa mặt tắm rửa liền hảo. Lý Chí Kiệt, nay chỉ chớp mắt lại hoa đi ra ngoài 8 đồng tiền. Hắn rất muốn giải thích hai người không phải cái loại này quan hệ, hơn nữa hai khối tiền có thể tiết kiệm được tới một nửa. Thu được Lục Tĩnh Nhiên truyền đạt ánh mắt, đến yết hầu nói mắc kẹt. Lâm Khâm nói, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Ta nơi đó thực sạch sẽ, các ngươi có thể đi nhìn xem. Phụ nữ tích cực nói, 3 tầng lâu cư dân lâu, gia đình khách sạn ở lầu 1. Tấm ván gỗ cách thành phòng đơn mới không đến 5 cái mét vuông, đều có thể nghe được người bên cạnh nói chuyện. Vệ đút cờ là công cộng, ở hành lang phía cuối, Lâm Khâm bỏ thêm 5 mao tiền, làm lao bản đã đổi mới khăn trải giường, sảng khoái giao tiền. Trong phòng liền một trương ghế một chiếc giường, còn có cái tợ lặt tịch thùng. Lâm Khâm nghĩ đến chính mình từ trước nhìn đến những cái đó tin tức, có người cầm khách sạn ấm nước nóng nấu của lót. Này công cộng thùng không biết có hay không bị người giải quá nước tiểu. Nàng có chút tiếp thu không nổi, xuống lầu hoa một khối 5 mua cái tân thùng, lại mua khối xả phòng thơm. Thời tiết nhiệt, nước lạnh tắm rửa cũng không có gì, Lâm Khâm ngồi mười mấy giờ xe lửa, lại chạy một ngày, toàn thân là hãn, thật là chịu không nổi. Nàng tuy rằng đỉnh đầu khẩn trương, cũng không thể đem chính mình biến thành khất cái đi. Lý Chí Kiệt đối với người ăn xài phung phí tiêu tiền, đã hoàn toàn không nghĩ nói cái gì. Lục Tĩnh Nhiên dùng xà phòng thơm tẩy xong đầu, sau đó một lần nữa để thủy rửa mặt tắm rửa. Cái này gia đình khách sạn sinh ý không tồi, ước chừng là lao bản thực sẽ kiếm khách. Hai cái nam nhân đứng ở hành lang nói chuyện, nhìn đi tới nữ nhân đều sửng sốt. Này nữ mặt trắng đến sáng lên, ướt tóc khoác, bọn họ nơi nào xem qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, làm càn đến đánh giá, còn thổi bay huýt sáo. Nữ nhân đi vào phòng, có nam nhân thân ảnh ở cửa lung lay hạ, kia hai người lúc này mới tiếc hận thu hồi tầm mắt. Nguyên lai là cùng nam nhân cùng nhau tới a. Ai, tâm nếu có thể cưới một cái như vậy xinh đẹp lão bà, cả đời xem như đáng giá. Đã chết nằm ở trong quan tài đôi mắt đều bế đến gắt gao. Lý Chí Kiệt là xem quen rồi Lục Tĩnh Nhiên mặt, nàng hôm nay đem mặt cấp bôi đen, lúc này đột nhiên rửa sạch sẽ, đống nhiên vừa thấy, Lý Chí Kiệt thật đúng là rớt. Ngoài ý muốn, hắn vừa rồi là nghe thấy có người ở trên hành lang thổi huýt sáo, lúc này mới đi cửa tiếp cái này nha đầu. Lý Chí Kiệt đột nhiên cảm thấy, Lục Tĩnh Nhiên đem mặt bôi đen cũng không phải không đạo lý, là thực bị người nhớ thương. Nàng nhìn đối phương lớn lên, đem trở thành thân muội muội, nhà mình muội tử có thể nghĩ nhiều cái gì, nhưng là nam nhân khác nhưng không như vậy. Phong liên một trương tiểu giường, Lâm Khâm buông xuống thùng, đem trên giường kia tầng hơi mỏng thảm kéo xuống tới, nàng đem phô tới rồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người hỏi, hôm nay ngươi ngủ nơi này? Ta ngủ ở nơi này. Ta đây ngủ nơi này, ngươi ngủ trên giường cũng không phải không được. Lâm Khâm nhưng thật ra không sao cả. Kia vẫn là ta ngủ ở trên mặt đất đi. Lý Chí Kiệt nói, hôm nay ánh trăng không tồi, ánh trăng từ cửa sổ sái lại đây. Này đống lâu ở xe lửa thượng phụ cận, có thể nghe thấy thường thường trải qua xe lửa bắc còi. Lý Chí Kiệt lớn như vậy, lần đầu biết kêu mất ngủ, tràn trọc thật lâu cũng chưa ngủ, hắn có thể kêu một phiến cửa sổ nhỏ hộ, nhìn đến xa xa gần gần ngọn đèn, đèn dầu. Đây là cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hắn trừ bỏ Lâm Khâm không quen biết bất luận kẻ nào. Hắn không biết trên giường người ngủ không có, thử thăm dò mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giống ngươi nói được như vậy, kiếm được tiền sao? Đương nhiên. Lâm Khâm chắc chắn nói. Lý Chí Kiệt chỉ là yêu cầu một cái khẳng định, hắn yên tâm nhắm hai mắt lại. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại ngao một ngày, hắn cũng thực mệt mỏi. Lâm Khâm sờ soạng lưng quần tiền. Đương ngươi nghèo đến cái gì đều không có, kỳ thật thành công cơ hội lớn nhất. Bởi vì đã ngươi đã lui không thể lui. Đã nửa tháng, nàng đại khái là trở về không được. Về sau không có Lâm Khâm, nàng là Lục Tĩnh Nhiên. Chương 6. Đệ nhất lũ thái dương chiếu tiến vào, Lục Tĩnh Nhiên liền tỉnh. Nàng cẩn thận đồ hắt chính mình, bao gồm cổ cùng quần áo không có che khuất làn da. Sửa sang lại hảo quần áo, Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống phía sau đem cặp eo đầu tóc biên thành hai điều bím tóc, vừa nghĩ kế tiếp sự. Chờ nàng thu thập hảo sở hữu, Lý Chí Kiệt mới mở to mắt, hắn ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngày thường mỗi ngày 5 giờ đúng giờ đi sư phó nơi đó làm thợ mộc sống. Hắn có chút ngượng ngùng, cho nên nhanh hơn động tác, 5 phút liền thu phục. Lui phòng thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên lại gặp gỡ ngày hôm qua hành lang nam nhân. Hai người ma xui quỷ khiến, muốn lại xem một cái ngày hôm qua nữ nhân. Không nghĩ tới lần này ban ngày xem, liền không có cái loại này kinh diễm, làn da hắc mang mắt kính nhi, ngũ quan không khó coi là thật, lại quê mùa. Có thể là lúc ấy ánh sáng quá mờ, xem đến không rõ ràng đi, bọn họ thất vọng đi rồi. Lý Chí Kiệt yêu quý đồ vật, chỉ dùng quá một lần thùng ném đáng tiếc, hắn đem mang lên xe lửa. Hai người cũng không có gì hành lý, có tay có thể lấy, đảo cũng không phiền toái. Hai ngày một đêm, thêm lên đến 50 nhiều giờ, Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến đều sợ hãi, giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu lên xe lửa, may mắn thân thể này thực tuổi trẻ, đổi thành là từ trước nàng nhưng lăn lộn không dậy nổi. Hoàn cảnh cứ như vậy, thói ở sạch cùng sống trong nhung lụa bắt bẻ đều cho người chị dễ bảo. Xe lửa thượng hai bài đối với chỗ ngồi, mỗi bên có thể ngồi ba người, trung gian có cái bàn nhỏ có thể phóng đồ vật. Không có bức màn, bên ngoài thái dương phơi thả chói mắt, Lục Tĩnh Nhiên từ trong bao tìm ra một kiện quần áo ra tới che hạ. Nàng mới vừa làm xong này đó, liền nhìn đến bốn cái quần áo thời thượng thanh niên vừa nói vừa cười đã đi tới. Đằng trước nữ hài tử, ở Lục Tĩnh Nhiên trước mặt dừng bước bước, bắt đầu đối vẽ xe thượng chỗ ngồi. Dương Thu Di nhìn lần này đồng hành chính là hành lý không nhiều lắm hai cái tuổi trẻ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy trường, nàng hy vọng có cái không tồi cùng tòa, hai người kia tuy rằng là nông thôn đến, nhưng là tuổi trẻ, đảo không đến mức sự khác nhau quá lớn. Dương Thu Di trong lòng có chút bực, đêm qua nàng ba nói cho nàng nói, Dư Kinh Viễn hôm nay muốn đi Quảng Châu, nàng lúc này nghỉ hè có thời gian, tự nhiên là đi theo đi. Vì có vẻ không quá cố tình, lúc này mới kêu lên đồng học. Lâm thời quyết định lần này hành trình, cho nên chỉ có thể mua được hai chương giường nằm phiếu, chính mình cùng Dư Kinh Viễn hai cái giường mềm, những người khác ngồi phiếu cũng có thể. Không nghĩ tới Dư Kinh Viễn lại nói, dứt khoát bốn người đều mua ngồi phiếu. Hiện tại số tàu thiếu, giường nằm càng thiếu, giường nằm phiếu rơi quý không nói, rất nhiều đều bị bên trong người cấp định rồi. Những người đó không thiếu tiền, lâm thời muốn cho người khác đem phiếu nhường ra tới khó, có thể có bốn cái hợp với ghế ngồi cứng, đã không tồi. Dương Thu Di có chuẩn bị tâm lý, nhưng tiến vào đến ghế ngồi cứng ghế lô, nhìn đến này tư thế cũng vẫn là dọa đến, những người này như thế nào loạn phóng đồ vật, ngồi cái xe hận không thể đem cả nhà đều chuyển đến. Nàng nhìn đến chính mình chỗ ngồi tới gần lối đi nhỏ, này liền càng không hài lòng. Dương Thu Di suy nghĩ một chút, ngồi đối diện ở bên cửa sổ Lý Trí Kiệt nói, ta có thể cùng ngươi đổi cái chỗ ngồi sao? Ta tưởng ngồi bên cửa sổ. Có thể, ngươi ngồi ta nơi này đến đây đi. Lý Trí Kiệt cảm thấy đổi cái chỗ ngồi cũng không có gì, đối phương lại là nữ hài tử. Hắn đứng lên, cầm bao cùng thùng ngồi xuống Lục Tĩnh Nhiên bên người. Trần Viễn Đào liếc mắt một cái Dư Kinh Viễn phiếu, đối phương cũng ở lối đi nhỏ bên, nàng mở miệng nói, bằng không chúng ta đổi cái chỗ ngồi đi, ngươi muốn ngồi bên cửa sổ sao? Bọn họ lần này có thể mua được phiếu, ít nhiều vị này. Dương Thu Di cũng nói, người này thích an tĩnh. Không cần, ta liền ngồi nơi này. Nam nhân ngồi xuống. Hắn rõ ràng so người này hơn mấy tuổi, không phải hiện lão, là trên người khí chất đều bất đồng chút, nhìn ra được là từng có trải qua. Hắn từ đầu tới đuôi mới nói một câu, lại cũng có thể minh xác đoàn người hắn là trung tâm. Những người khác tầm mắt cố ý vô tình vòng quanh người này. Dư Kinh Viễn vừa vặn ngồi ở Lục Tĩnh Nhiên đối diện. Xe lửa bóp còi sau, bắt đầu chạy. Hành khách đều ngồi song song chung quanh ồn ào thanh âm nhỏ rất nhiều. Dương Thu Di hỏi, Kinh Viễn ca, sân bay đều tu mau 3 năm, ngươi biết cái gì bắt đầu đầu nhập sử dụng sao? 8 tháng hạ tuần, cụ thể nhật tử không định. Nam nhân nói, kiếm như vậy về sau đi Quảng Châu liền phương tiện, chỉ cần 2 cái giờ liền có thể. Ân, dường như. Dư Kinh Viễn nói xong, từ tùy thân trong bao lấy ra cái máy móc, mang lên thai nghe. Dương Thu Di có chút thất vọng, như thế nào bắt đầu nghe ca? Nàng còn tưởng nhiều cùng người ta nói chuyện đâu. Bởi vì có phía trước đổi chỗ ngồi sự kiện, này ba cái đối đồng hành Lâm Khâm cùng Lý Trí Kiệt ấn tượng không tồi. Một cái khác nữ sinh còn cười lấy ra mức, phân cho bọn họ ăn. Các ngươi đi nơi đó. Trần Viễn Đào hỏi. Hai người kia ăn mặc một mạc, quần áo lại sạch sẽ ngăn nắp, không cho người chán ghét. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, chúng ta đi Nam Thị thăm thân thích. Nga, ta đây ở ngươi phía trước xuống xe, chúng ta là Nam Minh Đại học sinh viên năm 2. Đi Quảng Châu chơi. Đái Manh nói. Đơn giản chào hỏi qua, trừ bỏ mang theo hai nghe người kia ngoại trừ, mặt khác ba người tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ là cái này niên đại dễ dàng nhất tiếp thu mới mẻ sự vật một đám người, đề tài cũng phi thường thời thượng. Lý Trí Kiệt tuy rằng không đáp lời, lỗ thay nhưng vẫn tại tuyến. Đem một khối thịt bò cấp lộng chín, làm khách nhân chính mình thích ăn. Như vậy có thể ăn ngon sao? Có thể hay không không thân hoặc là quá lão? Muốn 20 đồng tiền. Chính hắn đi chợ bán thức ăn có thể mua mấy chục cân. Không ăn cơm, cũng không dùng bữa, cũng không ngồi, liền đứng uống rượu nói chuyện phiếm. Cái dạng này tụ hội có thể thoải mái sao? Vì cái gì không tìm cái địa phương vừa ăn vừa nói chuyện, như vậy nhiều tự tại. Buổi chiều 5 giờ, tới rồi cơm điểm ba người đi phao mì ăn liền. Hiện giờ mì ăn liền đóng gói vẫn là bọt biển hộp, Lục Tĩnh Nhiên nhìn mới mẻ, nàng liền nhìn nhiều hai mắt. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, lấy ra 5 đồng tiền, đưa cho Lý Trí Kiệt. Ngươi nói bụng không có, cũng đi mua một chén đi. Lý Trí Kiệt lắc đầu, ta còn có mấy cái trứng gà đâu. Hắn liên tiếp tiền, cái này muốn hai khối nhiều, xe lửa thượng đồ vật đều quý. Lục Tĩnh Nhiên phóng tới người lòng bàn tay, đi thôi, không cần ta đi mua trở về cho người đi. Lý Trí Kiệt rất đói bụng, trong xe mì ăn liền phát ra hương khí thực câu nhân, hắn suy nghĩ hạ hỏi, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng. Lục Tĩnh Nhiên đời trước là ăn đủ rồi mì gói. Nàng đối cái này ngoạn ý nhi nhất không nổi hứng thú, hơn nữa cũng không có gì muốn ăn. Lục Tĩnh Nhiên thấy đối phương do dự, lại đẩy một phen. Cái này lăng tiểu tử. Lý Trí Kiệt có chút nốc, gặp quỷ, hắn như thế nào cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên vừa rồi xem hắn ánh mắt thực từ ái. Nói như thế nào đâu, có điểm giống mẹ nó. Dương Thu Di quét hai người liếc mắt một cái, này đến nhiều nghèo, hợp với mì ăn liền đều ăn không nổi. Nàng lên xe liền cẩn thận đánh giá quá Lục Tĩnh Nhiên, nhìn đến đối phương không chính mình xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra. Dương Thu Di thiên không lượng liền rời giường, tắm rửa bốn tóc chọn lửa quần áo hóa trang, dùng tới biểu tỷ từ nước ngoài mua tới son môi. Thực vừa lòng thu hoạch trong xe đại đa số nam nhân ánh mắt. Nàng ngày hôm qua giấc ngủ không đủ, này nghĩ trước ngủ một hồi. Trần Viễn Đảo cùng Đái Manh vẫn luôn đang nói chuyện. Đái Manh nói, ngươi lần trước nói, đi ngươi thúc bên kia mua đồng hồ điện tử có ưu đãi, ta cùng lớp học đồng học nói tốt, ngươi đừng phóng vệ tinh. Ân, hóa vừa đến liền sẽ cho ta biết ngươi, ngươi yên tâm. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, không chút để ý hỏi, nhà ngươi là làm sản phẩm điện tử sinh ý sao? Không có, ta thúc ở làm cái này, từ hắn nơi đó lấy hóa so bên ngoài tiện nghi 10 đồng tiền. Trần Viễn Đảo cười nói, nhưng thật ra không có dấu dếm. Muốn nói tiện nghi 10 khối, cũng vẫn là có tiền kiếm, chỉ là kiếm thiếu chút. Lý Trí Kiệt nhìn trong mắt gian trên bàn tạp chí, bịa mặt là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Vừa rồi vài người vừa nhìn vừa thảo luận, lúc này không nhìn, hắn liền có điểm muốn mượn lại đây trở mình một phen. Xem không hiểu những cái đó tự, xem hình ảnh cũng có thể a. Lý Trí Kiệt đã suy nghĩ thật lâu, lúc này rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi, có thể mượn ta trên bàn tạp chí sao? Ta liền ở chỗ này xem, sẽ không lộng hư. Nay buồn Âu Mỹ tạp chí thời trang, Dương Thu Di biểu tỷ từ nước Mỹ mang về tới. Bọn họ là ngoại văn hệ, nhưng thật ra có thể xem hiểu một nửa, tạp chí thượng những cái đó thời thượng tiền vệ phục sức làm người hướng tới. Trần Viễn Đào suy nghĩ hạ tạp chí cũng không phải quý trọng đồ vật. Cái này tiểu tử còn cấp Dương Thu Di nhường chỗ ngồi vị, người rất không tồi, hắn làm chủ đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, ngươi xem đi. Lý Trí Kiệt cao hứng đem cầm lấy tới, đặt ở đầu gối, thật cẩn thận lật xem lên. Dương Thu Di mở to mắt, liền nhìn đến đối diện người, cầm chính mình tạp chí ở phiên. Nàng ngồi ngay ngắn, nhữ mày hỏi, ai làm ngươi lấy ta thư xem, không hỏi tự dứt là gọi là trộm. Cái này thùng xe chỗ ngồi ngạnh, người cũng nhiều, Dư Kinh Viễn cũng bất hòa chính mình nói chuyện, nàng dần dần có chút khí, cái này tìm được rồi cớ. Rốt cuộc nàng không thể đối Dư Kinh Viễn phát giận, mặt khác hai cái bị nàng gọi tới đồng học, cũng không hảo bại sắc mặt. Trần Viễn Đào vội nói, hắn hỏi, là ta làm hắn xem đến. Lý Trí Kiệt buông tạp chí, biểu tình có chút quấn bách. Dương Thu Di nhữ mày, lại nói, ngươi lần sau không cần đem ta thư mượn cho người khác, nói nữa hắn xem hiểu sao. Nàng lời này có chút hùng hổ doa người, mặt khác hai người biết đây là đại tiểu thư tính tình lại đã phát, trên mặt đều có chút xấu hổ. Lục Tĩnh Nhiên dương mắt, thanh âm nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ xem không hiểu, lại không phải thiên thư. Dương Thu Di cảm thấy người này ở khoác lác, quả thực quá hư vinh. Bọn họ tiếng Anh hệ sinh viên năm 2, cũng xem đến cái biết cái không. Ước chừng là văn hóa sai biệt, nước Mỹ tạp chí thượng tiếng Anh, cùng các nàng ngày thường học có chút khác biệt, tạp chí lạ từ quá nhiều, đọc đến cố sức. Đái Manh Hòa giải nói, xem không hiểu toàn bộ, một hai câu cũng là xem hiểu. Không, ta đánh cuộc bọn họ một câu đều xem không hiểu. Dương Thu Di là lướt không buông tha nói. Từ nông thôn đến đều có thể xem hiểu, kia nàng học tiếng Anh là vì cái gì? Này thật là buồn cười cực kỳ. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào, chỉ là này tươi cười dừng ở Dương Thu Di trong mắt, liền thành khiêu khích. Nàng đem tạp chí đi phía trước một đệ, kia hảo, ngươi cho ta phiên dịch đệ nhất thiên, nếu xem hiểu. Đái Manh cùng Trần Viễn Đào liếc nhau, phát hiện đối phương đều ở cười khổ. Bọn họ rất là bất đắc dĩ, bèo nước gặp nhau, hà tất nhất định phải tính toán chi ly, làm người lạc mặt mũi. Chương 7. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không thoái thác, thuận tay nhận lấy, nàng phiên tới rồi đệ nhất trang. Nàng mỗi niệm xong một đoạn, tạm dừng vài giây, sau đó đem thượng một đoạn phiên dịch lại đây. Từ từ nói tới, làm người nghe đều thực hưởng thụ. Nàng liền như vậy niệm xong một thiên. Thanh thúy thanh âm tổng, mang theo thiếu nữ đặc có mềm, phi thường lưu loát tiếng Anh, phát âm cũng thực tiêu chuẩn. Người chung quanh cũng nhìn qua. Đái Manh cùng Trần Viễn Đảo vốn đang cân nhắc, cái này như thế nào xong việc hảo. Hiện tại chỉ còn lại có đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Bọn họ ở trong lòng làm đối lập, sợ là đại học giảng sư, cũng không có nơi này tốt khẩu ngữ. Nhắm mắt nghỉ ngơi Dư Kinh Viễn cũng ngẩng đầu, nhìn đối diện nữ sinh liếc mắt một cái. Người này ánh mắt thanh triệt, đảo không phải cái người xấu. Lục Tĩnh Nhiên đem tạp chí thư bông, nhưng thật ra không có chủ động nói chuyện. Nàng không phải ái làm nổi bật, làm như vậy cũng không phải giáo huấn người, Hùng Hai Tử cùng nàng có quan hệ gì. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng mặt khác có chủ tính, Trần Viễn Đào thúc thúc là làm đồ điện sinh ý, có lẽ đây là con đường tử. Người là quần cư động vật, mặc kệ khi nào thời điểm, nhân mạch đều rất quan trọng. Nàng cố ý tiếp cận không sai, lại cũng không tổn hại người khác tâm tư, đây là cùng có lợi, cho nên nàng thản nhiên. Trần Viễn Đào trừng mắt hỏi, ngươi khẩu ngữ như thế nào luyện, ngươi là làm cái gì công tác? Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ta không có công tác. Trần Viễn Đào cùng Đái Manh nhìn nhau liếc mắt một cái, chuyện này không có khả năng. Lý Trí Kiệt do dự hạ nói, nàng là học sinh, năm nay mùa thu liền cao tam, thành tích thức tốt. Hắn ngữ khí có chút tự hào. Lý Trí Kiệt bắt đầu kỳ quái, Lục Tĩnh Nhiên tiếng phổ thông như thế nào tốt như vậy, đối phương nói là xem TV nghe quảng bá học, hắn cũng liền không nghĩ nhiều. Chính là tiếng Anh cũng tốt như vậy. Lục Tĩnh Nhiên từ trước ở nhà chưa nói quá tiếng Anh, hắn cũng không biết thế nào tính hảo. Bất quá là từ những người này phản ứng, có thể phỏng đoán ra, kia hẳn là không phải giống nhau hảo. Hắn vừa rồi lo lắng, Lục Tĩnh Nhiên bị người làm khó trong lòng không dễ chịu, nữ hài tử ra mặt mỏng, hiện tại nhẹ nhàng thở ra. Dương Thu Di hơi hơi cắn môi, ta không tin, cao tam học sinh có thể khẩu ngữ tốt như vậy, các ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào. Nàng ngữ khí như là thẩm vấn phạm nhân, Lục Tĩnh Nhiên không cần phải để ý tới. A, tuổi hạc hùng hài tử. Ở những người khác trong mắt, Lục Tĩnh Nhiên cùng một người khác hùng hổ doa người, có vẻ giáo dưỡng phi thường hảo. Lục Tĩnh Nhiên trả lời vừa rồi Trần Viễn Đào vấn đề, nàng nói, ta tiếng Anh lão sư rất lợi hại, đã từng lưu học quá 2 năm. Dương Thu Di nơi nào sẽ tin đối phương chuyện ma quỷ, lưu học trở về sao có thể ở nông thôn địa phương đương lão sư, cái nào đơn vị không cấp muốn. Miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo. Nàng vốn dĩ liền rơi xuống hạ phòng, hiện tại bắt được lực điểm, gấp không chờ nổi vạch trần người, ngươi cho rằng nước Mỹ là ai đều có thể đi sao. Ngươi nói dối. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi dương mắt, nhe răng cười, ta lão sư nói cho ta, nước Mỹ thực phồn hoa, nhưng cũng rất nhiều người da đen không nhà để về lưu lạc đầu đường. Cũng có bạch nhân treo biển hành nghề ăn xin, điểm này cùng quốc nội không sai biệt lắm. Mấy năm nay mặt trên chính sách thay đổi, Trung Mỹ quan hệ không giống như là từ trước khẩn trương, phía dưới hướng gió cũng liền xoay. Tin tức lẫn nhau thời đại, trải qua nhuộm đẫm cùng khuyết đại, ở đại đa số người trong mắt, Âu Mỹ quốc gia là thiên đường cấp bậc tồn tại, mộng đều mộng không đến. Nhật Hàn là truyền thuyết, cũng khó có thể chạm đến. Càng đại nhưng thật ra còn có thể khát khao, nếu có thể đi một lần, cả đời đều có thể khoác lác tư bản. Trần Viễn Đảo cùng Đái Manh trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, bọn họ bên người lưu học trở về người, đem Âu Mỹ vô hạn điểm tô cho đẹp. Chính là người này nói được chắc chắn, không giống như là ở ba hoa trích tròe. Đái Manh suy nghĩ hạ nói, Thu Di, ngươi ca không phải nước Mỹ lưu học trở về sao? Ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không như vậy? Những lời này Dư Kinh Viễn cũng nghe tới rồi, hắn ở vài người nhìn qua thời điểm, gật đầu. Cái này Đái Manh cùng Trần Viễn Đảo tắp lưới. Thiên A. Nguyên lai Âu Mỹ cũng có người nghèo A. Dương Thu Di thường xuyên đem Dư Kinh Viễn nhắc tới bên miệng, nước Mỹ không quân trường học tốt nghiệp, còn ở quân đội phục dịch quá một năm. Tuy rằng là học viện quân sự tốt nghiệp, Dư gia trưởng bối cũng không cho hắn ở quân đội phục dịch, chẳng sợ Việt Nam chiến tranh qua đi mười mấy năm. Ở Dương Thu Di hình dung, người này muốn làm sự liền không có làm không được. Vì thế hắn tự nhiên mà vậy, trở thành vài người thần tượng. Đái Manh nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Ta cũng chính là nghe lão sư đề ra câu, cũng không biết là thật là giả. Đốn hạ, nàng giọng nói vừa chuyển lại nói, ta sang năm tưởng khảo Nam Minh Đại học. Tiếng Anh lưu loát học sinh cùng ở nông thôn cô nương, tự nhiên là bất đồng định nghĩa. Trần Viễn Đảo cùng Đái Manh, đối Lục Tĩnh Nhiên ấn tượng phân cất cao rất nhiều, vừa nghe khả năng sẽ trở thành học muội, đều tích cực lên. Như là mở ra lời nói hộp, nhiệt tình giới thiệu khởi đại học phong mạo. Lục Tĩnh Nhiên hứng thú rất cao, nàng lời nói thiếu, thường thường hỏi một câu đều ở điểm tử thượng. Dẫn đường hai người nói càng nhiều. Đây là luật sư kỹ năng trí nhất. Đái Manh cùng Trần Viễn Đảo không nhận thấy được, chỉ là cảm thấy cùng đối phương nói chuyện phiếm là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Chứ bỏ thường thường ngẩng đầu xem một cái nam nhân. Nàng đầu góc không tồi, Dư Kinh Viễn bổ sung một cái đối người định nghĩa. Xe lửa lại lần nữa tiến trạm ngừng lại. Ngoài cửa sổ xe, rất nhiều địa phương nông dân chính hướng trong xe mặt hành khách bán nhà mình loại chuối. Với không tới cầm cây gậy trúc chọn, hai khối tiền một đống. Đái Manh mua một phen trở về, phân cho Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt mấy cây. Lục Tĩnh Nhiên không có ăn uống, ăn trái cây nhưng thật ra so mặt khác đồ vật thoải mái, nàng tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Trong lúc Đái Manh vẫn luôn tìm Lục Tĩnh Nhiên nói, nhưng thật ra không để ý đến phát giận Dương Thu Di. Người kia tính cách từ trước đến nay như vậy, hôm nay xem như đã đến ván sát, hy vọng về sau có thu liêm đi. Hơn nữa nàng cùng Trần Viễn Đào đều cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên không có gì không đúng. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, không sai biệt lắm 10 giờ thời điểm, trong xe người đều chuẩn bị ngủ. Lục Tĩnh Nhiên ngủ thật sự nhợt nhạt, nàng nghe thấy được rất nhỏ động tĩnh, mở to mắt. Mông lung dưới ánh trăng, nàng thấy được hai cái nam nhân ở phía trước phiên hành khách bao. Đây là gặp được tên móc túi. Lần sau dựa trạm dừng xe là 6 giờ tả hữu, những người này đắc thủ sau lập tức xuống xe, hành khách phát hiện đồ vật ném sau, bọn họ đã đi xa vô tung ảnh. Giống nhau xe lửa thượng hành trộm đều là đội gây án, Lục Tĩnh Nhiên không thể xác định, trừ bỏ hai người kia ngoại, còn có hay không mặt khác đồng lõa. Lại hoặc là bọn họ trên người, hay không mang theo hung khí. Nàng hiện tại đã là được ăn cả ngã về không, không thể ra ngoài ý muốn. Người chỉ có ở giữ được chính mình thời điểm mới có thể giúp người khác, Lục Tĩnh Nhiên như vậy đối chính mình nói. Nàng nhắm mắt lại. Phiên đồ vật tất tốt động tĩnh rất nhỏ, chính là nàng rõ ràng nghe được rất rõ ràng. Hai giây sau, nàng lại mở mắt. Cái này thùng xe đại đa số nam hạ làm công, trên người mang sự toàn bộ thân ra, khả năng vẫn là bảy đua tám thấu ra tới. Nàng nghĩ đến ngày mai loạn thành một đoàn thùng xe, tay hơi hơi nắm chặt. Nếu nàng làm bộ thượng vê nút cờ, đi tới này tiết thùng xe phía cuối, sau đó kêu to hướng xe đầu phương hướng chạy, bọn họ đuổi không kịp chính mình tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Xe đầu có nhân viên bảo vệ. Lục Tĩnh Nhiên trước sau suy nghĩ hai lần, hạ quyết tâm tưởng đứng lên, đột nhiên cảm giác được có người nhìn chính mình. Là đối diện ngồi nam nhân. Hai người ánh mắt đối thượng, Dư Kinh Viễn đem đặt ở đầu gối bàn tay phiên hạ, làm lòng bàn tay chiều thượng. Đây là quân thuật ngôn ngữ của người câm điếc bên trong đường lúc ních. Cái kia cô nương nhắm mắt lại, nàng đã hiểu, Dư Kinh Viễn nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực thông minh cùng cơ linh, hắn bổ sung một cái đối người ấn tượng. Lục Tĩnh Nhiên nghe được động tĩnh, hai bên hẳn là giao thượng thủ. Mãi cho đến người kinh hoàng thất thố hô to có ăn trộm, nàng lúc này mới mở to mắt. Cùng nàng nghĩ đến không sai, hành khách còn có một cái đồng lõa, tổng cộng ba người, trên mặt đất còn có đem truy thủ. Đèn sáng lên, nam nhân kia lông tóc không tổn hao gì. Hai người tầm mắt đối thượng, hắn ánh mắt rất sáng. Kinh Viễn ca ngươi không sao chứ? Dương Thu Di theo đối phương tầm mắt, liền thấy được Lục Tĩnh Nhiên. Nàng mặt đen hạ, Dương Thu Di hiện tại các loại phiền người kia, còn hảo về sau bọn họ liền không thấy được. Không có việc gì. Dư Kinh Viễn rời đi tầm mắt, cùng tới rồi nhân viên bảo vệ đi nói tình huống. Nhân viên bảo vệ đem ba cái tên móc túi mang đi sau, trong xe rối loạn thật lâu mới an tĩnh lại, tiếp viên hàng không trấn an đại gia nói đã liên lạc hảo đồn công an. Lần sau dựa chạm liền có thể đem người áp đi rồi. Như vậy một làm ầm ĩ, bên ngoài đã sắc trời hơi lượng, rất nhiều người không có buồn ngủ, sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Dương Thu Di ngữ khí tự hào nói, Kinh Viễn ca rất lợi hại đi, đừng nói là ba người, lại đến ba cái cũng có thể trị trụ. Người ở chung quanh nghe sôi nổi tán dương, này tiểu hỏa thật không sai, thực dũng cảm còn thân thủ hảo. Lý Chí Kiệt nhỏ giọng cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, nhìn không ra tới, hắn thân thủ lợi hại như vậy. Hắn có thể lợi hại như vậy liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ không nói chuyện, thời buổi này có thể xuất ngoại lưu học, lại là không quân trường học, không nói mặt khác điều kiện. Hắn bản nhân liền không bình thường. Bất quá này cùng chính mình không quan hệ. Xe lửa giữa chưa đến Quảng Châu, sắp đến trạm thời điểm, Đái Manh nói, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi lưu cái địa chỉ đi, ta về sau có thể cùng ngươi viết thư. Trần Viễn đảo thấu đi lên, ta cũng muốn. Cái này niên đại, thanh niên giao bạn qua thư từ thực lưu hành. Bọn họ như vậy lưu đến tới, lưu lại thư từ qua lại địa chỉ hết sức bình thường. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra tùy thân mở, cười nói, lưu các ngươi đi, quay đầu lại ta cho các ngươi viết thư, sau đó các ngươi sẽ hồi âm sao. Đương nhiên rồi. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Hai người niệm địa chỉ, Lục Tĩnh Nhiên tới viết. Nàng viết xong sau Đái Manh thấu thượng nhìn mắt, xác định không có sai lầu, nàng nhà thanh. Ngươi tự cũng thật đẹp, người nếu như tự, ta hiện tại phát hiện ngươi lớn lên cũng rất đẹp, tên cũng dễ nghe. Bạch cư dị viết ra phủ về Ngô Lư, Tĩnh Nhiên an thả dở. Đái Manh cảm thấy người thực dễ coi, tuy rằng nói làn da đen điểm, mang mắt kính, nhưng là ngũ quan phi thường xinh đẹp, thấu kính hạ đến lông mi rất dài, môi nhan sắc cũng xinh đẹp. Dư Kinh Viễn xem qua đi, nàng viết đến tương đối sốt ruột, không chú ý tinh tế, qua loa chút lại cứng cắp hữu lực. Chữ giống như người, nói như vậy cũng không sai. Rất ít có cô nương ra lá gan lớn như vậy. Trần Viễn Đảo cùng Đái Manh báo xong rồi địa chỉ, Dư Kinh Viễn đang muốn mở miệng. Lục Tĩnh Nhiên lại không thấy hắn, đem cái kia tiểu vợ thu hồi trong bao. Dư Kinh Viễn phản ứng lại đây trong lòng cười một cái, nàng cảm thấy cùng mặt khác hai người có cộng đồng đề tài, đem chính mình loại bỏ bên ngoài. Chính mình bị ghét bỏ. Xe lửa dựa chạm, Dư Kinh Viện đứng lên, hắn đi rồi vài bước, quay đầu lại đem cái kia máy nghe nhạc cầm tay cầm lấy tới, phóng tới Lục Tĩnh Nhiên trước mặt. Cái này tặng cho ngươi. Vừa rồi hắn xem đối phương, vẫn luôn cố ý vô tình tầm mắt dừng ở chính mình máy nghe nhạc cầm tay thượng. Giống như thực thích. A, Lục Tĩnh Nhiên có chút ngốc, như thế nào đột nhiên liền đưa cho nàng. Dư Kinh Viễn chỉ hạ đối phương tay. Lục Tĩnh Nhiên túi đầu đi xem. Nàng đem mặt cùng cổ đều đồ đen, tay tự nhiên cũng không thể đã quên, chính là vừa rồi nàng không có chú ý, tay áo phiên lên một khối, lộ ra bên trong da thịt. Này hắc bạch đường ranh giới có chút quá rõ ràng. Trên đường cẩn thận, có khó xử có thể gọi điện thoại. Dư Kinh Viễn nói. Hắn bước chân mau, nay chạm lại rất nhiều người xuống xe, bất quá vài giây đã không thấy người. Dư Kinh Viễn trưởng quân đội tốt nghiệp, sức quan sát tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trên tay là đồ hắc, kia trên mặt tự nhiên cũng là, có lẽ mắt kính nhi cũng là cố ý mang. Nàng cách nói năng không giống như là bình thường ở nông thôn cô nương, cố ý cải trang ước chừng là có chính mình khó xử. Cho nên hắn phát hiện, lại không chọc phá người. Đối phương không hỏi hắn muốn thông tin địa chỉ, chính hắn viết chương kẹp ở máy nghe nhạc cầm tay bên trong. Dư Kinh Viễn đối huynh muội cảm quan đều không tồi. Nàng có thể chủ động giúp người khác, kia chính mình nguyện ý giúp nàng một phen. Lục Tĩnh Nhiên phản ứng lại đây tễ bất quá đi, nằm bò cửa sổ xe đi xem, lại cũng chưa thấy được người bóng dáng. Xe lửa phát động sau, nàng đem trên bàn máy nghe nhạc cầm tay cầm lấy tới. Nàng ấn xuống cái nút, liền thấy được kia tờ giấy. Hùng hài tử kêu hắn Kinh Viễn ca, nguyên lai tên của hắn kêu Dư Kinh Viễn. Đĩnh bà xinh đẹp tự. Lý Trí Kiệt hỏi, hắn vì cái gì tặng cho ngươi cái này a? Ta cũng không biết. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, có phải hay không chính mình vừa rồi nhìn máy móc ánh mắt quá cực nóng, nhưng cho dù như vậy, cũng không đến mức đưa cho nàng. Này nhất định thực quý, không biết muốn bao nhiêu tiền, như thế nào liền cho ngươi? Lý Trí Kết hỏi. Trong lòng tưởng, cái này hẳn là 300 đi. Lục Tĩnh Nhiên trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, hạ giọng, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, đại khái 2007 tả hữu, chúng ta phát tải. Sony J350 là một khoản vượt thời đại tân triều Disman. Ngành sản xuất cấp thần khí. Tính hạ thời gian, hiện tại tuyên bố không đủ một tháng, giá cả sao đến trời cao, quốc nội cơ bản mua không được, cho nên nàng mới nhìn chằm chằm vào xem. Lý Trí Kiệt trừng lớn đôi mắt, không nghe lầm đi. 2700. Như vậy quý định tây như thế nào có thể tùy tiện tặng người, thiên A. Muốn như thế nào còn trở về. Hai người đối diện thượng, Lý Trí Kiệt trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Hắn cảm thấy chính mình, giống như đoán đúng rồi Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ cái gì. Thật là đáng sợ. Hai người buổi tối hạ xe lửa. Lý Trí Kiệt hỏi, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Lục Tĩnh Nhiên nói được thản nhiên, muốn tìm cái chỗ ở một đêm. Nam thị vùng Duyên Hải, phát triển so đất liền thành thị toàn diện rất nhiều, trên đường không thiếu ăn mặc thời thượng tuổi thanh xuân nữ lang. Buổi sáng hôm sau rời giường, hai người ở bên đường một nhà cửa hàng điểm hai chén hà phấn. Một khối 5 tiền một chén phấn, Lý Trí Kiệt lại đau mình, ở huyện thành ăn cái cơm hộp mới 5 mao tiền. Nơi này một đốn liền phải nhiều như vậy, quá xa xỉ. Vùng Duyên Hải khẩu vị thanh đạm, không giống như là Ninh huyện trọng muối trọng cay, hắn còn ăn không quen, càng nghĩ càng không có lời. Lục Tĩnh Nhiên đưa tiền thời điểm, thuận tiện hỏi lão bản đồ điện thị trường đi như thế nào, nhớ kỹ địa chỉ. Lý Trí Kiệt bên này mới đau lòng xong rồi tiền, bên kia Lục Tĩnh Nhiên liền lại bắt đầu phá của. Người muốn y thì trang, Lục Tĩnh Nhiên ở ven đường trang phục cửa hàng, cho chính mình chọn kiện màu lam liền quần áo, 10 đồng tiền. Nàng lại cấp Lý Trí Kiệt chọn thân tinh thần quần áo, mặc vào quần tây cùng có cổ áo áo sơ mi, Lý Trí Kiệt cả người thoạt nhìn thành thục không ít. Còn như là như vậy hồi sự, này bộ 30 khối. Hai bộ cùng nhau mua tiện nghi 5 đồng tiền. Bọn họ đem quần áo liền trực tiếp mặc ở trên người, làm lao bản đem từ trước kia bộ cấp trăng lên. Nữ lao bản chẳng lẽ nhìn thấy như vậy sảng khoái khách nhân, cười nói, tịnh mội ngươi mặc áo quần này thật là đẹp mắt, như vậy nhiều thí quần áo liền ngươi xuyên nhất thích hợp. Lời này đảo không phải nịnh hót. Này đối huynh muội đều lớn lên không tồi, đặc biệt là muội muội, đem mắt kính nhi bắt lấy tới sống thoát thoát một cái mỹ nhân. Làn da điểm trắng liền càng tốt. Từ trang phục cửa hàng chuyển ra tới, Lục Tĩnh Nhiên liền ngồi lên đi đổ điện thị trường xe. Lý Trí Kiệt đã chết lặng, hắn thói quen đối phương lớn mật, đi theo người mặt sau. Lục Tĩnh Nhiên đem đổ điện thành cái kia hai bên khai cửa hàng phố, qua lại đi rồi một lần, cuối cùng tuyển định một nhà sinh ý khá tốt, cũng không phải tốt nhất cửa hàng. Lý Trí Kiệt nhịn không được hỏi. Đây là người khác đồ vật, ngươi thật sự đem bán. Ta muốn còn cho hắn cũng không có biện pháp, cái này gửi không an toàn, ta cũng không có thời gian tìm người. Đốn Hạ lại nói, yên tâm, ta bán về sau đụng tới hắn, sẽ cho hắn một lần nữa mua cái tân khoản, hoặc là chiết hiện cho hắn, nhiều hơn một phân lợi tức, loại này đồ điện đều sẽ bị giảm giá trị, thường xuyên không cần cũng sẽ hư, coi như là chúng ta cùng hắn vay tiền. Lý Trí Kiệt cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên ngụy biện một bộ một bộ. Lục Tĩnh Nhiên đi vào mặt tiền cửa hàng, đem cái kia mới nhất khoản vật mạn đặt ở kệ thủy tinh trên đài. Lão bản, ngươi nơi này thu sỉ cột hẹn máy nghe nhạc cầm tay sao? Lúc này vừa vận thượng một đợt khách nhân đi rồi, lão bản nhàn rỗi xuống dưới có thời gian, tuy rằng trong tiệm cũng thu bán sỉ cột hẹn, nhưng này không phải chủ nghiệp, cho nên hứng thu không phải rất lớn. Mang theo mắt kính nhi lão bản, tùy ý cầm lấy máy móc sau, tả hữu nhìn hạ có chút giật mình, mở miệng hỏi, ngươi cái này bao nhiêu tiền? Lý Trí Kiệt cảm thấy đi, 2.000 nhiều hóa sỉ cột hẹn như thế nào cũng đến mua cái 1.078 tả hữu mới có lời đi, sau đó hắn liền nghe thấy bên người người báo giá. 3.500, đây là giá thấp. Lục Tĩnh Nhiên nói. Lý Trí Kiệt. Lão bản cười nói, ngươi cảm thấy giá trị nhiều như vậy tiền. Lục Tĩnh Nhiên biểu tình thản nhiên, đây là đồng học ở Nhật Bản lưu học mang về tới, Nhật Bản đều bán 2.000 nhiều, quốc nội rất ít có đi, ngươi trên tay hẳn là liền không hóa, tuy rằng nói là sỉ cột hẹn đây chính là 9 thành tân. Hiện tại lưu thông hàng hóa không như vậy phương tiện, hàng hải ngoại giá cả càng cao, có đôi khi cao hơn giá gốc vài lần bán đều có. Lão bản thấy này một nam một nữ ăn mặc không tồi, vừa thấy liền không phải cái loại này thiếu tiền, tuy rằng không phải bản địa khẩu âm, nhưng mấy năm nay nam thị người bên ngoài thật không ít, nhưng thật ra bình thường. Cái này máy móc hắn thu 3.500, bán cái 5.000 đều có thể. Có người muốn căn bản không nói chuyện giá. Phòng trưng quốc nội cái máy này tổng cộng cũng chưa mấy cái, đây là thân phận tượng trưng. Vậy được rồi, liền 3.500, các ngươi lần sau có thứ gì vẫn là có thể tìm ta bán, giá đều hảo thương lượng. Tốt. Lý Trí Kiệt vài phút trước còn cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên như thế nào ra giá, lão bản sẽ đem bọn họ đuổi ra tới. Không nghĩ tới cư nhiên là khách khách khí khí đưa ra tới. 3.500 khối, Lục Tĩnh Nhiên lưng quần nhưng trang không dưới nhiều như vậy. Một bộ phận phóng tới nàng túi sách, mặt khác một nửa phóng tới Lý Trí Kiệt ba lô. Hai người ngồi trên đi huyện thành xe. Xe sóc này hai cái giờ. Ngừng lại, phóng nhãn nhìn lại đều là từng mảnh vườn trà. Đây là thải hạ trà thời điểm, nông dân trồng chè xuyên qua ở trong đó. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, còn nhớ rõ ta và ngươi nói những cái đó sao? Nhớ rõ, ta là trà lâu mua sắm giám đốc, tưởng cùng bọn họ trường kỳ hợp tác. Hắn nói được biến vặn, trong lòng nhấp nô. Chính mình như thế nào liền đáp ứng Lục Tĩnh Nhiên cùng nhau gạt người đâu? Hảo đi, nàng nói này không gọi lửa, gọi là thương nghiệp đóng gói. Lục Tĩnh Nhiên bang nhân sửa sang lại hạ cổ áo. Không quên liền hảo, chúng ta đi thôi. Một phân lợi tức, chúng ta mượn 3.500 khối, đó chính là muốn còn 3.850, chúng ta có thể kiếm được nhiều như vậy sao? Lý Trí Kiệt hỏi. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta có thể nhất định sẽ kiếm được, ổn định. Ân, nhất định sẽ kiếm được, ổn định. Lý Trí Kiệt lẩm bẩm tự nói lặp lại một lần. Hắn lần đầu tiên rời đi tiểu huyện thành, gần nhất mấy ngày đã trải qua quá nhiều hoang đường. Trong đầu tuy rằng còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng, nhưng lúc này lại mạc danh nhiều một khang cô dũng. 3.850 nợ nần, nếu mệnh sau người khác về sau tìm tới môn, còn tiền muốn còn đến nước mắt đều phải chảy khô. Hắn cha mẹ biết thế nào cũng phải lột hắn ra. Sau đó con mẹ nó chảy cán bột, hắn ba tu đồ điện dùng cờ lê, kia về sau đều đến cùng với chính mình ngày ngày đêm đêm. Trong đầu trường hợp quá thê thảm, hắn đến tỉnh lại lên. Chương 8. Lục Tĩnh Nhiên hồi ức hạ trong điện thoại. Đối phương chỉ lộ. Tam chỗ rẽ vườn trà xuống xe, sau đó một con hướng tả đi. Nàng hướng bên trái xem qua đi, vừa vặn có 5-6 cá nhân đã đi tới. Này trên đường nhỏ không người khác, mục tiêu không phải là những người khác. Người theo ta mẹ nó chất cháu ngoại gái. Lục Tĩnh Nhiên. Một cái ăn mặc màu trắng ngực trung niên nam nhân hỏi. Lục Tĩnh Nhiên chớp hạ đôi mắt, đại biểu cứu. Tống Ngọc Phương 17 tuổi gả chồng, sinh hai nhi một nữ, Lục Tĩnh Nhiên tính ra trước mắt người tuổi tác, hẳn là lao đại. Đúng vậy, ta là ngươi đại biểu cứu, ngươi bà bác cùng cô tổ mẫu đều chờ ngươi, cùng ta tới, này một đường vất vả đi. Hắn cái này cháu họ gái đảo lớn lên tiêu chí. Vương Trạch Hoa vừa nói vừa đánh giá bên cạnh Lý Trí Kiệt, lại hỏi, đây là cùng ngươi tới lãnh đạo. Rất tuổi trẻ a. Lý Trí Kiệt có chút khẩn trương, không có trả lời. Hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, ở người khác xem ra đảo có chút thâm trầm. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, bất quá hắn có chút say xe. Nơi này lộ quá hẹp quá vòng, không thói quen. Nga, nguyên lai là tinh thần đầu còn không có hoán lại đây, chúng ta bên này lộ cái hố, không ít tới thu lá trà lão bản đều nói vòng, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hảo. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, cư nhiên 5-6 cá nhân tới đón bọn họ. Này có thể hay không lễ ngộ quá cao chút. Đi rồi 7-8 phần chung, nàng rốt cuộc thấy được vườn trà mặt sau thôn. Lục Tĩnh Nhiên vượt qua ngạch cửa đi vào nhà chính, tầm mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người. Vương lão thái thái năm nay đã 80, thân thể còn thực ngạch lãng, liền lỗ thai không quá linh quang, nàng trên dưới đánh giá một phen Lục Tĩnh Nhiên, nở nụ cười nói, không sai, đây là nhà chúng ta quý nhân. Cái này Lục Tĩnh Nhiên càng sờ không rõ đầu óc, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Tống Ngọc Phương từ buồng trong đi ra, ngươi tổ bà ngoại nói, hôm nay nhà của chúng ta tới quý nhân, ta tưởng tượng nhưng còn không phải là các ngươi. Người khác, cười mồm năm miệng 10 đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Lão thái thái ngày hôm qua làm ngộng, mơ thấy nàng chính mình đứng ở một mảnh xanh biếc hồ thượng. Nàng hôm nay buổi sáng tỉnh lại, liền cảm thấy này ngộng không đúng lắm, liền lấy ra trong ngăn tủ kia bổn chu công giải ngộng phiên hạ. Thư thượng nói, mơ thấy chính mình đứng ở ao hồ thượng, là gặp được quý nhân sẽ phát tài dự triệu. Lục Tĩnh Nhiên mới mua váy liền áo cùng ngày hôm qua trong ngộng ao hồ nhan sắc giống nhau, cái này hoàn toàn đối thượng, lão thái thái cảm thấy sẽ không có sai lầm. Lão thái thái ngày thường thực tin này đó, trong nhà bối phận tối cao người đệ bụng, những người khác vì không không nể mặt, tự nhiên so ngày thường càng thân thiện. Tống Ngọc Phương vài thập niên chưa thấy qua nhà mẹ đẻ người, nàng lôi kéo Lục Tĩnh Nhiên nhìn một hồi lâu, lại hỏi rất nhiều, hồi ức đến từ trước khó tránh khỏi rơi lệ. Lục Tĩnh Nhiên là không tin huyền học, bất quá nhưng thật ra may mắn Lão thái thái sẽ làm cái này mộng, như vậy hẳn là sẽ làm kế tiếp sự tình thuận lợi rất nhiều. Nàng thử dùng khoa học phạm trù đi giải thích, ước chừng nàng bà bác thường xuyên nhắc mãi, cho lão thái thái nào đó ám chỉ, lúc này mới sẽ làm cái này mộng. Trong nhà lá trà tiêu thụ, hiện giờ đều là đời thứ ba Vương Trạch Hoa phụ trách, hắn đọc được sơ trùng, sẽ làm chướng tính toán. Vương Trạch Hoa vốn dĩ cho rằng chính là tới thăm người thân, tiện thể mang theo điểm lá trà đi, nhưng hiện tại xem ra giống như không chỉ có muốn như vậy một chút. Hắn suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi lần này chuẩn bị mua sắm nhiều ít. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, chúng ta lần đầu tiên tới, nếu trà chất lượng không tồi, tạm định 7-8 ngàn đi. Lần đầu không dám hạ đơn quá nhiều. Ngươi nói cái gì? 7-8 ngàn. Vương Trạch Hoa hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn phản ứng vài giây, lúc này mới hỏi, các ngươi như thế nào muốn nhiều như vậy? Nga, chúng ta lão bản khai vài cái trà lâu, còn tiện thể mang theo bán lẻ, cái này số định mức kỳ thật không lớn. Lục Tĩnh Nhiên dùng thực bình tĩnh ngữ khí, nói ra làm đại gia kinh hãi nói. Những người khác cũng đều hoàn toàn bị chấn động đến tới rồi. 7 nghìn là cái gì định nghĩa? Lý Phúc Lai là kỹ thuật công, hắn một tháng tiền lương 72 khối. Tỉnh thành tiêu phí trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp một cái có 110 khối tả hữu, muốn tồn 3 tháng tiền mới có thể mua một đài làm người hâm mộ Phượng Hoàng bài xe đạp. Mà này số tiền, có thể mua một phòng Phượng Hoàng xe đạp. Lục Tĩnh Nhiên thấy nhất minh kinh nhân hiệu quả đạt tới, mở miệng nói, hợp tác mặt sau nói có thể chứ. Chúng ta giám đốc muốn đi nghỉ ngơi. Vương Trạch Hoa có chút ngốc ngốc điểm phía dưới, hảo, đương nhiên có thể. Hắn lại đi xem cái kia mua sắm giám đốc, đối phương mặt vô biểu tình, thật là một chút đều nhìn không ra sâu cạn. Quả nhiên không phải người bình thường, 8.000 khối sinh ý đôi mắt đều không nháy mắt một chút, có lẽ ở đối phương xem ra bất quá là chút lòng thành. Trong nhà không như vậy nhiều phòng ở, Lý Chí Kiệt là lãnh đạo, cho nên vẫn là đơn độc cho hắn không ra một gian. Lục Tĩnh Nhiên buổi tối cùng thế hệ một cái cô nương kết nhóm ngủ. Lục Tĩnh Nhiên buông hành lý, ở giếng nước biên tẩy xong rồi mặt, liền nhìn đến Lý Chí Kiệt đã đi tới. Lý Chí Kiệt nhìn người vài giây, mới mở miệng nói, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hắn biểu tình có chút nghiêm túc, hai người hướng trên núi vườn trà đi, lúc này giữa trưa tan ca không có gì người. Đi đến yên lặng không ai địa phương, Lý Chí Kiệt dừng lại nhìn người, mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta đây là ở gạt người. Như thế nào chính là gạt người? Này còn không phải gạt người. Lý Chí Kiệt những lời này mơ hồ mang theo khóc nức nở. Hắn làm lại đa tâm lý xây dựng, thật tới rồi này bước vẫn là luống cuống. Đặc biệt là Vương gia lão thái thái nói bọn họ là quý nhân, Lục Tĩnh Nhiên một mở miệng chính là 8.000. Hắn nghe chân mềm, sợ nói chuyện liền lòi, cho nên mới vẫn luôn trầm mặc. Lý Chí Kiệt cảm thấy lần này là xong đời, cũng bất chấp ở đối phương trước mặt khóc thật mất mặt. Người thu người khác như vậy quý lễ vật, qua tay liền bán, còn nói có công ty mua sắm, căn bản không phải như vậy hồi sự. Lý Chí Kiệt càng nói càng sốt ruột, nước mắt lộc cộc rớt xuống dưới. Lục Tĩnh Nhiên nói như thế nào khóc liền khóc. Tiểu tử này như là chỉ mới trăng tròn chó con dường như. Lục Tĩnh Nhiên biết đối phương người trước trầm mặc ít lời, kỳ thật trong lòng nghẹn. Hai người rời đi tỉnh thành ga tàu hỏa thời điểm, nàng nhìn đến đối phương trộm lau nước mắt, nàng kiên trì đi Nam Thị thời điểm, Lý Chí Kiệt lại ở khách sạn trộm khóc. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, vậy ngươi ý tứ, ta đi cùng bọn họ nói thật. Nói cho bọn họ, ngươi không phải công ty mua sắm giám đốc, lao thái thái mộng cũng thực không đáng tin cậy, chúng ta là lừa bọn họ. Đều tới rồi này bước còn nói như thế nào? Lý Chí Kiệt biên khóc biên nói. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không đã lừa gạt người, này lần đầu tiên liền giải đại dối, hắn cảm thấy chính mình không có bản lĩnh quản hảo Lục Tĩnh Nhiên, tùy ý đối phương hồ nháo. Lục Tĩnh Nhiên so nàng nhỏ 2 tuổi, chủ yếu khuyết điểm vẫn là ở chính mình. Chấn nhỏ thanh niên lần đầu tiên đi ra núi lớn, này đó vượt qua hắn nhận chi cùng tiếp thu trong phạm vi. Người trước đừng khóc, người khác sẽ cho rằng ta đem ngươi làm sao vậy. Lục Tĩnh Nhiên an ủi người. Chẳng lẽ ngươi không có đem ta thế nào? Cái này khóc đến càng hung. Lục Tĩnh Nhiên. Nữ nhân khóc lên thực phiền thoái, nam cũng không ngại nhiều làm. Hơn nữa người khác khóc lên là nước nở nước nở, gia hỏa này như là vũ đánh chuối tây giống nhau khí thế bằng bạc. Chờ đến đối phương cảm xúc bình phục chút, Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi không phải rất hùng sao? Ta nhìn đến ngươi cùng Tống Minh rất kiên cường. Này có thể giống nhau sao? Đó là hắn chủ động tìm ta, lại không phải ta lừa người khác. Chúng ta không phải gạt người, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại chỉ có thể dựa ngươi, ta bảo đảm sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào ích lợi, lòng ta đều hiểu rõ, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là người xấu sao? Lý Chí Kiệt không nói. Ngươi không cần sợ hãi, nếu tới rồi nơi này, vậy ngươi đem ta dạy cho ngươi lặp lại lần nữa, ta làm ngươi không ngừng nói, bởi vì lặp lại mà nói ra, sẽ nói đến cuối cùng liền chính ngươi đều tin, lúc này mới có thể không hề tâm lý gánh nặng nói cho người khác nghe, làm đối phương tin tưởng biết không? Ta biết. Lý Chí Kiệt khóc xong rồi sau, nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ngươi phải nhớ không được cũng không quan hệ, liền khẽ nhíu mày không nói lời nào, giao cho ta là được. Hảo. Lục Tĩnh Nhiên trấn an xong rồi người, hai người từ sườn núi đi xuống tới. Cũng may ân tình này tự tới cũng nhanh, đi cũng mau. Mọi người đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, liền xem hai người từ Trà Sơn đi xuống tới. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng giải thích, chúng ta giám đốc vừa rồi muốn ngủ một lát, nằm xuống tới liền cảm thấy đôi mắt đau. Còn vẫn luôn rơi lệ, hẳn là không thói quen hoàn cảnh dị ứng, ta liền bồi hắn đi vừa đi thông khí, nhân tiện khảo sát một chút. Ta về phòng. Lý Chí Kiệt thanh âm thấp mà trầm. Nhìn người rời đi bối cảnh, Vương Trạch Hoa cảm thán nói, lãnh đạo sống trong nhung lửa quán đi, lại là say xe lại là dị ứng, cũng là làm khó hắn. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Quá chú ý cũng không tốt, ngươi xem lúc này mới ở vài ngày, hắn còn chính mình lấy cái thùng tới, quá yêu vệ sinh. Một người nói. Đúng vậy. Quần áo sạch sẽ như là tân giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên. Hồng nhạt thùng là nàng ở khách sạn ở trọ khi mua, Lý Chí Kiệt luyến tiếc ném, một đường để ra lại đây. Quần áo thật là tân. Nàng cũng không chuẩn bị giải thích những người này hiểu lầm, cười hạ nói, cho nên à, này vẫn là ta cố ý tranh thủ hắn lại đây, hy vọng lần này thực hợp tác thành công. Làm buôn bán lần đầu tiên rất nhiều người không có tiền, thông thường ở ngay lúc này, chính ngươi có thể biết không có tiền, nhưng ngàn vạn không thể để cho người khác biết ngươi đấy. Dần dần, đương mọi người đều cảm thấy ngươi rất có tiền, tích cực chủ động tìm tới môn hợp tác, ngươi liền thật sự có tiền không xa. Chương 9 chương 9. Ăn cơm chưa không nói chuyện sinh ý hợp tác. Vương gia người, ai cũng không nghĩ tới Tống Ngọc Phương cô chất nữ, có thể mang đến lớn như vậy bút sinh ý. Này cũng không phải nói mấy câu có thể nói thành. Vì chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân, trong nhà phụ nữ nhóm thu xếp làm một bàn lớn đồ ăn, từ trong hồ vớt sống cá, giết thổ gà. Tiểu hài tử nhóm nhìn đến hôm nay ăn tốt như vậy, vẫn luôn vui vẻ vây quanh phòng ở biên chạy, chỉ có tiết nhất lễ lạc mới có thể có như vậy thái sắc. Cả nhà bị Lục Tĩnh Nhiên vừa rồi thực tùy ý câu kia 7-8 ngàn hóa cấp chấn động tới rồi. Tuổi tác tối cao lão thái thái, cho rằng đây là tối hôm qua ngậu ứng nghiệm, vừa rồi đi thượng một nén nhang. Nhiều như vậy đồ ăn, ngồi ở chủ vị thải cung giám đốc, vẫn là chỉ là tượng trưng tính ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa. Mọi người sôi nổi cảm khái, quả nhiên là người thành phố. Này đó đồ ăn đều không vào mắt, có thể miễn cưỡng động chiếc đũa vẫn là nể tình. Đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, Lý Chí Kiệt ở nhà có thể ăn tam đại chén cơm, hôm nay tâm sự nặng nề, phá lệ không cảm thấy đói. Trên bàn đồ ăn cùng Ninh huyện hàm cay khẩu vị kém quá lớn, không bỏ ra vị nguyên nước nguyên vị. Hắn nhìn cũng không muốn ăn. Ăn xong rồi cơm, các nữ nhân đem đồ ăn đều triệt hạ đi, mang đi hải tử, nhà chính liền mấy cái chủ sự nam nhân để lại. Hai cái khách nhân không nóng nảy. Vương Trạch Hoa đã nhấp nhô thật lâu, hắn mở miệng hỏi, cháu họ gái, các ngươi thật muốn mua sắm nhiều như vậy trà. Hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Đúng vậy, lần này chính là vì cái này mà đến. Liền các ngươi hai người. Cái này giám đốc thoạt nhìn tuổi không lớn a, có thể làm chủ sao? Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, sao có thể, công ty tới 6 cá nhân, mặt khác 4 người đi Quảng Châu. Ta nghe ta mẹ nói qua bên này trà không tồi, cho nên mang ta giám đốc đến xem, tiện đường. Còn phải xem qua trà chất lượng mới có thể quyết định. Như vậy a, 6 cá nhân a, như vậy còn kém không nhiều lắm. Lý Chí Kiệt nghĩ đến xe lửa thượng gặp được 4 cái sinh viên, cho nên Lục Tĩnh Nhiên đem những người đó cũng coi như thượng sao. Vừa muốn khóc, Hắn càng thêm trầm mặc, cho người ta một loại rất thâm trầm ảo giác. Đại biểu cứu nhị biểu cứu, chúng ta trước xem hóa, bàn lại giá có thể chứ. Lục Tĩnh Nhiên đem đề tài vòng trở về quỹ đạo. Hảo hảo, đương nhiên không thành vấn đề. Thu trả trước xem hóa thực bình thường, Vương Trạch Hoa làm nhi tử đem ngăn tủ thượng mấy cái gốm sứ cầm xuống dưới, hắn lấy ra một bộ trà cụ, đem ấm nước nóng để ra lại đây. Lục Tĩnh Nhiên vươn tay, vẫn là ta tới pha trà đi. Vương Trạch Hoa hỏi, người sẽ pha trà? Ngài lời này nói được, ta chính là làm cái này nghề có thể sẽ không, chúng ta lão bản còn nói ta hình tượng hảo, tưởng đem ta đưa đi Quảng Châu huấn luyện, bên kia có rất nhiều tân triều hội sở, hoa thức trà nghệ, kia một bộ động tác chơi xuống dưới khả xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên biên nói chuyện, biên tử muông cà phê gạt ra một chút đặt ở trà đĩa chung. Sau đó lấy qua ấm nước, bắt đầu nâng ly. Lý Chí Kiệt xem đến có chút lăng, sao? Như thế nào còn sẽ pha trà? Nga, Lục Tĩnh Nhiên nàng ông ngoại là người làm công tác văn hóa, hẳn là đi theo hắn học. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Chí Kiệt tầm mắt đối thượng, nàng lại cười trêu ghẹo, chúng ta vị này Lý Giám Đốc, làm không đến 2 tháng, cái gì cũng đều không hiểu. Giọng nói một đốn lại nói, nếu đều ngồi này hành, vẫn là phải biết chút, bằng không ngươi thúc thúc, chúng ta phó tổng lại đến nói ngươi. Bọn họ hai người tuổi tương đương, nói chuyện tự nhiên không cần giống trên dưới cấp như vậy khẩn trương. Lục Tĩnh Nhiên xây dựng một loại, Lý Chí Kiệt là công ty đơn vị liên quan ảo giác, như vậy hắn không hiểu hành cùng vụng về liền rất bình thường. Lý Chí Kiệt, hắn thúc thúc là chồng Hoa Sinh. Nha đầu này trên dưới môi một chạm vào, chính là một câu lời nói dối. Hướng phao tốt nhất là nước sơn tuyển, như vậy sẽ không phá hư trà dinh dưỡng cùng hương vị. Độ ấm muốn 80, nước sôi sẽ đem trà năng hư, làm trà vị chua sót. Lục Tĩnh Nhiên vừa nói vừa làm, ngón tay tung bay, một bộ động tác nước chảy mây trôi xuống dưới, rất là cảnh đẹp ý vui. Lớn lên xinh đẹp người, vốn dĩ liền rất chiếm ưu thế. Nàng đời trước đối trà đạo xem như rất là nghiên cứu, hôm nay dùng tới. Lục Tĩnh Nhiên không chỉ có riêng là làm cấp Lý Chí Kiệt xem, nhìn nàng như vậy thuần thục đong đưa trà cụ, trên bàn ngồi vài người không có hoài nghi. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Rửa tay, ôn ly, tỉnh trà, hướng phao, phân ly, ba cái bình gốm lá trà, Lục Tĩnh Nhiên theo thứ tự đem hướng phao ra tới. Lớn nhỏ có thứ tự, chờ trên bàn người đều cầm lấy chén trà, nàng mới tay phải cầm ly, ngón trỏ kẹp ly, nâng ly đế nhẹ nhàng nhấp khẩu. Lục Tĩnh Nhiên trên người có loại cùng tuổi không phù hợp thong dong, nhìn nàng uống trà, đều cảm thấy là tâm tình sung sướng sự tình. Đầu xuân cùng mới thải hạ trà Thiết Quan Âm đều còn tính không tồi, Bích Loa xuân cũng có thể, các ngươi có hay không càng tốt trà? Lục Tĩnh Nhiên buông chén trà hỏi. Vương Trạch Hoa ngẩn ra hạ, lần này tự mình đứng dậy đi buồng trong lấy ra một cái tiểu vại, biểu tình trở nên càng thận trọng lên. Nay hồ trà hướng phao ra tới, Lục Tĩnh Nhiên cấp tất cả mọi người đổ một ly. Lần này nàng chậm rãi uống xong, buông cái ly nói, mùa xuân tốt nhất một đám Bích Loa xuân, rất thơm thuần. Đúng vậy, đây là tốt nhất. Vương Trạch Hoa gật đầu, quả nhiên là cái biết hàng người. Vương gia người đối hai người thái độ như vậy nhiệt tình. Còn có một nguyên nhân. Năm trước tới thu trà lão bản đột nhiên ép giá. Giá không tốt, bọn họ luyến tiếp bán, liền vẫn luôn tồn tại hầm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phong cái đã hơn một năm, không ra tay liền biến thành trần trán đện ở trong tay. Nay đều mấy tháng đi qua, khó tránh khỏi sốt ruột. Này một loại bao nhiêu tiền một cân? Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Cái này muốn 250 khối, thấp nhất giới. Vương Trạch Hoa nói. Cái này chính bọn họ cũng mới có mười mấy cân thành trà, bất quá mặt khác ra có. Lý Chí Kiệt mở to hai mắt nhìn, vừa rồi kêu ba loại chỉ cần mấy đồng tiền, cái này như thế nào lại đột nhiên như vậy quý? Hắn do dự hạ hỏi, không đều là trà sao? Như thế nào? Lục Tĩnh Nhiên đem tân phao ra tới kia ly, đẩy cho Lý Chí Kiệt, ngươi uống uống xem. Lý Chí Kiệt bưng lên cái ly, trong lòng không để bụng, không đều là trà có cái gì bất đồng. Hắn lời nói đều ở bên miệng, uống xong lại đột nhiên ngơ ngẩn. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, thứ này, chính ngươi uống một chén liền biết đi. Hảo trà người bình thường đều có thể uống ra tới. Hương vị mang về cam, hồn không ô vàng, trà thanh diệp lục. Nhưng này trên lệch giá có chút đại. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, tốt nhất đều là có kinh nghiệm sư phó thủ công xào chế. Một ngày ba nổi, thêm lên không đến 2 cân làm trà. Hơn nữa này cũng đạt được sườn núi cùng đỉnh núi sinh trà, sản lượng rất nhỏ. Nông dân trồng trẻ kiếm tiền cũng chủ yếu rửa cái này. Một năm có thể thải thời gian bất quá trước sau 20 ngày, còn phải lựa ra không đủ tiêu chuẩn sinh trà. Vườn trà những cái đó một năm bốn mùa đều có thể thải lá trà, là bán không thượng giá. Cháu họ gái vẫn là ngươi hiểu công việc. Vương Trạch Hoa hiện tại đối người, đã hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, không phải nghiên cứu quá như thế nào có thể như vậy rõ ràng. Tốt nhất loại này, các ngươi có bao nhiêu? Đại khái tả hữu thấu một thấu, có thể có 20 cân bộ dáng. ta toàn muốn, mặt khác ba loại cắt tới một chút, thấu cái 7.000 khối số nguyên đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, hạ trà thiết quan âm 2.5 một cân, thu trà muốn thứ một ít 2 đồng tiền một cân, đỉnh cấp bích loa xuân 250 đồng tiền một cân, thứ cấp 100 khối. 7.000 khối. Này đến đem bọn họ tồn kho đều quét sạch, còn phải quản bên cạnh mấy nhà muốn một chút. Vài người cũng chưa phản ứng lại đây. Này giá cùng Lục Tĩnh Nhiên trong lòng giới vị không sai biệt lắm, nàng lúc sau còn mua quá 3.000 một cân, đều không có như vậy phẩm chất. Quả nhiên đỉnh cấp vị, còn phải từ nông dân trồng trẻ trên tay thu. Nàng vẫn luôn không quá yêu uống cà phê, ngày thường càng thói quen uống trà. Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, chúng ta hậu thiên liền hồi Quảng Châu, có thể liền đem hợp đồng ký kết đi, đã mang đến, bất quá dựa theo chúng ta công ty quy định, sẽ trước phó số không tiền hàng, xác định không thành vấn đề sẽ ở trong vòng nửa tháng đem dư lại tiền hàng thanh toán tiền. Thường xuyên sẽ có thành phố mặt trà thương trước phó một nửa tiền, bất quá đây là lẫn nhau lần đầu tiên hợp tác, vài người do dự. Rốt cuộc thành phố trẻ bột mì thương có bề mặt ở nơi đó, trốn không thoát. Vương Trạch Hoa do dự hạ hỏi, liền không thể dùng một lần cấp thanh sao. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, không phải ta muốn áp tiền, chúng ta công ty quy định là như thế này. Vương Trạch Hoa tự hỏi 2 phút, mở miệng nói, bằng không các ngươi liền lấy 4.000 đồ vật đi thôi, lần sau muốn lại đến. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, không nghĩ mạo hiểm. Chính là chúng ta bên này mua sắm đều là 7.000 khởi. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên cười nói, đại biểu thúc, ta lần này sẽ tìm đến các ngươi, cũng là vì ta ông ngoại qua đời thời điểm, bà bác gửi 20 khối lại đây, nhà ta khi đó điều kiện không tốt, ta cảm ơn nàng. Cái gì? Gửi tiền cho ngươi. Tống Ngọc Phương trợ cấp nhà mẹ để lấy ra chính mình sở hữu tiền riêng, tự nhiên là gạt nhà chồng người. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại nhắc tới, là tăng lớn cân lượng, xem đi, ta là tới báo ân. Bất quá đây cũng là vì ta chính mình suy xét, ta có công trạng có cơ hội bị đề. Đem hai người ích lợi liền ở cùng nhau, nào đó trình độ thượng có thể càng làm cho người tin phục. Đại học là chức nghiệp nguyên nhân, Lục Tĩnh Nhiên thực sẽ quan sát người, ở quá ngắn thời gian nội tìm được đả động đối phương góc độ. Ta phải hảo hảo suy xét hạ. Vương Trạch Hoa vẫn là lưỡng lự, bất quá trong lời nói đã có buông lỏng. Lục Tĩnh Nhiên lấy lui làm tiến, lại nói, ta này đến xem bà bác, hiện tại lại có như vậy một cơ hội. Nghị thuận tiện chiếu cố người trong nhà. Các ngươi cảm thấy không xong liền tính, ta hậu thiên buổi chiều đi, ngài có thể chậm rãi tưởng, ta đi phía trước cấp hồi đáp là được, không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta đều có thể lý giải. Hào đi. Lý Trí Kiệt hôm nay buổi tối, lại là lăn qua lộn lại một đêm không ngủ hảo, đều tới rồi này bước, Lục Tĩnh Nhiên kiên trì chỉ cấp số không tiền hàng, nếu là không thành làm sao bây giờ a? Hơn nữa nàng như thế nào như vậy có thể lừa dối. Hắn càng nghĩ càng tiếp chột dạ. Hôm nay ngủ không được. Đâu chỉ là hắn một người. Vương ra mấy cái quản sự thương lượng một đêm, do dự. Duy độc đảo loạn một bãi thủy Lục Tĩnh Nhiên một đêm ngủ ngon, trải qua tinh vi tính toán, có thể trước tiên biết sự tình đáp án. Cho nên nàng không nóng nảy. Hơn nữa tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nàng tâm tình vui sướng vượt qua 2 ngày, ngày thứ 3 dậy sớm bắt đầu thu thập hành lý. Vương Trạch Hoa tiểu nữ nhi năm nay 4 tuổi, Lục Tĩnh Nhiên 2 ngày chính là cùng nàng ngủ. Tiểu cô nương biết người phải đi, túm chính mình phụ thân góc áo. Lưu luyến không rời hỏi, tỷ tỷ lần sau còn tới a? Ngươi hy vọng nàng tới. Vương Trạch Hoa thuận miệng vừa hỏi. Tỷ tỷ xinh đẹp, tối hôm qua nàng trả lại cho ta nói chuyện xưa. Tiểu cô nương nói. Vương Trạch Hoa suy nghĩ một chút, mẹ nói nhà mẹ đẻ cái này cháu họ gái thật đúng là lớn lên thủy linh, này trong thôn đều không có như vậy tiêu chí khuê nữ, lại còn có như vậy có khả năng. Đến thời khắc này Vương Trạch Hoa còn ở do dự, hắn nghĩ đến xuất thần, đột nhiên bị người từ sau lưng đánh một gậy gộc. Hắn ai u thanh quay đầu lại, biểu tình ngoài ý muốn hỏi, nãi nãi, ngươi đánh ta làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên vừa rồi cùng Lao Thái Thái cáo biệt, tùy ý để ra một miệng, Lao Thái Thái ngồi không yên, nàng tin tưởng chính mình ngộng, còn có sống lâu như vậy trực giác, sẽ không nhìn lầm. Lao Thái Thái ở tức phụ nhi cùng cháu dâu nhi cùng đi xuống dưới, nàng trong lòng có khí, giơ tay liền cho một quả côn. Mặc kệ tiểu bối phân bao lớn số tuổi, chỉ cần phạm hồ đồ nàng liền có thu thập quyền lợi. Một đại nam nhân như vậy do dự. Nếu là tự giác cự tuyệt cũng coi như, mấu chốt 2 ngày này ở nàng trước mặt đều đề ra vài lần. Tống Ngọc Phương đối nhi tử hoài nghi chính mình nhà mẹ đẻ người, cũng rất không vừa lòng, Lục Tĩnh Nhiên là người xấu. Cho nên mãi mãi muốn đánh tôn tử, nàng cái này đương mẹ nó không ngăn đón. Cháu dâu nhi ngày thường sống làm được nhiều, lời nói rất ít, phu thê mười mấy năm vẫn luôn hòa thuận, lúc này cũng nhịn không được, mở miệng nói, lừa ngươi còn cấp một nửa nhiều tiền đặt cọc. Hơn nữa ngươi ra giá, một phân tiền cũng chưa áp ngươi. Tĩnh Nhiên ngày hôm qua còn giáo ngươi nhi tử làm bài tập, sơ tam toán học một chút liền làm ra tới. Người khác lớn lên xinh đẹp lại bản lĩnh, chạy xa như vậy lừa ngươi tiền sao. mỗi lần thu trả thương nhân đều sẽ áp mấy mao tiền giới, bọn họ cũng đều chấp và bán, Lục Tĩnh Nhiên chính là một mao tiền cũng chưa trả giá. Ta thích tỷ tỷ. Mới 4 tuổi tiểu cô nương, chớp đôi mắt nói. Vương Trạch Hoa sẽ do dự không chừng, này liền thuyết minh hắn kỳ thật tâm động. Bởi vì Lục Tĩnh Nhiên thật sự không giống kẻ lừa đảo, hiểu trà đạo, nói được đạo lý rõ ràng, tự nhiên hào phóng. Nàng cũng không nóng nảy sinh ý có được hay không, nếu là kẻ lừa đảo, này thái độ có điểm quá chậm trễ. Hiện tại Vương Trạch Hoa cảm thấy không thể do dự, nếu không đáp ứng cuộc sống này không có biện pháp quá đi xuống, này ngắn ngủn 2 ngày thời gian, một nhà nữ nhân đều bị xối rủ. Thượng đến 89, hạ đến 4 tuổi. Này nếu là thất bại, hắn còn có thể thư thái quá đi xuống. Nhưng không phải trở thành cả nhà hăng hái hướng về phía trước chướng ngại vật. Nay hẳn là còn chưa đi xa, chạy nhanh đến truy. Hai người đi ở tới khi cái kia trên đường nhỏ. Lý Chí Kiệt có chút nốc, mở miệng hỏi, chúng ta liền như vậy đi rồi. Thật sự không hề tranh thủ một chút. Lục Tĩnh Nhiên nói, thời đại bất đồng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Lý Chí Kiệt, ngươi nơi nào là nửa bầu trời, ngươi sợ là muốn phiên thiên. Hơn nữa này cùng chuyện này có quan hệ gì? Tuy rằng không gạt người tính chuyện tốt, nhưng rốt cuộc giai đoạn trước chuẩn bị nhiều như vậy. Ai, hảo mâu thuẫn, Lý Chí Kiệt tâm tình hạ xuống vừa muốn khóc, hắn túi đầu xem chính mình dày, đang ở ấp ủ cảm xúc, hoảng hốt gian liền sau khi nghe thấy mặt có người kêu Lý Giám Đốc. Sinh ra ảo giác. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến một người nam nhân như là đạn pháo giống nhau, hướng tới chính mình phóng ra lại đây. Vương Trạch Hoa đuổi theo người, khí không có xuyến đều liền nói, các ngươi không đi liền hảo, ta là tới cùng. Nói, ta giác. Đến có thể. Bán. Lý Chí Kiệt. Chương 10. Xe tới xe lui vận chuyển hành khách trạm, Lý Chí Kiệt xoa nhẹ hạ mặt, hắn túi đầu đi xem trước mặt 270 cân lá trà. Lục Tĩnh Nhiên biểu cứu đuổi theo sau, hai bên nói thỏa giá, kiểm kê, xe trang liền mạch lưu loát. Vương Trạch Hoa vui tươi hớn hở mở ra trong nhà nông dùng tam luân, cho bọn hắn đưa đến thành phố vận chuyển hành khách trạm. Toàn bộ quá trình như là mộng giống nhau. Nhiều như vậy đồ vật, tự nhiên không thể dọn lên xe lửa. Vì ổn thỏa kịch, Lục Tĩnh Nhiên quyết định đi vận chuyển đường bộ. Nam thị không có thẳng tới Đông Hán tỉnh vận chuyển hàng hóa xe, Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị đi trước Quảng Châu, lại đổi xe đi tỉnh thành. Quảng Châu người lấy thủy vì tài, những năm 80 phía trước, đường sắt thiếu, đường cái cũng không nhiều lắm, nhất tiện lợi vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa phương thức là thủy lộ, thoạt nhìn là mê tín, kỳ thật đều có dấu vết để lại. Tới rồi những năm 80 mạt 90 niên đại sơ, Châu Tam Giác vừa lúc là tư doanh vận chuyển hành khách nhiệt chiều, cho nên xe vận tải cũng không khó tìm. Nam thị không ít hộ cá thể sẽ, bọn họ định kỳ đi Quảng Châu nhập hàng, cho nên mỗi ngày đều sẽ có xe đi Quảng Châu. Lục Tĩnh Nhiên từ phòng vệ sinh ra tới, lúc này lại thay từ trước kia bộ quần áo đồ đen mặt, nàng đối người ta nói, ta đi dạo qua một vòng nhìn xem, hôm nay có thể đi liền sớm một chút đi. Nàng biểu hiện lại nhẹ nhàng, cũng lo lắng trên đường đột nhiên sinh ra sự cố, bất quá cảm xúc lộ ra ngoài sẽ làm đồng hành người khủng hoảng, tệ lớn hơn lợi. Ân. Đối phương biểu tình như vậy chắc chắn, Lý Chí Kiệt cũng cảm thấy không có gì đáng sợ. Lại không thể tưởng tượng sự tình, chỉ cần nàng ở liền sẽ trở nên nước chảy thành sông. Lục Tĩnh Nhiên phân biệt tìm vài người hỏi thăm đi Quảng Châu vận chuyển hàng hóa giá, cùng nàng tâm lý giới vị mong muốn không sai biệt lắm. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, đã bị người gọi lại. Uy, ngươi hôm nay lạc tỉnh thành sao? Bên cạnh xe tải dò ra cái đầu. Lục Tĩnh Nhiên theo thanh xem qua đi, tài xế thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Làn da thực hắc, không phải bản địa khẩu âm. Lục Tĩnh Nhiên nói, là đi Quảng Châu. Kia có thể ngồi ta xe A, thiên tối sầm liền đi, ta này ghế điều khiển phía trước có thể ngồi hai người. Tài xế vừa nói vừa từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, rất tuổi trẻ xinh đẹp một cô nương, lại hỏi, cái gì hoa A? Nhiều trọng bao lớn thể tích. Lục Tĩnh Nhiên, có điểm lá trà mang về nhà, đại khái 200 nhiều cân, hai đại bao, chúng ta đi Đông Hán tỉnh. Đi trước Quảng Châu đổi xe. Đông Hán tỉnh. Chúng ta cũng là Đông Hán tỉnh người. Người là nơi nào tới? Lục Tĩnh Nhiên, Nhạc Bắc Thị. Nhà ta ở tỉnh thành, kia không phải một chỗ, kia vừa lúc thùng xe có thể phóng, liền ngồi ta xe. Chu Thạch cười hỏi. Có cái cô nương ngồi ở bên cạnh, lái xe nói chuyện phiếm có thể nâng cao tinh thần. Hắn ngày hôm qua lái xe không cẩn thận thiếu chút nữa ngủ rồi, chờ phản ứng lại đây dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đem xe đình ven đường. Chịu một gói thuốc lá mới hoan quá thần, lúc này nghĩ đến còn nghĩ mà sợ. Này một xe hóa nếu là xảy ra chuyện, lão bản thế nào cũng phải lột hắn ra. Nếu bên cạnh ngồi có người có thể nhắc nhở, khẳng định muốn hảo điểm. Cho nên hắn cân nhắc đến gần người. Có thể à, 100 khối được không? Lục Tĩnh Nhiên nhìn hạ thân sau chiếc xe kia, nhập khẩu 50 linh, ỷ sụ rủ tam đại, tính năng tự nhiên không lời gì để nói, sợ là toàn bộ thị trường cũng tìm không ra mấy chiếc. Có thể khai như vậy xe, tự nhiên sẽ không đổ nàng về điểm này là trà. Chu Thạch gật đầu, có thể, ngươi đổ vật ở nơi nào sao? Ta giúp ngươi trang xe. Đối phương cho công đạo giới, Chu Thạch tuy rằng không thiếu chút tiền ấy, nhưng là hắn đối người lại hảo cảm bay lên không ít. Ở phía sau, ta mang ngươi đi. Lục Tĩnh Nhiên không có chậm lại. Ra cửa bên ngoài có đôi khi quá khách khí ngược lại không tốt, thích hợp làm đối phương cảm giác được, hắn yêu cầu ngươi trợ giúp, càng có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ. Đại tại chỗ Lý Trí Kiệt, trong lòng nhấp nô lên, như thế nào còn không trở lại. Hắn chính thế khó xử, ngẩng đầu liền nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên mang theo cái nam nhân đi tới. Lục Tĩnh Nhiên cùng phía sau người giới thiệu, đây là ta ca. Xoay người lại nói, đây là ta tìm tài xế, cũng là Đông Hán tỉnh người, chúng ta ngồi hắn xe đi Quảng Châu. Chu Thạch cười đệ yên, Lý Trí Kiệt xua tay, không, ta không hút thuốc lá. Tùy tay đem kia chỉ yên kẹp ở nhị sau, Chu Thạch nắm lên trên mặt đất lớn nhất kia túi kháng trên vai, theo ta đi đi. Hắn nhưng thật ra thật sự. Lý Trí Kiệt vội khiêng lên mặt khác một túi, theo đi lên. Lục Tĩnh Nhiên cố hết sức theo ở phía sau, phía trước hai người khiêng 60kg bước đi như bay, nàng xách 10kg tay mệt đến không được. Chu Thạch thực hay nói, cũng không có gì cái giá. Xe tải buổi tối 7 giờ nhiều chuyến xuất phát, tới rồi cách Thiên Hạ Ngọ 6 giờ mới đến Quảng Châu. Xe khai vào thành khu, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Cái này niên đại, là sâu rộng phát triển tốt nhất thời điểm, cao ốc building đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngắn ngủn 100 mét không đến treo mấy chục cái nghe hồng chiêu bài. Thành thị hình dáng đã sơ cụ hình dáng. Hiện tại Quảng Châu, cùng Thượng Hải Bắc Kinh so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, mãi cho đến thập niên 90 trung kỳ sau lại chính sách chậm rãi hướng Bắc Thượng Nghiêng, Quảng Châu mới dần dần chậm lại. Trên đường nơi nơi đều là tiểu ô tô, còn có màu đỏ taxi, song tầng xe buýt chậm rãi xử quá, đường cái hai sườn dòng người dày đặc. Đừng nói là Ninh huyện, tỉnh thành đều bị thành phố này rất xa ném ở phía sau. Lý Trí Kiệt trong lòng chấn động không thể miêu tả, này xa so điện ảnh nhìn đến càng thêm phồn hoa. Một cái khác thế giới. Kia, là nơi nào? Lý Trí Kiệt chỉ vào ven đường một đống kiến trúc hỏi. Chu Thạch nhìn qua đi, cười nói, lần đầu tiên tới Quảng Châu đi, đó là Hoa Viên khách sạn, một gian phòng đến vài trăm đâu. Mấy trăm? Chu một ngày. Lý Trí Kiệt cẩn thận hỏi. Đương nhiên là một ngày, bằng không vẫn là người thuê. Chu Thạch cảm thấy này vấn đề thú vị. Lý Trí Kiệt trầm mặc, hắn đến tỉnh thành ngày đó, nghĩ về sau nhất định phải kiếm tiền mang cha mẹ cũng có thể dạo một lần tỉnh thành. Đã có thể ở vừa rồi, hắn có càng không thể tưởng tượng thông minh mục tiêu, nếu có thể muốn mang cha mẹ tới Quảng Châu một chuyến, chủ thượng một đêm Hoa Viên khách sạn thật tốt. Hàn huyên một đường, Chu Thạch cảm thấy nói là ca ca mang theo muội muội, không bằng nói muội muội mang theo ca ca, hắn tuổi tác nhẹ nhàng chạy vận chuyển hàng hóa, tự nhiên có một phen trải qua, nam nhân ở xinh đẹp nữ nhân trước mặt chơi uy phong, khó tránh khỏi miệng toàn nói phét, nhưng cô nương này đều vẫn luôn cười nghe chính mình nói, hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Tổng cảm thấy nàng giống như đều biết, chỉ là không nói toạc. Nay liền rất kỳ quái. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương. Xe ngừng sau, Lý Trí Kiệt không nín được đi thượng về nút cờ, Chu Thạch bang nhân đem hóa dọn xuống dưới, hắn mở miệng nói, ta kỳ thật cũng hồi Đông Hán tỉnh, bất quá là ta lão bản làm hóa không thể mang các ngươi, ta cũng thường xuyên đi Nam Thị, nói không chừng chúng ta lần sau còn có thể nhìn thấy đâu. Đúng rồi, ta kêu Chu Thạch, ngươi kêu gì à? Lục Tĩnh Nhiên đại não chỗ trống 2 giây, mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi kêu gì? Chu Thạch, như thế nào đâu? Lục Tĩnh Nhiên, Chu Thạch đám người bị nghi ngờ có liên quan giá cổ phiếu thao túng, tẩy tiền, đút lót, vỏ rỗng đưa ra thị trường, trốn thuế, chờ 6 khởi phạm tội hành vi, Lục Tĩnh Nhiên phán xử ở tù trung thân, tịch thu cá nhân tài sản, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Chu Thạch bị phán xử 20 năm tù có thời hạn, tịch thu cá nhân tài sản, cướp đoạt quyền lợi chính trị 3 năm. Nay đoạn lời nói từ trong đầu toát ra tới, nàng khiếp sợ. Đã từng hồ sơ nhìn đến tài liệu, khó trách nàng cảm thấy Chu Thạch quen thuộc, nguyên lai là xem qua đối phương ảnh chụp. Tên cùng bộ dáng đối thượng, quê quán vẫn là một cái tỉnh, không có khả năng nghĩ sai rồi. Chu Thạch đã từng bởi vì buôn lậu bỏ tù bị hình phạt 12 năm, bởi vì biểu hiện hảo 7 năm liền ra tù, sau đó nhận thức Lục Tĩnh Nhiên, ở đối phương thủ hạ làm việc. Lục Tĩnh Nhiên xa lưới phía trước, rất nhiều người đều đến tiếng gió đều chạy, duy độc Chu Thạch không rời đi. Chính là, nếu là đời trước Lục Tĩnh Nhiên, lúc này hẳn là còn ở Ninh huyện. Không có khả năng sẽ nhận thức Chu Thạch. Sở hữu đây là đã sớm chú định. Dựa theo nhất định quỹ đạo, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều chỉ là một quả quân cờ, sẽ bị bại ở chú định ô vông. Cái này ý tưởng vừa ra toát ra tới, nàng liền đem áp xuống đi, nàng không tin thiên không tin số mệnh. nếu nói Lục Tĩnh Nhiên là đối thế giới này thất vọng cho nên mới kiếm đi nét bút nghiêng, như vậy nàng từ bắt đầu liền biết thế giới này là không công bằng. Thành phố đại viện phúc lợi mới có lãnh đạo an ủi chụp ảnh, nàng lớn lên kia ra, hợp với quyên tặng đều rất ít. Đọc sách danh ngạch hữu hạn, đại gia đoạt phá đầu. Bất quá là 10 giây thời gian, Lục Tĩnh Nhiên trong đầu đã xoay mấy lộ. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, ngươi hảo, ta kêu Lục Tĩnh Nhiên, ta có cái sinh ý tưởng cùng ngươi thương lượng thế nào? Cái gì sinh ý a? Chu Thạch không chút để ý hỏi. Ngươi thường xuyên lui tới Nam Thị, ta muốn cho ngươi mỗi lần mang lá trà đến tỉnh thành, sau đó chính chúng ta đi để, ngươi xem có thể chứ? Mỗi lần không vượt qua 200 cân. Chu Thạch cười hạ, cái này sợ là không có phương tiện đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi mang một lần, ta cho ngươi 500 đến 1.000 khối thù lao, một tháng ít nhất mang 3 lần. Chu Thạch sửng sốt, ta nói mỹ nữ, ngươi sẽ không lấy ta nói dẫn đi. Một tháng nhiều 3.000 khối thu vào, hơn nữa chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn cũng có chút tâm động. Thứ này cũng không phải đại, đặt ở ghế điều khiển mặt sau, tài xế nghỉ ngơi giường nằm vị trí liền có thể, cũng không cần chiếm dụng sau thùng xe vị trí, lao bản hẳn là cũng sẽ đáp ứng. Lục Tĩnh Nhiên nói, đương nhiên không phải nói giỡn, mỗi lần nhận hàng cho ngươi tiền mặt, này có thể so ngươi hiện tại nghề. Ổn thỏa. Chu Thạch ngẩn ra hạ, thấp giọng hỏi, ngươi biết ta làm cái gì? Ta không biết ta. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên lại nói, ta nghe đồng hương nói, nếu hơn phân nửa đêm một chiếc xe khai đến bay nhanh, kia khả năng chính là buôn lậu. Từ Nam Thị đến Quảng Châu một cái tuyến đi thuốc lá, lại từ Quảng Châu vận hóa đến đất liền buôn lậu đồ điện hoặc là ô tô. Nay trương tuyến xuống dưới, một chuyến có thể kiếm mấy chục vạn, lúc này nhập khẩu tổng hợp thuế quan không xuống dưới, cao tới 220, buôn lậu đã hình thành hoàn chỉnh xích. Bất quá Chu Thạch là tài xế, tiền lương nhiều nhất lấy cái 1 vạn, bằng không cũng sẽ không hồi bởi vì mấy ngàn tâm động. Hắn mặt sau năng lượng hình 10 năm, hiển nhiên là thay người bối hát qua. Ngươi không sợ ta. Hảo đi, hắn xác định người này suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt nhìn thẳng đối phương, ta sợ ngươi làm cái gì. Ta là cùng ngươi hợp tác tới, lại không phải đánh nhau. Chúng ta mới lần đầu tiên thấy, ngươi không sợ ta đem ngươi hoán ướt. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta không sợ, ngươi có thể hay không làm như vậy. Chu Thạch bắt hạ đầu, hắn cho rằng chính mình tâm đại, cô nương này càng tốt hơn. Hắn do dự hạ nói, kia thành đi, nếu ngươi đều không sợ, ta muốn mang một lần nhìn xem. Lý Trí Kiệt thượng vê nút cờ trở về, phát hiện thế giới lại thay đổi. Chờ ngươi đi rồi sau, Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi, có phải hay không coi trọng kia tuổi trẻ tài xế đâu? Nay trấn trên tuổi trẻ cô nương thành thân, lễ hỏi cũng liền 800 khối, còn phải đặt mua đồ vật. Nha đầu này đôi mắt không nháy mắt, liền thu người khác 3.500 đồng hồ. Hiện tại lại lôi kéo bèo nước gặp nhau kết phường, còn cho người ta khai giá cao. Lục Tĩnh Nhiên đánh giá đối phương vài giây, duỗi tay gõ người đại não môn, ngươi tưởng cái gì đâu. Mau đi cấp mẹ gọi điện thoại báo bình an, hảo hảo nói chuyện, đừng động một chút liền khóc. Lý Trí Kiệt chừng người, câm miệng đi ngươi, ai khóc ca. Chương 11. Chu Thạch đã chạy nửa năm nhiều Quảng Châu đến Đông Hán tỉnh đường dài xe, này đường bộ tài xế hắn nhận thức không ít. Tả hữu không phải đại sự nhi, hắn đưa Phật đưa đến Tây, tự mình cấp Lục Tĩnh Nhiên tìm xe. Xe vận tải tài xế Tiểu Chu ca kêu thân thiết, đối hắn mang đến hai người cũng phi thường khách khí. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ thầm tiểu tử này có thể, nhân duyên rất không tồi. Vài người đem hai đại bao hóa trang hảo, Chu Thạch chụp hạ thân thượng cho buổi nói, nhiều như vậy đồ vật, đến lúc đó bất động đã kêu taxi à. Lục Tĩnh Nhiên không nói chuyện. Chính là taxi. Biết không? Chu Thạch cho rằng đối phương không hiểu, dùng không tiêu chuẩn tiếng Anh lặp lại một lần. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi, về sau như thế nào liên hệ ngươi? Chu Thạch suy nghĩ hạ nói, ta cho ngươi lưu cái nhà ga công cộng điện thoại đi, lão bản cùng ta rất thủ, ta không nhận được nói, hắn lúc sau sẽ nói cho ta cho ngươi bắt hồi giống nhau không vượt qua 2 ngày. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra vợ cùng bút, có thể, dãy số nhiều ít. Chu Thạch ngồi trở lại đến trên xe, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc có rất lớn khả năng, chính mình là bị này kia hai người cấp lừa dối, hắn dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ. Chính mình này như là ăn mê hồn dược, cũng không phải chưa thấy qua xinh đẹp cô nương, đối phương còn lấy ở nông thôn nha đầu, thật là không thể hiểu được. Chu Thạch suy nghĩ một chút, nếu điện thoại thật sự đánh lại đây, kia rất lớn khả năng hắn sẽ bắt về quá khứ. Nhưng không, gặp phạm trục, chính mình cư nhiên đi theo trục lên. Hắn cá tính vẫn luôn thực hiền hòa, nhưng từ trước, cũng có thể không giống như là hiện tại như vậy tùy tiện đi. Tài xế nói buổi tối 11 giờ đi, Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt liền đi bên cạnh công cộng điện thoại gọi điện thoại. Hai người vài thiên không gọi điện thoại trở về, đây là ngày thứ 5. Lý gia hai vợ chồng giữa chưa nói tốt, hôm nay lại không tin tức, sáng mai bọn họ liền xuất phát đi tỉnh thành tìm người. Không biết là thật tiết kiệm điện thoại phí, vẫn là ra ngoài ý muốn, này hai hải tử quá không bất lo. Công cộng điện thoại lão bản lại đây gọi người, hai vợ chồng đó là chạy như bay quá khứ, ngực thình thịch nhảy. Mẹ, chúng ta đi tranh Quảng Châu, còn đi Nam Thị, chúng ta mang về một chút lá trà. Hậu Thiên về đến nhà. Lý Trí Kiệt hưng phấn nói. Lưu Tú Bình nghe được quen thuộc thanh âm, lòng còn sợ hãi chụp hạ ngực, hoan quá khí liền bắt đầu hướng người, ngươi này hôn tiểu tử gan rất đại. Các ngươi nếu là ra cái sự tình gì, nhưng làm ta và ngươi ba về sau như thế nào sống? Ngươi! Ngươi cư nhiên còn đem Tĩnh Nhiên cũng mang theo. Không có tin tức phía trước, nàng hy vọng Bồ Tát phù hộ, hiện tại biết bình an, nhưng thật ra tưởng đem người rắn chắc tấu một đốn. Lý Phúc Lai hướng tới mịt rổ phồn giống, quả thực là làm bậy. Lý Trí Kiệt ngươi là chán sống. Lý Trí Kiệt đem mịt rổ phồn kéo xa chút, trong lòng xúc động nhiên. Nay thật đúng là điều kiện phát sinh, mỗi lần hắn cha kêu chính mình đại danh, đã nói lên ở chuẩn bị phóng đại chiêu, này thực đáng sợ. Không phải ta. Là Lục Tĩnh Nhiên muốn đi xem nàng bà bác. Ta không có biện pháp đi theo đi. Nàng cầu sinh dục rất mạnh. Lưu Tú Bình hỏi, Tĩnh Nhiên ở ngươi bên cạnh. Ngươi làm nàng cùng ta nói chuyện. Lục Tĩnh Nhiên tiếp nhận mịt rổ phồn, mở miệng nói, gì, thúc, là ta muốn đi xem ta bà bác, ta mang theo lá trà trở về, phẩm chất đều khá tốt, chúng ta hậu thiên buổi sáng liền đến thành phố mặt. Lưu Tú Bình thở dài, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào chủ ý trở nên lớn như vậy, cũng không sợ trên đường gặp được người xấu. Kia hậu thiên ngươi thúc đi thành phố mặt vận chuyển hành khách chạm tiếp ngươi, trở về muốn ngàn vạn tiểu tâm biết không? Ân, ta sẽ. Hai người lại nói vài câu, Lục Tĩnh Nhiên treo điện thoại. Lý Trí Kiệt vẻ mặt một bức, hỏi, ta ba mẹ như thế nào không thu thập ngươi? Hai người đối chính mình chính là đổ ập xuống một đốn phá mạng, hận không thể theo điện thoại tuyến lại đây, nghiệm chứng một chút dây lưng tính dai. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, sớm nói, chúng ta không giống nhau. Lý Trí Kiệt, hắn xem như minh bạch. Nhà người khác trọng nam khinh nữ, tới rồi nhà hắn trái ngược, kia hai vợ chồng là trọng nữ khinh nam. Ô tô tới rồi thành phố mặt, vừa lúc ngày thứ tháng 3 năm 11 giờ chỉnh. Lý Phúc Lai buổi sáng 9 giờ liền đến, một chiếc nhìn chằm chằm, liền sợ xem lẩu. Cho nên nhìn từ xe vận tải trên dưới tới hai người, lập tức đón đi lên. Ai, các ngươi nhưng tính ra. Đốn hạ, Lý Phúc Lai nhìn chằm chằm Lục Tĩnh Nhiên mặt, ngươi này đi mấy ngày phơi như vậy hắc. Thúc ta cái này tẩy tẩy thì tốt rồi. Là cọ tới rồi điểm đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, nàng chỉ là đem mắt kính nhi hái được, trên mặt chàng còn không có tá. Nga nga nga, như vậy liền hảo. Lý Phúc Lai quay đầu, trừng mắt Lý Trí Kiệt chuẩn bị thượng thủ tới như vậy mấy cái giáo huấn người. Xe vận tải tài xế vừa vặn tiếp đón người, Lý Trí Kiệt tránh được một kiếp. Hai người trong điện thoại nói là mang theo lá trà, Lý Phúc Lai liền tưởng một tiểu vại, không nghĩ tới là hai đại bao. Các ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy? Hắn thực khiếp sợ hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nói, Nga, ta đi xem ta bà bác, liền đề ra một câu ngươi trong xưởng rất nhiều người uống trà, bà bác làm ta mang về tới thử mua, chờ bán đi, lại nàng đem tiền bưu qua đi. Lý Phúc Lai nói, chúng ta xưởng uống trà người là nhiều, ta đây đi giúp ngươi hỏi một chút, hẳn là có người muốn. Thời gian không trải qua dùng, ba người đem hóa chuyển về đến nhà, đã buổi tối. Lưu Tú Bình làm một bàn đồ ăn chờ ở trong nhà, ba người ở trên đường thời điểm, Lý Trí Kiệt đem mấy ngày nay sự cùng hắn ba đều nói một lần. Thật không kém hắn, là Lục Tĩnh Nhiên chủ ý nhiều. Hắn cũng không toàn nói thật, che giấu hai người bán đi máy nghe nhạc cầm tay cùng kim sức chuyện này. Cái này thật không thể nói, cho dù là Lục Tĩnh Nhiên không nhắc nhở, bằng không hắn ba đến lột hắn ra. Lục Tĩnh Nhiên lần này ra cửa lại trở về, có loại thực kỳ dị cảm giác. Nàng từ trước đến nay một người, phòng ở trong ấn tượng chỉ là cái nghỉ ngơi địa phương, không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng là lần này nàng thật sự có về nhà cảm giác, có người chờ, ở lo lắng chính mình. Lục Tĩnh Nhiên tưởng, người là quần cư động vật, nhưng kỳ thật bản chất yêu cầu chính là tinh thần ký thác, mà không phải huyết thống ký thác. Lưu Tú Bình nghe xong thực ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, cho nên ban đầu, ngươi ba liền không liên hệ ngươi. Ta không phụ thân, nếu có thể đem này đó lá trà bán đi, ta học phí liền thấu đủ rồi. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, ai, ngươi đứa nhỏ này, bắt đầu như thế nào không nói lời nói thật, còn ra tỉnh, tiền ngươi không cần nhọc lòng, ta và ngươi thúc tới nghĩ cách. Lưu Tú Bình tuy rằng trách cứ người, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật không thích Lục Tĩnh Nhiên cha ruột, vẫn luôn buồn bực nam nhân kia như thế nào đột nhiên mạnh khỏe tâm. Hiện tại đảo có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hai vợ chồng nói Lục Tĩnh Nhiên vài câu, nhưng thật ra không nhận tâm ngự khí quá nặng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, cũng không đến mức cao tam không khai giảng liền bắt đầu nhọc lòng đại học học phí, tả hữu hiện tại lá trà đã làm ra, vẫn là ngẫm lại bán thế nào đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị đem kia 80 cân chất lượng giống nhau thiết quan âm thu trà ra rớt, sau đó lại ra chất lượng tốt trà xuân, cuối cùng là hai loại cấp bậc bích loa xuân. Bởi vì một tay hóa, cho nên tính thượng đi tới đi lui trên đường chi tiêu, mỗi cân phí tổn cũng không đến tam đồng tiền. Xã hội càng ngày càng mở ra, giá hàng mấy năm nay bắt đầu trứng lên, huyện thành giống nhau lá trà cũng đến 6-7 khối một cân, tốt liền đều 23 khối, lại hướng lên trên mặt giá cũng có. Người nghèo nhiều, chính là kẻ có tiền cũng không ít. Lục Tĩnh Nhiên định hảo giá, thu trà bán 14 khối tiền nửa cân, loại này lá trà không cần đóng gói thật tốt, bán cho nhà xưởng công nhân, trực tiếp lô hàng hảo. Lá trà chất lượng nhẹ, nửa cân nhìn cũng không ít. Đây là lá trà bình thường quy cách, mười mấy khối nửa cân, so hơn 20 một cân, nghe tới càng có thể làm người tiếp thu. Lý Phúc Lai bắt đầu lòng có nghi ngờ, này có thể hay không quý. Lục Tĩnh Nhiên liền phao một hồ cho hắn, hắn liền không nói chuyện. Lý Phúc Lai từ trước đến nay không bỏ được uống quý lá trà, nhưng là ngẫu nhiên đi đồng sự ra, cũng uống quá chất lượng không tồi trà. Lục Tĩnh Nhiên mang về tới, này đồng sự so từ thành phố mặt thương trường 15 một túi còn hảo uống. 15 một túi cái loại này, bên trong cũng mới phóng 4 lượng lá trà, còn không có nửa cân. Cho nên này xem như hàng ngon giá rẻ bình thường định giá. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta đồ vật hảo, ngươi có thể trước phao cho người khác một ly thi uống, không cần liền tính, chúng ta không miễn cưỡng. Lưu Tú Bình tán đồng, chính là lý lẽ này. Ai, ta biết, ta đây trước. Lý Phúc Lai xủy kia một túi chuẩn bị cho người ta thi uống lá trà ra cửa. Trong nhà mặt nhiều như vậy lá trà, Lục Tĩnh Nhiên bà bác tin tưởng bọn họ, làm trước bán mặt sau lại kết khoản. Hắn đến nỗ lực mới được a. Lý Phúc Lai đi ra ngoài, mãi cho đến buổi tối 12 giờ mới trở về. Lục Tĩnh Nhiên đã sớm về nhà, Lý Chí Kiệt cũng ngủ. Hai người là thật sự mệt mỏi, thời gian dài ngồi xe là một kiện tiêu hao tinh lực sự. Lưu Tú Bình tâm tình nhấp nô, cho nên vẫn luôn ngồi ở nhà chờ người. Lưu Tú Bình ngừng tay thượng việc, nhìn tiến vào người hỏi, thế nào? Có người muốn sao? Lý Phúc Lai trầm khuôn mặt, nhìn người liếc mắt một cái nói, ngươi đoán xem. Lưu Tú Bình trong lòng lộ bộp hạ, có chút nhấp nô, không có khả năng không ai muốn đi. Lý Phúc Lai nở nụ cười, cũng không ban cái nút, nói thật cho ngươi biết đi, có hơn 30 cá nhân hỏi ta muốn, ta cả đêm bán ra ngươi đi mười mấy cân. Chúng ta mau đem đều phân hảo, minh bạch người khác muốn tới lấy. Ngươi không phải là sẽ gạt ta đi. Cả đêm chạy như vậy nhiều ra. Lưu Tú Bình lòng có nghi ngờ. Lý Phúc Lai nói, ta liền đi láo Triệu ra. Nhà hắn mỗi ngày buổi tối người đều rất nhiều. Lúc này tới rồi những năm 80 mạng, có phía trước 10 năm kinh tế nhanh chóng phát triển, trong nhà TV cũng không tính quá hiếm lạ. Lao Triệu nhi tử ở Thâm Quyến làm buôn bán, mấy tháng trước cho hắn mua đài Sony 21 tấc mặt bằng TV, còn nói là từ Hồng Kông buôn lậu lại đây. Kia TV màn hình lại đại lại rõ ràng, này liền rất ít thấy. Lao Triệu thích náo nhiệt, mỗi ngày buổi tối đều đem TV dọn đến trong viện làm đại gia cùng nhau xem, gần nhất đều đang xem Tây Du Ký. Gia trẻ hàm nghi mọi người đều thích, nhiều thời điểm có 3-40 hào người. Lý Phúc Lai ở nhà xưởng nhân duyên không tồi, hắn cũng không có chủ động đi đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ là phao một hồ cấp cái gọi là tiềm tàng khách hàng, thỉnh bọn họ uống. Sau đó có người chủ động hỏi hắn trà nơi nào mua, kế tiếp sự tình liền tự nhiên mà vậy. Này niên đại thương phẩm khan hiếm, rất nhiều đồ vật có tiền cũng mua không được, hơn nữa sinh hoạt hảo, mọi người đều bắt đầu có theo đuổi. Danh xe hàng hiệu quần áo tuy rằng tạm thời theo đuổi không đến, nhưng là mua điểm hảo lá trà, tiên gì đó vẫn là có thể. Nghe Lý Phúc Lai đem quá trình nói biến, Lưu Tú Bình nở nụ cười. Ai, khai nhìn không ra ngươi rất có năng lực, ta đây ngày mai ở quán ăn nhân tiện cấp tới ăn cơm người đẩy mạnh tiêu thụ, khẳng định cũng có thể bán đến không tồi. Lý Phúc Lai hừ một tiếng, thập phân đắc ý nói, vậy ngươi khẳng định là bán không thắng ta. Vậy nói không chừng, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, chúng ta chờ xem. Lá trà so trong tưởng tượng còn hảo rời tay, hai vợ chồng tâm tình đều không tồi, suốt đêm đem những cái đó thiết quan âm đều cấp lô hàng hảo, liền đi rửa mặt ngủ. Lý Phúc Lai dậy sớm liền đi nhà xưởng đi làm. Những cái đó định rồi lá trà người, liền trực tiếp đi Lưu Tú Bình trong tiệm mặt lấy. Lý Phúc Lai ngày hôm qua là nói định rồi mười mấy cân, nhưng là một buổi sáng bán đi hơn 20 cân. Cái này niên đại tuy rằng thông tin không phát đạt, nhưng là mọi người đều ở tại một khối, có cái gì tin tức truyền thực mau. Lý Phúc Lai ra có hảo trà, tin tức này lan truyền nhanh chóng, đại gia sợ đã muộn không đuổi kịp lần này, rất nhiều người trực tiếp lại đây hỏi. Hai vợ chồng làm người từ trước đến nay phúc hậu, ở quê nhà danh tiếng thực hảo, cũng không có gì để lo lắng. Phí tổn 2 khối nhiều một cân, bọn họ bán 14 khối nửa cân, kia một cân liền suất có thể kiếm 30 đồng tiền. Lưu Tú Bình trong lòng thình thịch nhảy, nay một cái buổi sáng, cư nhiên có thể kiếm 600 nhiều khối. Này so Lý Phúc Lai nửa năm tiền lương còn cao. nếu không phải tiền còn ở trong túi phóng, nàng cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không nóng nảy, nàng nhìn một buổi sáng thư, giữa trưa mới lại đây. Nàng từ trước là học lý khoa, Lục Tĩnh Nhiên cũng là khoa học tự nhiên, nhưng thật ra đối khẩu. Tiếng Anh cùng ngữ văn là không sự khác nhau, khoa học tự nhiên kia mấy then cửa công thức nhặt lên tới cũng dễ dàng. Luật sư muốn bối đồ vật đặc biệt nhiều, nàng từ trước học quá hệ thống ký ức pháp, xem như rất có ưu thế. Cái này niên đại học lên suất còn không có đi lên, Ninh huyện nhất trung mỗi năm hơn 400 cái thí sinh, thi đậu bất quá 3-40 cái, hơn nữa đại đa số còn đều là trung chuyên sinh. Năm trước khoa học tự nhiên một quyển tuyến 515, nhất trung mới 3 người qua tuyến. Lục Tĩnh Nhiên suy xét quá, sách này vẫn là đến đọc đi xuống. Đầu tiên lý ra người sẽ không đồng ý nàng thôi học, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí bọn họ gia đình, đều muốn thông qua thi đại học tới vượt qua giai tầng, thi đại học là thay đổi vận mệnh long môn. Thứ hai nàng cái kia tiện nghi cha không phải mau tìm tới môn. Vì làm người kia không vui, chính mình cũng đến đọc đi xuống, lại còn có đến gióng trống thua chiêng. Lúc này có thể khảo 580 phân trở lên học sinh là muốn đăng báo, nàng đến tranh thủ hạ. Lý Trí Kiệt biết bán nhiều như vậy, cũng thực khiếp sợ. Thiên, cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy. Hắn nhìn đi vào tới Lục Tĩnh Nhiên, cười nói, ngươi xem sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền toàn bộ lấy cái loại này nhất tiện nghi tới bán, như vậy kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, thật là cái tiểu tử ngốc. Chẳng lẽ không phải sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu phí tổn là 3 khối, người bán 30 khối, có thể kiếm 20 nhiều. Phí tổn là 200 khối bán 300 khối, lại có thể kiếm lời 100, chính ngươi ngẫm lại ai càng có lời. Cho nên nàng thật sự thực cảm tạ đưa máy nghe nhạc cầm tay người, buôn bán phí tổn nhiều ít rất quan trọng. Lý Trí Kiệt. Ai? Là như vậy hồi sự sao? Lục Tĩnh Nhiên giơ tay, gõ hạ đối phương chán. Hảo hảo tưởng, chậm rãi tưởng, ta đi ăn cơm. Chương 12. Lục Tĩnh Nhiên ăn xong cơm trưa, mới vừa gác xuống chiếc đũa, Lưu Tú Bình đem cắt xong rồi quả quýt bưng ra tới. Ăn chút trái cây đi, ta như thế nào cảm thấy, Tĩnh Nhiên ngươi giống như thay đổi rất nhiều. Nàng buông đồ vật nói. Có sao? Lục Tĩnh Nhiên dương mắt hỏi. Nàng làn da bạch, đồng tử nhan sắc thiện, lông mi trường lại không thế nào kiều, đi xuống rũ, trầm mặc thời điểm, làm người cảm thấy xa cách mà không thể xâm phạm. Cười rộ lên hàn băng chật phá, có loại thiếu nữ kiểu thiếu. Lưu Tú Bình cười hạ, không thể nói nơi nào, bất quá nói nhiều, tính cách rộng rãi. Từ trước Lục Tĩnh Nhiên không yêu cùng người ta nói hảo, đi đường luôn là cúi đầu, hiện tại không như vậy, liền cảm giác cả người khí chất đều bất đồng. Hải, ngươi liền biết khen nàng, thân sinh nhi tử nhìn không tới. Lý Trí Kiệt không quá vui nghe. Hắn đã thu thập hảo chuẩn bị đi sư phó nơi đó. Lý Trí Kiệt ở thợ mộc nơi đó đương học đồ, này đều xin nghỉ thật nhiều thiên giả. Triệu thợ mục có ý kiến rất lớn. Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, ngươi từ từ, ta có cái đồ vật cho ngươi xem. Là cái gì a? Ngươi sự tình cũng thật nhiều. Lục Tĩnh Nhiên đi ra cửa hàng, quay đầu thấy không cùng lại đây, cười vây vây tay, ngoan ngoãn, lại đây ngươi sẽ biết. Lý Trí Kiệt chu chu môi, chậm rãi dịch qua đi. Lưu Tú Bình liền cảm thấy kỳ quái, tuy rằng trước kia hai người kia quan hệ cũng khá tốt, bất quá cũng không giống như là hiện tại như vậy gần. Tiểu tử này đừng nhìn quất cổ. Kỳ thật rất nghe Tĩnh Nhiên nói. Lục Tĩnh Nhiên đem họa tốt bản vẽ đưa cho người, nói, ngươi phải cho ta làm 3 loại quy cách hộp gỗ, nhìn xem có thể làm ra tới sao. Đây là nàng đã sớm họa tốt đóng gói hộp, mặt trên đánh dấu kích cỡ. Lý Trí Kiệt xem xong ngẩng đầu, cái này đơn giản à, không thành vấn đề, bất quá ngươi phải dùng tới làm cái gì. Dùng để trang la trà, làm hộp quà trang. Lục Tĩnh Nhiên nói. Lý Trí Kiệt sửng sốt, như vậy phiền thoái, chúng ta hiện tại không lộng này đó không cũng khá tốt. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, có thể bán đến lên giá tiền, sản phẩm quan trọng, đóng gói rất quan trọng, tháng sau chính là Tết Trung Thu, hộp quà trang lấy tới tặng người nhìn quý khí. Lý Trí Kiệt thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc chuẩn bị bán nhiều ít ta? Có đồ vật ngươi bán tiện nghi, người khác còn cảm thấy không tốt. Lý Trí Kiệt nói, vậy được rồi, ngươi này đó hộp muốn nhiều ít ta? Lục Tĩnh Nhiên, loại này tiểu nhân muốn 168 cái. Lớn nhất cái loại này muốn 42 cái, trung đẳng đại 60 cái, ta muốn thâm sắc một văn, ngươi tận lực đem việc làm tinh tế điểm. Thành đi, ta có thể kêu lên cùng mặt khác hai cái học đồ, cùng ta cùng nhau làm. Lý Trí Kiệt nói, hắn tuy rằng cảm thấy gia hỏa này phiền thoái, nhưng là ngoài miệng nhưng thật ra không có thoái thác. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, kia cũng thành, ta có thể phó tiền công. Không cần tiền, đại gia quan hệ đều hảo, ta ra bó củi liền hảo, cùng lắm thì làm xong rồi thỉnh ăn cơm. Lý Trí Kiệt nói xong. Nhỏ giọng lẩm bẩm thanh, dù sao mọi người cấp sư phó thủ công, cũng không có tiền. Nay đều hơn nửa năm, sư phó còn làm vài người làm đơn giản nhất mổ đầu gỗ. Dính hợp tấm ván gỗ như vậy việc, đại gia ngầm thảo luận, đều cảm thấy không học được cái gì. Lục Tĩnh Nhiên cấp cái hộp này bản vẽ, vương vức cũng không xinh đẹp, kích cỡ minh xác, vẫn là rất đơn giản. Vậy ngươi nhớ kỹ a, lầm không được chuyện của ngươi nhi, nếu không ngươi xem ta trước đem làm hàng mẫu ra tới, có cái gì không hài lòng ngươi nhắc lại ý kiến. Lý Trí Kết hỏi. Có thể a. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười. Không tồi, tiểu tử này biến thông minh a. Mạnh Kiến Quốc ngày hôm qua ở bằng hữu gia uống tới rồi một hồ không tồi trà. Hỏi mới biết được, là từ trong xưởng đồng sự nơi đó mua tới, bán lá trà vị kia, cùng hắn không phải một cái phân xưởng. Cho nên lúc ấy là nghe nói nhưng là không để ở trong lòng. Một cái nhà xưởng công nhân, có thể có cái gì con đường bắt được hảo lá trà, đại bộ phận người uống trà cũng liền tùy tiện uống, bất quá là đi xem náo nhiệt mua thôi. Thẳng đến, ngày hôm qua chính hắn uống tới rồi, hoàn toàn lật đổ phía trước chắc hẳn phải vậy kết luận. Mạnh Kiến Quốc cẩn thận hỏi đồng sự, này đều bán 2 ngày, rất nhiều người đều phải, bên kia cũng không biết còn có hay không. 14 khối tiền một túi, giá không tiện nghi, nhưng là uống đến trong miệng, liền biết tuyệt đối là đáng giá a. Hắn trong lòng nhớ, sáng sớm liền tới đây Lưu Tú Bình cửa hàng. Như vậy lá trà, thành phố cũng khó tìm đến, đi tỉnh thành mua liền không phải cái này giá. Hắn hy vọng chính mình có thể nhặt cái lẩu, hải, thật sự hẳn là mới vừa biết lúc ấy liền tới đây. Lục Tĩnh Nhiên 2 ngày này đều ở trong tiệm hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, cũng bất quá là giúp gọi món ăn cùng thu bạc, mặt khác Lưu Tú Bình căn bản không cho nàng động, nói là viết chữ tay. Nơi này là có bán lá trà đi. Ta ngày hôm qua ở bằng hưu ra uống lên không tồi, hắn nói cho các ngươi nơi này có. Một người nam nhân đi vào tới hỏi. Lục Tĩnh Nhiên đánh giá mắt người tới, cười nói, có, bất quá lượng không nhiều lắm, ngươi muốn nửa cân vẫn là nhiều ít. Mạnh Kiến Quốc nói, ta muốn 2 cân đi. Xem ra thúc ngươi thường uống trà, kỳ thật chúng ta nơi này còn có một loại, phía trước kia phê là thu trà, còn có trà xuân, bất quá giá hơi chút quý một chút. Lục Tĩnh Nhiên biên nói, biên đem đóng gói trà ngon đem ra. Trà xuân. Lục Tĩnh Nhiên nói, bằng không ta đưa cho ngươi nhìn xem, nhân tiện cắt phao một ly cho ngài đối lập hạ. Hảo A. Mạnh Kiến Quốc gật đầu, còn phao cho chính mình làm đối lập, hắn trong lòng nghĩ này tiểu cô nương, nhưng thật ra thực có thể nói làm việc. Cùng cái chủng loại, hái trà mùa khác biệt cũng sẽ tạo thành phẩm chất sai biệt, toàn bộ mùa đông chất dinh dưỡng cùng trà vận đều ở mùa xuân đâm chồi, trà xuân vị tự nhiên là tốt nhất. Lục Tĩnh Nhiên buông ấm nước nóng, có đem 2 loại làm trà lấy lại đây, làm đối phương chính mình đối lập xem. Đây là mắt thường có thể thấy được khác biệt, trà xuân lá cây bọc đến so khẩn, màu sắc xanh biếc, thu lá trà phiến khinh bạc nhỏ gầy, đối kẹp diệp nhiều, nhan sắc thiên hoàng. Hướng thao tốt 2 ly trà, trà xuân trầm xuống càng mau, màu canh cũng càng đẹp mắt. Không cần đối phương nói, Mạnh Kiến Quốc cũng nhìn ra được khác nhau, đây là tiền nào của nấy đạo lý. Hắn buông xuống cái ly mở miệng hỏi, ngươi loại này tốt hơn nhiều thiếu tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói, 17 một túi. 2 loại chênh lệch giá mới 3 đồng tiền, nhưng là quy cách bất đồng. Thu trà một bao là 250 khắc, trà xuân chỉ là thả 180 khắc. Cho nên vẫn là có kiếm. Hiện tại giá hàng cứ như vậy, thật sự nếu là bán thượng 20 đồng tiền, ngược lại doanh số không thể đi lên. Dựa như vậy bán trà, kiếm đồng tiền lớn không tồn tại, nhưng đi một chút lượng, tồn xuống dưới tích tụ vẫn là không khó. Lý Phúc Lai trong xưởng mặt có 300 nhiều người, hơn nữa người nhà gì đó, cho nên lúc này mới mấy ngày, 200 cân lá trà có thể ăn xong đi hơn phân nửa. Trừ bỏ cái này xưởng. Còn có cách vách bóng đèn xưởng, huyện thành xa xưởng cùng thực phẩm xưởng gia công, một ít cơ quan đơn vị, những người này đều uống trà. Lá trà là hàng ngày tiêu hao phẩm, nếu là danh tiếng đi ra ngoài, một tháng đi cái 300-400 cân vẫn là không khó, Ninh huyện quanh thân thêm lên có hơn 20 vạn dân cư. Mạnh Kiến Quốc cũng cảm thấy có chút quý, nhưng là thứ này không nạo, không có gì để nói, hắn có chút đau mình nói, cho ta lấy bao trà xuân, lại đến một bao thu trà. Lục Tĩnh Nhiên lưu loát cho người ta bao hảo. Lại thu tiền cười nói, thúc ngươi uống hảo lần sau lại đến mua à, cũng có thể người giới thiệu lại đây, chúng ta nơi này đều có thể thi uống, vừa lòng lại mang một bao trở về. Hảo, ta hôm nay uống lên ngươi phao trà, quay đầu lại nhất định giúp ngươi tuyên truyền. Mạnh Kiến Quốc cười nói, này tiểu cô nương khả năng làm. Lưu Tú Bình ở bên trong phòng bếp sắt rau, nhìn Lục Tĩnh Nhiên đem người tiễn đi, nàng nở nụ cười. Nay trà xuân đã cũng bán vài cân, đều là Tĩnh Nhiên chủ động đẩy mạnh tiêu thụ. Hôm nay cuối tuần. Lý Phúc Lai không đi làm, hắn ở phòng bếp hỗ trợ, cảm khái nói, cho nên ta nói à, vẫn là đọc điểm thư hảo, ngươi xem Tĩnh Nhiên liền rất có bản lĩnh. Đó là đương nhiên. Đốn hạ, Lưu Tú Bình lại nói, kia cũng không nhất định, trấn trên đọc sách học sinh cũng không ít, như là Tĩnh Nhiên như vậy xinh đẹp lại bản lĩnh, thật đúng là không có. ngôn ngữ là khó có thể che giấu kiêu ngạo. Lý Phúc Lai suy nghĩ một chút, không có phản đối cái này kết luận. Mới một tuần thời gian, kia 80 nhiều cân thu trà liền bán xong rồi, trà xuân cũng lục tục bán 20 mấy cân đi ra ngoài. Lý gia hai vợ chồng quay đầu lại một chút tính, này 5 ngày bán 3.000 nhiều khối. Nhiều như vậy tiền bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng, Lý Phúc Lai 2-3 năm tiền lương. Lục Tĩnh Nhiên bà bác bên kia lấy tới lá trà, cho bọn hắn làm trước bán, đều không có phó hóa tiền, Lý gia hai vợ chồng tự nhiên không dám lưu trữ. Làm Lục Tĩnh Nhiên chạy nhanh cho người ta gửi qua đi. Bọn họ trong lòng chuẩn bị hạ, chờ đem tiền đều kết toán, dư lại tồn xuống dưới cấp Lục Tĩnh Nhiên làm đại học học phí cùng sinh hoạt phí vừa vặn, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có chậm lại, tuy rằng còn không đến kết thúc khoảng thời điểm, nhưng là sớm một chút cấp cũng hảo. Thanh toán tiền hàng, không sai biệt lắm nàng cũng nên định nhóm thứ hai, còn phải muốn liên hệ Hạ Chu Thạch. Cái này năm đầu chuyển phát nhanh không như vậy phát đạt, rất nhiều chỉ có thể người một nhà thịt đi vận, có điểm cùng loại với mặt sau sự khác nhau. Bất quá này cũng đúng là kỳ ngộ, nếu lưu thông hàng hóa thông thuận, cũng liền không có dễ dàng như vậy kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng đi bưu cục đem đuôi khoản gửi qua đi, thu thập Hạ liền chuẩn bị đi huyện thành một chuyến. Nàng là muốn đi chuộc lại kia đối kim sức, nhân tiện đi Lý Chí Kiệt nơi đó đánh một đường, xem Hạ tiến độ thế nào. Lý Chí Kiệt phía trước còn nói, hắn mang theo mặt khác hai cái học đồ cùng nhau bất thời giờ làm hộp, Triệu Thợ Mộc nhìn đến còn nói bọn họ chậm trễ chính sự nhi, thực không vui. Nay ở giữa Lục Tĩnh Nhiên lòng kẻ dưới này, Thợ Mộc vốn dĩ liền không phải thành tâm giáo ăn cơm tay nghề. Nếu là lý niệm không hợp, phân nói liền rất bình thường. Nàng đang lo không lý do khuyên người từ bỏ, lúc này liền nước chảy thành sông. Chương 13. Lục Tĩnh Nhiên đi vào tiệm vàng, mở miệng nói, lão bản, ta nửa tháng trước ở ngươi nơi này bán điều vòng cổ cùng hoa thai, nhưng là làm ngươi giúp ta lưu một tháng, không biết ngươi còn có ấn tượng sao. Lão bản tự nhiên còn nhớ rõ, Lục Tĩnh Nhiên không phải cái loại này không ký ức điểm đại chúng mặt. Nga, ngươi liền nói cái kia học sinh, đồ vật còn ở đâu, ngươi hôm nay lại đây là tưởng. Lục Tĩnh Nhiên đem chuẩn bị tốt tiền đưa qua đi, ta hôm nay là tới chuộc lại. Trong nhà tình huống là có chuyển cơ. Lão bản biên kiểm kê đưa qua tiền, biên khẩu hỏi. Nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ đến chuộc lại tới. Đúng vậy, cảm ơn ngươi lão bản. Lục Tĩnh Nhiên nói. Cảm tạ cái gì, ngươi cũng không cần nhiều thanh toán 100 khối, 50 khối là đủ rồi, học sinh đọc sách đều rất không dễ dàng. Lão bản đem nàng đồ vật cầm hộp trăng lên, lại từ bên trong rút ra một chương 50 còn trở về. Chính hắn cũng có hài tử ở đọc sách, có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lục Tĩnh Nhiên nhận lấy, cười hạ, cảm ơn lão bản. Từ kim sức cửa hàng ra tới, Lục Tĩnh Nhiên liền đi Lý Chí Kiệt đương học đồ Triệu Nghề một nơi đó, nàng trên đường còn mua mấy bình kiện lực. Lý Chí Kiệt đang ở dính hợp tấm ván gỗ, hắn nhìn đến đi tới người, đứng lên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thuận tiện nhìn xem Lục Tĩnh Nhiên đem đồ uống phân cho vài người. Mấy ngày nay đi theo Kiệt ca hỗn mỗi ngày có kiện lực bảo uống, hắc hắc, ngươi muội lớn lên thật xinh đẹp. Có cái học đồ trêu ghẹo nói, uống ngươi đi, còn đều đổ không thượng miệng. Lý Chí Kiệt cười mắng. Hai người đứng nói chuyện, Triệu Thợ Mộc từ bên trong đi ra, hắn sừng sốt, mở miệng hỏi, Lý Chí Kiệt, đây là ai à? Đây là ta hàng xóm. Lý Chí Kiệt nói. Lục Tĩnh Nhiên cùng người chào hỏi, kêu một tiếng thúc. Triệu Thợ Mộc nghe nói là hàng xóm, nháy mắt hiểu được. Hắn nghe người khác nói nhàn thoại, kia hai vợ chồng cũng là, nhà mình hai cái nhi tử đều quá sức, còn đi tiếp tế cách vách một cái không cha mẹ cô nương. Bộ dáng đảo lớn lên cực hảo. Này màu lam quần áo nàng mặc ở trên người như là trong tivi càng tinh, người khác liền nhà xưởng chế phục. Triệu Thợ Mộc hỏi, Lý Chí Kiệt, ngươi ba sẽ không cho ngươi dưỡng cái con dâu nuôi từ bé đi. Lý Chí Kiệt vội vàng phủ nhận, sao có thể, ta mẹ ba đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đâu. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, hắn là ca ca ta. Triệu Thợ Mộc gật đầu, lại hỏi, ngươi muội bao lớn rồi? Mới vừa đầy 17 tuổi. Triệu Thợ Mộc nói, sang năm liền 18A. Thợ Mộc liền không có lại đi làm công, nhưng thật ra quanh co lòng vòng hỏi Lục Tĩnh Nhiên rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên nàng trong lòng mơ hồ đoán được, lại giả dạng làm cái gì không hiểu, đứng một lát liền cáo tử. Có trương họa thủy mặt cũng không tồi, Lý Chí Kiệt phỏng trừng làm không dài. Nay càng thêm kiên định Lục Tĩnh Nhiên phải hảo hảo kiếm tiền. Nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chính mình là có thể hộ được chính mình. Lục Tĩnh Nhiên nằm một cái buổi sáng, thân thể này tố chất không được, thiếu máu, đại mùa hè đều tay lánh xó lánh. Hôm nay sinh lý kỳ không xuống giường được. Chờ hơi chút hoán lại đây, nàng mới ngồi dậy, đối với cẳng chân nội sườn tam âm giao huyệt ấn vài phút. Xuống giường lại tìm điểm giấy vệ sinh, dùng côn lậu ướt nhét vào lỗ thai, lý luận thượng có thể kích thích nhĩ nói huyệt đạo, gia tốc máu tuần hoàn, giảm bớt đau đớn. Lục Tĩnh Nhiên rót một bát lớn nước gấm ra cửa. Lưu Tú Bình cấp nấu đường đỏ trứng gà, mở miệng nói, lần này còn tính tốt, lần trước ngươi đau đến cả người mồ hôi lạnh. Lục Tĩnh Nhiên, này còn tính tốt, này có thể hay không có điểm khoa trương. Không đến cơm điểm, quán ăn cũng không ai, Lục Tĩnh Nhiên ăn chút gì vừa mới chuẩn bị trở về tiếp theo ngủ, liền nhìn đến có người đi đến. Ngươi hảo, muốn ăn điểm cái gì sao? Nàng mở miệng hỏi. Ta không phải tới ăn cái gì. Nữ nhân cười đánh giá Lục Tĩnh Nhiên, thật đúng là chỗ mã xinh đẹp. Lưu Tú Bình từ bên trong đi ra, hỏi, tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đương nhiên là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Lưu Tú Bình không hiểu ra sao. Triệu Thợ Mộc nhi tử ngươi biết không? Nhà hắn điều kiện thật tốt ta, ba mẹ có thể kiếm tiền, lại chỉ có một nhi tử, nhà ai cô nương gả qua đi chính là hưởng có sát phúc. Nay không nhà bọn họ coi trọng cô nương này, thắc ta tới hỏi một chút. Vương Hồng Nga đầy mặt tươi cười nói. Lưu Tú Bình vẻ mặt ngoài ý muốn, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng con ở đọc sách đâu? Sẽ không tính sai, tuần trước cô nương này đi Triệu Thợ Mộc nơi đó, con của hắn liền coi trọng, nữ hài tử không cần đọc quá nhiều thư, chuyện tốt như vậy gặp gỡ không nắm chặt, liền không lần sau. Nàng gặp người không nói tiếp, lại nói, Thợ Mộc nói sẽ cho 1000 lễ hỏi, tứ đại kiện, 36 chân một cái đều không phải ít. Xe đạp, máy may, màu sắc rực rỡ điều khiển từ xa TV. Hàng hiệu máy nghe nhạc cầm tay đây là tứ đại kiện, 36 chân là giường, tam môn tủ, tủ năm ngăn, bàn trang điểm, sofa, 4 cái ghế. Có thể đặt mua đến khởi như vậy gia đình, xem như tương đương không tồi. Lưu Tú Bình nói, không được, chúng ta Tĩnh Nhiên còn phải thi đại học. Thợ Mộc nhi tử, ham ăn biếng làm chơi bời lêu lổng, nếu hắn hơi chút có khả năng, thợ Mộc phu thê cũng sẽ không liều mạng làm công, còn chiêu 3 cái học đồ hỗ trợ. Vương Hồng Nga dựa vào cho người ta làm mai lấy tiền. Thợ Mộc hứa hẹn thù lao phong phú, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng cân nhắc một phen lại nói, ngươi đại nhi tử cũng không nhỏ, là thời điểm suy xét cưới lao bà ngươi cũng hảo ôm tôn tử. Này thợ Mộc ra cho cô nương lễ hỏi, bất chính hảo ngươi nhi tử có thể dùng. Pháp luật quy định nữ hải tử đến 20 tuổi mới có thể lãnh chứng, nhưng là chung quanh không ít cô nương 17-18 tuổi bãi tiệc rượu. Phần lớn tiểu học tốt nghiệp liền không tiếp tục đọc sách, giúp đỡ trong nhà làm mấy năm, có ca ca đệ đệ. Bọn họ lễ hỏi lấy về ra vừa vặn trở thành nhi tử lao bà buồn. Rất nhiều gia đều như vậy, cảm thấy theo lý thường hẳn là. Lưu Tú Bình liên tục lắc đầu, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý. Vương Hồng Nga nói, ngươi không cần đem nói đến như vậy tuyệt, có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Thợ Mộc nhi tử coi trọng cô nương này, ngày thường keo kiệt hai vợ chồng bỏ vốn gốc, nghĩ lấy cái tức phụ nhi trở về, không chừng nhi tử có thể bắt đầu tưởng sự tình cố ra. Ở một bên nghe Lục Tĩnh Nhiên. Trước kia nàng không ai đi thúc giục hôn, hiện tại nhưng thật ra thể hội một lần. Lưu Tú Bình tức giận đến có chút mặt đỏ, nàng cự tuyệt lại không phải vì đề điều kiện, nàng nói, ngươi đừng nói nữa, ta nhi tử cũng không nóng nảy kết hôn. Nhà ngươi điều kiện không tính kém, cha mẹ có khả năng, nhưng là như vậy dưỡng một ngoại nhân đọc sách, nhà ai cô nương sẽ nguyện ý gả tiến vào. Vương Hồng Nga nói xong nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên. Ngươi gì đối với ngươi hảo, hiểu chuyện cô nương phải vì người khác cũng ngẫm lại, ngươi gật đầu gả qua đi chỉ có hưởng phúc. Tiền phương diện một chút sẽ không khó xử, còn có thể giúp đỡ trong nhà. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, ta gì là đối ta thực hảo, ta không nên chỉ vì chính mình tưởng. Vương Hồng Nga bốc cháy lên hy vọng, nay bản nhân đồng ý, việc này liền thành hơn phân nửa. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thuần lương nói, cho nên ta gì nói cái gì đó chính là cái gì, ta không nên chỉ nghĩ hưởng phúc. Vương Hồng Nga tức giận đến không nhẹ, nàng âm dương quái khí nói mấy câu liền đi rồi. Đám người rời đi, Lưu Tú Bình hạ nói, ngươi đừng để trong lòng. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, sẽ không, ta lo lắng Lý Chí Kiệt. Lưu Tú Bình ngẩn ra hạ, cảm thấy hẳn là không thể nào. Lục Tĩnh Nhiên lo lắng thật đúng là không phải nghĩ nhiều. Trạng vạng thời điểm, Lý Chí Kiệt có một đại bao đồ vật đã trở lại. Hắn đi vào tới ngồi xuống sau, liền trực tiếp tuyên bố, ta về sau không đi thợ một nơi đó. Triệu Thắng cũng không bắt nước tiểu chiếu chính mình, cứ như vậy còn tưởng cùng Lục Tĩnh Nhiên hảo. Uy hiếp hắn không lấy tiền còn học không đến đồ vật học đồ không làm chính là... Lưu Tú Bình hỏi, thợ mộc cùng ngươi nói gì đó? Đừng nói nữa. Đốn hạ lại nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi muốn hộp gỗ ta đều làm xong. Ta cùng Triệu Thắng nói, hắn muốn tìm ngươi, ta nhìn đến một lần đánh một lần. Ngươi đứa nhỏ này. Hảo hảo nói cho người liền hảo, xem một lần đánh một lần này tính nói cái gì. Lưu Tú Bình nói, ta là từ tục tiêu nói ở đằng trước, đến lúc đó đừng trách ta không cho hắn mặt. Lý Chí Kiệt nói, Lục Tĩnh Nhiên cầm lấy hộp gỗ tả hữu nhìn hạ, thủ công cũng không tệ lắm. Trong lòng cảm thán gương mặt này đích sắc rất nhận người. Hai mẹ con phát hiện đương sự không có để bụng đều rất ngoài ý muốn, Lưu Tú Bình suy nghĩ hạ hỏi, Tĩnh Nhiên, ngươi không tức giận? Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt nói, không có khả năng sự tình quản hắn làm cái gì, nghe một chút liền tính. Hai người suy nghĩ một chút, thật đúng là chính là như vậy, bất quá này tâm thái cũng thật tốt quá chút. Lưu Tú Bình nói, chờ lát nữa ngươi ba trở về, chính ngươi nói cho hắn, ngươi không học thợ mộc. Ân, ta biết. Lý Chí Kiệt tuy rằng cảm thấy chính mình không có làm sai, lại vẫn như cũ có chút không biết như thế nào mở miệng. Lý Phúc Lai buổi chiều 8 giờ mới trở về, sắc mặt một mảnh tình cảnh bi thảm. Hắn trước mở miệng nói chuyện, làm Lưu Tú Bình cùng Lý Chí Kiệt đều trở tay không kịp. Trong xưởng gần nhất vẫn luôn ở nghị luận nghỉ việc danh sách sự, Lý Phúc Lai vẫn luôn không lo lắng, rốt cuộc hắn ở trong xưởng làm mau 20 năm, thuộc về già nhất kia phê công nhân. Như thế nào cũng luôn không thượng. Cho nên bị thông chi nghỉ việc thời điểm, hắn cho rằng là lầm, đi tìm trong xưởng lãnh đạo. Từ bắt đầu nghi ngờ đến tức giận bất bình, buôn ba một ngày, Trần Ai Lạc định sau cũng chỉ dư lại bàng hoàng cùng mất mát. Mắt thấy sinh hoạt liền phải hảo đi lên, một tịch phía trước lộ đều trở nên không rõ ràng lên. Chương 14. Người một nhà suốt đêm cũng chưa ngủ. Lý Chí Kiệt đại buổi sáng liền đi ra ngoài, 8 tuổi Lý Tiểu Dũng đúng là miêu cẩu đều ngại tuổi tác, hiện tại là nghỉ hè, ngày thường buổi sáng liền chạy trốn không ảnh nhi, hôm nay nhưng thật ra không chạy. Lục Tĩnh Nhiên tiến vào liền nhận thấy được không khí không đúng, biết sau thực kinh ngạc, hồ sơ Lý Phúc Lai nghỉ việc chính là năm nay, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy, may mắn chính mình mỗi phân mỗi giây nàng đều ở cùng thời gian thi chạy, hy vọng có thể chuẩn bị sung túc một ít. Lý Phúc Lai hạ cũng cảm thấy hay nấy, nếu chính mình bản lĩnh hảo năm trước liền đem Lý Chí Kiệt lộng tới trong xưởng, nhi tử cũng sẽ không phát sầu tiền đồ, không cần đi học thợ mộc. Trong xưởng công nhân viên chức con cái chiếu cố hắn không tranh thủ đến, hiện tại chính mình công tác cũng đã không có, hắn tiền lương là trong nhà chủ yếu nguồn thu nhập, này về sau nhưng làm sao bây giờ? Lục Tĩnh Nhiên trấn an vài câu, lại nói, ta còn có một đám hảo lá trà, chờ đến bán xong rồi có mấy ngàn khối, có tiền vốn, chúng ta có thể ngẫm lại làm buôn bán. Những lời này làm hai vợ chồng trong lòng hơi chút trấn an, lại không thể hoàn toàn từ dưới cương mất mát đi ra. Lý Phúc Lai khi còn nhỏ trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, trong nhà tổng cộng 2 mẫu đất, một năm mưa thuận gió hòa, 2 mẫu đất thêm lên cũng liền 3-4 ngàn lương thực, nhất có thể bán 1 ngàn đồng tiền. Chút tiền ấy còn muốn hiến lương, lại khấu trừ hạt giống, phân hóa học tiền, còn có đại đội công quán phí dụng, cuối cùng còn thừa không có mấy. Lưu Tú Bình không có cha mẹ, sinh hoạt liền càng thêm khổ. Bọn họ khi còn nhỏ trải qua quốc thai kia mấy năm, mà không lớn lên liền hạn chết ở địa lý, khắp nơi cỏ dại, vỏ cây đều bị ăn sạch, thù cũng đã chết, sau đó cũng chỉ có thể hạ hà đi vớt thủy thảo ăn. Hai vợ chồng cảm thấy sinh hoạt hảo, có thể có cơm no ăn, có thể có chuyện làm thực hạnh phúc. Nhưng mà một đêm mộng thoái, bọn họ lần lượt ném công tác, cái này đả kích rất lớn, cho nên hai vợ chồng một chốc hoan bất quá tới. 90 năm trước sau kia phê nghỉ việc công nhân, bọn họ có lẽ trải qua bất đồng từng người có khó xử cùng khổ sở, nhưng là đại khái hướng đi đều không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên từ quán ăn ra tới, trực tiếp đi tìm Mạnh Kiến Quốc. Lần trước đối phương tới tìm nàng mua lá trà, hai người liêu đến không tồi, sau lại đối phương cho nàng giới thiệu mấy cái khách hàng, bởi vậy nhị đi cũng liền chín. Mạnh Kiến Quốc cũng ở nhà xưởng đi làm, hắn lao bà ở trấn trên khai cái cửa hàng. Lục Tĩnh Nhiên cùng hắn tuổi tác kém hơn 20 tuổi, hai người liêu đến tới, nhưng thật ra có điểm bạn vong niên ý tứ. Mạnh gia hai vợ chồng kết hôn mười mấy năm, có cái 6 tuổi nữ nhi, Lục Tĩnh Nhiên từ trước cũng đã tới 2 lần. Tiểu cô nương thực thích nàng, mỗi lần vừa thấy mặt liền xông lên ôm Lục Tĩnh Nhiên eo. Lần này tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, biên ôm Lục Tĩnh Nhiên eo, biên lớn tiếng thông chi cha mẹ người tới. Cuối tuần Mạnh Kiến Quốc không có đi làm, đang ở cùng lao bà kiểm kê hàng hóa, hắn đi ra nhìn mắt, cười nói, ngươi như thế nào mỗi lần đều ăn vạ người khác trên người. Ta mặc kệ, tỉ tỉ thương quá. Ta về sau cũng muốn như vậy xinh đẹp như vậy hương. Tiểu cô nương cười hì hì nói. Mạnh Kiến Quốc lão bà ra tới kéo ra nữ nhi, mang theo người đi vào xem phim hoạt hình. Lục Tĩnh Nhiên trong tay dẫn theo hai cái hộp quà, mở miệng nói, Mạnh Thúc, Tết Trung Thu ta chuẩn bị bán hộp quà, trước lấy tới tặng cho ngươi. Khách khí như vậy. Mạnh Kiến Quốc cười nhận lấy. Hắn đem bãi ở quầy mở ra, đừng nói cái này một chế hộp liền đại khí, bên trong là màu vàng lúa bước, còn phóng một loạt 3 cái, tổng cộng 6 cái hộp gỗ. Mạnh Kiến Quốc cười hỏi, đây là chính ngươi làm cho đóng gói, khá tốt. Đúng vậy. Mạnh Kiến Quốc mở ra trong đó một cái tiểu nhân hộp, đầy người mao, đồng ti điều, ong mặt chân, đây là đỉnh tốt bích loa xuân so với hắn dự đoán phẩm chất còn hảo. Hắn hỏi, vậy ngươi cái này muốn bán bao nhiêu tiền a? Lục Tĩnh Nhiên nói, giống nhau 350, loại này tốt 600, ta tổng cộng không đến 100 hộp. Nàng làm Lý Chí Kiệt làm hộp gỗ, tiểu nhân muốn 168 cái, đại hào muốn 42 cái, trung hào 60 cái. Lá trà mỗi hộp đều là 250 khắc quy cách. Đại hộp bên trong bộ 6 cái hộp nhỏ, đặt ở màu vàng tơ lụa bố thượng, như vậy thoạt nhìn càng thêm hợp quy tắc xa hoa, trung hào bên ngoài có đơn giản hoa văn, chính là đơn độc một cái. Có thể, ta đây đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút, có hay không muốn, cái này phẩm chất không tinh quý. Mạnh Kiến Quốc tỷ phu ở thành phố đương lãnh đạo, trong xưởng giảm biên chế tự nhiên không có hắn. Cũng bởi vì như vậy, mỗi lần Tết nhất lễ lạc, trong huyện trấn trên cán bộ liền sẽ tới nhà hắn vấn an lao thái thái, nhưng thật ra nhận thức không ít yêu cầu hảo trà người. Hiện tại đều cảm thấy tiền nào của nấy, thứ tốt nên quý, đây là tuyệt đại đa số người tiêu phí tâm lý, đặc biệt là không kém tiền người. Thứ này không kém, hơn nữa lá trà, rượu, tiền vốn dĩ chính là giá cả di động rất lớn. Lúc này Mạnh gia lão thái thái ngồi ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Lão nhân gia nhiều phơi nắng có chỗ lợi, nàng một ngày cũng liền buổi sáng ở bên ngoài ngồi một lát, chờ ánh mặt trời bắt đầu liệt gặp thời trở, phải về phòng. Lão thái thái thân thể không kém, liền lỗ thai có chút bối, phản ứng chậm hai chụp, Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần lại đây đều sẽ bồi đối phương nói một lát lời nói. Hai người nói chuyện phiếm không ở một cái tần suất thượng, nhưng là có thể giao thông vô chướng ngại, ngược lại là những người khác nghe đều không hiểu ra sao. Lục Tĩnh Nhiên hỏi: "Nãi nãi, ngài ăn bữa sáng không có?" Lão nhân ra cười ha hả nói: "Nha, Tĩnh Mỹ tới xem ta a." Lục Tĩnh Nhiên nói: "Đúng vậy, ngài thân thể hảo sao?" Lão thái thái suy nghĩ một chút, bắt đầu trả lời cái thứ nhất vấn đề: "Nga, ta ăn, ta tức phụ nhi cho ta nấu cháo." Lão thái thái tiểu nữ nhi gọi là Tĩnh Mỹ, 16 tuổi thời điểm qua đời, không biết vì cái gì, có lẽ là tên có cái tự tương đồng, lại hoặc là tuổi tương đương, nàng đem Lục Tĩnh Nhiên nhận sai thành nàng. Bất quá cũng không ai sửa đúng. Lão thái thái mỗi lần nhìn thấy Lục Tĩnh Nhiên đều thực vui vẻ, sau đó lặp lại dặn dò đối phương muốn chiếu cố hảo tự mình, đúng hạn ăn cơm. Lục Tĩnh Nhiên bồi lão nhân nói một hồi lâu lời nói, lanh đi chào hỏi nói: "Mạnh thúc ta đây đi trước." "Tốt, lần sau tới chơi." Đốn hạ lại nói: "Ngươi lần trước làm ta hỏi, có hay không người muốn âm trầm mục gia cụ, ta thật đúng là đã hỏi tới một cái, ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta liên hệ làm cho bọn họ ngày nào đó lại đây xem. Là cái về nước Hoa Kiều, giá ngươi yên tâm." "Kia hảo, cảm ơn thúc." Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hồi âm. "Kia bộ gia cụ tả hữu chính mình là lưu không được, bằng không qua tay bán đi, cũng miễn cho bị Chu gia người nhớ thương." Tuy rằng có chút đáng tiếc, Lục Tĩnh Nhiên rất nhiều cũng không có gạt đối phương, nàng nói cho đối phương muốn bán thấu đại học học phí, cho nên Mạnh Kiến Quốc nhưng thật ra thực để bụng. Lý Tiểu Dũng chạy vào thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên đang xem thư. "Thì ta ca cùng người đánh nhau, toàn thân đều là thương. Đôi mắt đều sưng lên. Ở ta cùng ta bà cãi nhau." Lý Tiểu Dũng biên khóc biên nói. Lục Tĩnh Nhiên buông thư đứng lên: "Ở đâu?" "Ở nhà ta." Lý Trí Kiệt nhớ tới mấy ngày hôm trước gặp Tống Minh, đối phương nói ngươi lập tức cả nhà đều biến thành kẻ nghèo hèn. Tống Minh là trước tiên sẽ biết hắn ba sẽ nghỉ việc, nay vài lần Tống gia người tới mặt tiền cửa hàng nợ trướng, đều bị Lục Tĩnh Nhiên không mềm không ngạnh chắn trở về. Tống Minh nhị thúc là trong xưởng lãnh đạo. Này rõ ràng chính là trả thù. Lý Trí Kiệt khí bất quá, hắn ba nửa đời đều phụng hiến cho trong xưởng, dựa theo đạo lý tới nói, vợ chồng công nhân viên trong nhà không có khả năng hai cái đều nghỉ việc. Hắn đi lý luận, Tống Minh giống liền đoán trước tới rồi, hắn kêu 4-5 người chờ. Tống Minh trong miệng châm chọc mỉa mai nói không sạch sẽ nói, hắn nói: "Lục Tĩnh Nhiên ở nhà ngươi chuyển động, không chừng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, nếu không phải Tống gia loại, vậy hẳn là đem hắn đại gia gia phòng ở cũng giao ra đây." Lời này hoàn toàn chọc giận Lý Trí Kiệt, hắn vóc dáng cao sức lực đại, đối thượng 4-5 người cũng không có rơi xuống phong. Mấy người kia bị hắn tàn nhẫn kính nhi dọa tới rồi, có chút cầm giữ không được đều chạy. Hàng xóm nhìn đến thông chi hai vợ chồng, Lý Phúc Lai lúc này mới đem nhi tử mang về tới, cái mũi bị va chạm đến vẻ mặt huyết, nhìn dọa người. Lý Trí Kiệt đang ở nổi nóng, ai đều kéo không được, hắn nói nhất định phải đi tìm Tống Minh. Lục Tĩnh Nhiên kêu người một tiếng, Lý Trí Kiệt chỉ là nhìn nàng một cái. Tống gia khinh người quá đáng, hắn nhịn không nổi nữa. Lục Tĩnh Nhiên hỏi: "Ngươi là muốn tìm bọn họ đi liều mạng?" "Đúng vậy, ta sợ cái gì? Cùng lắm thì đồng quy vu tận." Hắn tính tình trướng lên tới, chỉ là vừa mới dứt lời, Lục Tĩnh Nhiên liền một bạt thai đánh qua đi. Lý Trí Kiệt nhìn người, lớn tiếng hỏi: "Ngươi làm gì đánh ta?" Lưu Tú Bình che miệng, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Ngươi đều phải đi tìm người khác đồng quy vu tận, cũng không muốn sống nữa, ta đánh ngươi một bạt thai muốn cái gì khẩn?" Lý Trí Kiệt đôi mắt đỏ lên: "Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi liền biết kiếm tiền." Lục Tĩnh Nhiên khỏe miệng hướng lên trên, ý cười lại không có đến đáy mắt: "Đúng vậy, ta liền biết kiếm tiền, ai làm ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, chỉ có thể từ người khi dễ, chỉ có thể như vậy cao thượng không đứng dậy. Lý Chí Kiệt ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, túi đầu đầu không đi xem người. Ngươi khinh thường ta, chỉ là bình gì cùng ta Lý Thúc về sau chưa chắc so với ta quá đến hảo, nhi tử đánh nhau hầu đả đi ngồi tù, liên lụy bọn họ bị trọc xương cuộc sống, đây là ngươi hy vọng. Không, không phải. Lý Chí Kiệt vội vàng phủ nhận. Ngươi nếu là như vậy, bình gì 60 nhiều còn phải mỗi ngày mùa đông rửa rau, mùa hè ở cực nóng trong phòng bếp, bởi vì có cái ngồi tù nhi tử, chỉ có thể so người khác làm được nhiều. Tống Minh cha mẹ có tiền có công tác tự nhiên không lo, bất quá ngươi là muốn đi tìm chết người, cùng ngươi không quan hệ, chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt. Lý Chí Kiệt giật giật môi, một câu cũng nói không nên lời. Lục Tĩnh Nhiên nàng nói xong, giơ tay đi kéo Lý Chí Kiệt cổ áo, ngươi đi đi, này đó cùng ngươi không quan hệ. Không, ta không đi. Lý Chí Kiệt lắc đầu. Ngươi cần thiết đi, đi a. Ta không đi. Ta không đi. Lý Chí Kiệt khóc lên. Lục Tĩnh Nhiên thở dài. Bọn họ hôm nay làm ngươi nan kham, là bởi vì làm như vậy sẽ không trả giá bất luận cái gì đại giới. Khi dễ cha mẹ ngươi là bởi vì trướng mắt ngươi, dám khi dễ ngươi, là bởi vì coi thường chúng ta những người này. Chính mình có bản lĩnh mới có thể không bị người xem nhẹ, mà không phải đi tìm người liều mạng, chờ đến ngươi một ngày thật sự có năng lực, người khác chẳng sợ chiếm không đến chỗ tốt cũng đối với ngươi thái độ bất đồng. 30 năm trước phụ kính tử, 30 sau tử kính phụ, chẳng sợ làm không được, tốt xấu ngươi nếu có thể giữ được chính mình. Cha mẹ ngươi thua không nổi. Lưu Tú Bình rỗi tay sờ soạng nước mắt, Lý Phúc Lai bối qua thân thể. Bọn họ đều trong lòng không dễ chịu. Lý Chí Kiệt bùn quỷ gối Lưu Tú Bình trước mặt, mẹ ta sai rồi, ta không đi, ta bất hòa bọn họ đánh nhau, ngươi đừng thương tâm. Lưu Tú Bình lắc đầu, hiện tại ta không sợ, ngươi cùng Tĩnh Nhiên đều đã trưởng thành. Lục Tĩnh Nhiên còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe bên ngoài có người ở kêu. Lý gia tẩu tử, ngươi có khách nhân tìm ngươi. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ. Nói, ta đi xem. Nàng đẩy ra buồng trong môn đi ra ngoài, giây tiếp theo nhìn đến nam nhân thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên thiển sắc đồng tử co rúm lại một chút. Chương 15. Người lớn lên xinh đẹp có thiên nhiên ưu thế, nam nhân nhìn ra được đã không tuổi trẻ, mặt lại vẫn như cũ hấp dẫn người, năm tháng không có như thế nào phí thời gian hắn, ngược lại là nhiều loại thành thục khí chất. Hắn có cùng Lục Tĩnh Nhiên không có sai biệt thiển màu mắt, làm người nhìn không rõ đáy mắt cảm xúc. Lục Trác Nhiên thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhiều năm không thấy nữ nhi trổ mã như thế xinh đẹp. Tống Phỉ năm đó là phụ cận nổi danh mỹ nhân, tới cầu thú thiếu chút nữa đạp vỡ ngạch cửa, Lục Trác Nhiên tuổi trẻ thời điểm cùng anh tuấn xoáy khí. Không khoa trương nói lúc ấy hai người đi cùng một chỗ, là sẽ làm người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Nữ nhi là chọn hai người ưu điểm tới di chuyển, bố y khó nén này hoa. Lục Tĩnh Nhiên. Hắn mở miệng hỏi, tuy rằng trong lòng có đáp án. Hắn thực ngoài ý muốn xa xôi chấn nhỏ. Có thể dưỡng ra như vậy bề ngoài cùng khí chất. Như nhau rất nhiều năm trước nhìn đến vợ trước kinh diễm, hai người từng có cảm tình, chỉ là hoạn nạn nâng đỡ bình phàm sinh hoạt, so ra kém vật chất hấp dẫn. Xin hỏi ngươi là? Lục Tĩnh Nhiên bất động thanh sắc. Lục Trác Nhiên nói, ngươi không nhớ rõ ta, ta lúc trước đi thời điểm, ngươi tuổi tác còn nhỏ. Như vậy a? Đối phương phản ứng quá mức bình đạm, nếu kích động chính là làm hắn đi, còn bình thường điểm, Lục Trác Nhiên nhất thời chờ không biết như thế nào nói tiếp. Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí có chút quỷ dị. A nha, Lục Tĩnh Nhiên ngươi bà tới nhìn, đây là muốn tiếp đến trong thành thị đi qua ngày lành. Luôn luôn thực thích xem náo nhiệt Trương Tẩu nói. Lục Trác Nhiên gật đầu, ta là có quyết định này. Hắn nói chuyện thanh âm thấp mà trầm, ở này đó người trước mặt, có loại bất động thanh sắc thiên nhiên ưu thế cảm. Chẳng lẽ là di động điện thoại? Đại ca đại. Bên cạnh có người, chỉ vào Lục Trác Nhiên vào cửa liền đặt lên bàn đồ vật hỏi. Nhìn trong truyền thuyết đại ca đại. Mọi người nhỏ giọng nghị luận lên, xem ngươi khó chịu giống nhau có tiền a. Lục Trác Nhiên ngừng ở quán ăn trước màu lam rẻ ở tạ xe, làm chung quanh người đều thỏ qua tới xem náo nhiệt. Trấn trên còn không có người mua xe đâu. Cũng liền tết nhất lễ lạc, có ở bên ngoài phát tài người lái xe trở về thăm người thân. Nay liên càng đừng nói đại ca đại. 1987 năm, mổ tỏ dầu là công ty đẩy ra 800 triệu di động điện thoại, gạch lớn nhỏ, ở người đều công tiền lương bất quá 100 nguyên lập tức. Đại ca đại mỗi đài bán 3 vạn đa nguyên, hơn nữa nhập vong phí, mỗi đài giá trị 4 vạn đa nguyên, chợ đen giới càng cao. Cho chuyện phí cũng thực quý, người bình thường mua không nổi cũng dùng không dậy nổi, đây là lập tức là thân phận tượng trưng, số lượng thiếu giá cả cao, có được tất cả đều là các giới kẻ quyền thế nhân sĩ. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng cười một cái, người nam nhân này hôn đến không tồi, thoạt nhìn không thiếu tiền, lại ở mang đi nữ nhi, làm đối phương bởi vì hắn ngân phiếu khống từ bỏ tôn nghiêm, ăn nhờ ở đậu 1 năm thi đậu đại học. Cuối cùng lại dùng kinh tế túng quẫn vì lý do, cự tuyệt chi trả 1 năm 3.000 học phí. Sau đó tiểu cô nương mới hậu chi hậu giác phát hiện là bấy dập. Nàng rời đi nửa năm sau, nam nhân cư nhiên làm chủ cùng Tống Gia Quát phân ông ngoại phòng ở cùng gia cụ, hai bên ngầm đạt thành hiệp nghị. Không người lạc vào trong cảnh, rất khó thể ra vẻ đạo mạo hạ thật sâu ác ý. Lý Phúc Lai Lưu Tú Bình cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, hai người từ bên trong đi ra ngoài. Lưu Tú Bình nhìn đến người ngẩn ra vài giây, Lục Trắc Nhiên. Lục Trắc Nhiên, Lưu tỷ là ngươi, đã lâu không thấy. Lưu Tú Bình biểu tình có chút quái dị, là mười mấy năm không có gặp được, sao ngươi lại tới đây? Lục Trắc An cười hạ, ta nhìn xem Tĩnh Nhiên, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy, nghe nói muốn học lớp 12. Lưu Tú Bình thanh âm trào phúng, đúng vậy, ngươi vẫn luôn không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi là đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới sống được hảo hảo. Nàng không phải khắc nghiệt người, chính là đối trước mắt người oán rồi thật lâu, nói chuyện tự nhiên không khách khí.